Thái tử trước mặt một cường giả báo cáo, lấy tư cách thái tử, ung trưởng cực kẻ địch cũng không ít, có cơ hội công kích hắn, nhưng kẻ địch kia cũng có thể phát động. Không hề có một chút tin tức nào. Bổn thái tử được ăn lớn như vậy một người câm thiệt thòi. Ung trưởng cực nổi trận lôi đình. Điện hạ, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức, từ truyền bá tốc độ đến xem, mới bắt đầu truyền bá thế lực, sẽ cùng lúc thôi miên rất nhiều hài tử, cái này cho thấy thế lực của đối phương không bình thường. Trong thời gian ngắn thôi miên rất nhiều nơi nhiều như vậy hài tử, khẳng định phái ra không ít người đồng thời hành động. Mặt sau truyền bá tốc độ không ngừng tăng nhanh, khẳng định có không ít thế lực trộn lẫn đóng lại. Ung trưởng cực sắc mặt khó coi, mới bắt đầu truyền bá hài tử, không thể tra ra cái gì. Điện hạ, rất khó. Thôi miên bọn hắn cường giả đều là cải biến bộ dáng, liền coi như chúng ta được đến những hài tử kia ký ức, cũng không khả năng phát hiện cái gì. Thậm chí khả năng phát hiện là đối phương cố ý nói dối chúng ta tin tức giả. Điện hạ, ngài bây giờ còn là nên mau chóng cho thấy ngài thái độ. Ung trưởng cực hít sâu một hơi nói, ta đều được tức đến chập mạch rồi, bây giờ ta nên làm thế nào, ngươi ngược lại là nói một chút. Điện hạ, Phượng Ảnh Đồng bây giờ nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, ngài lúc này nếu như vội vã mà muốn kết hôn Phượng Ảnh Đồng vì thái tử phi, cho bệ hạ cảm giác khả năng không tốt lắm. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng bây giờ dù sao cùng Nhiếp Thần Trả là quan hệ vợ chồng. Điện hạ, ngài hẳn là nói rõ, Phượng Ảnh Đồng là có vợ có chồng. Ngài lấy tư cách thái tử, bây giờ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Còn có, điện hạ ngài tạm thời cũng không thể đi tìm Phượng Ảnh Đồng. Thời gian sau này, ngài có thể tận lực tìm tới Nhiếp Thần, trước hết giết Nhiếp Thần, đến lúc đó sóng gió này cũng làm lạnh rất nhiều, bệ hạ thương thế bây giờ cũng nhanh khôi phục, đến lúc đó ngài lại để cho Phượng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi, hẳn là liền không có vấn đề gì. Ung trưởng cực hít sâu một hơi, ngươi nói phụ hoàng là cái dạng gì ý nghĩ? Điện hạ nói cẩn thận, thiên tâm khó dò. Ung trưởng cực khoát tay háo một cái, mà thôi, ngươi thay ta phát một cái thông cáo, liền theo lời ngươi nói à. Còn có, chuyện này thì ai làm, tiếp tục tra ra được, bổn thái tử tuyệt không dễ tha. Điện hạ, ta nghĩ vẫn là ngài quan tự phát bố tin tức, tương đối dễ dàng để bệ hạ tin tưởng. Cũng tốt, chuẩn bị một chút, mời khắp nơi cường giả chứng kiến. Là, điện hạ. Rất nhanh, thái tử phủ truyền ra tin tức, mời thế lực khắp nơi cường giả tham kiến, ngắn ngủi thời gian. Mấy ngàn người tụ tập đến thái tử phủ trước mặt. Chư vị, hôm nay mời mọi người đến đây, có một việc nói rõ một chút. Thái tử lên đài, chúng cường giả đều yên tĩnh lại. Bây giờ một bài đồng giao tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đế quốc lưu truyền đến mức nôn náo, mệnh trời nữ, thái tử phi, già thiên xuất, càn khôn đổi. Cái này nghiêm trọng bại phôi bổn thái tử danh dự, ly gián bổn thái tử cùng phụ hoàng ở giữa cảm tình, nếu có người cố ý gây chuyện, hoàng thất tra được, tất nhiên nghiêm trị không tha. Đối với đồng giao bên trong nói, bổn thái tử ở đây thanh minh, đầu tiên, Phượng Ảnh Đồng là có vợ có chồng, bổn thái tử sao lại nạp có vợ có chồng vì phi. Bổn thái tử bất quá là muốn cùng Phượng Ảnh Đồng giao một người bạn, lẽ nào ngồi ở vị trí cao, liền không thể được cùng có bằng hữu sao. Thứ yếu, bây giờ phụ hoàng còn đang bế quan, cho dù ta muốn nạp phi, cũng nhất định là trưng cầu phụ hoàng ý kiến, đến làm cho phụ hoàng cho ta chủ trì, phải do phụ hoàng lựa chọn lương thần cấp nhật, tuyệt đối không thể qua loa điệu nạp phi. Nói tới chỗ này, Ung trưởng cực liền định xuống đài rời đi. Lúc này, có người lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, ngài lời này ý tứ, là Nhiếp Thần chết rồi, ngài thì có thể làm cho Phượng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi sao? Chúng ta có phải không có thể lý giải vì, ngài hy vọng Nhiếp Thần mau chút chết đi? Mấy ngàn cái cường giả, không có bất kỳ người nào mở miệng, âm thanh căn bản cũng không biết là người nào cường giả phát ra. Ung trưởng cực trong lòng căm tức, bất quá nhiều như vậy cường giả nhìn xem, hắn không thể phát hỏa, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Vị nào bằng hưu nói chuyện, đứng ra mọi người làm quen, yên tâm, bổn thái tử lại không ăn thịt người. Không có ai đứng ra, đùa giỡn, lúc này đứng ra, muốn chết sao? Thái tử điện hạ, mong rằng ngài giải nói một chút. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ung trưởng cực trầm giọng nói, một cái vị bằng hưu không nên hiểu lầm bổn thái tử ý tứ, bổn thái tử nhưng không phải như vậy ý nghĩ. Bổn thái tử coi Phượng Ảnh Đồng vì bằng hưu, tự nhiên không hy vọng Phượng Ảnh Đồng phu quân tử vong. Cái kia thái tử điện hạ, cho dù Nhiếp Thần chết rồi, tương lai ngươi cũng sẽ không khiến Phượng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi. Ung trưởng cực trong lòng căm tức, nếu như hắn biết là người nào ra hỏa đang nói chuyện, hắn nhất định phải tươi sống địa bóp chết đối phương. Chuyện tương lai tình, ai còn nói được chuẩn đây này? Ung trưởng cực khe nói, được rồi, hôm nay tuyên bố liền tới đây, khổ cực mọi người đi một chuyến. Ung trưởng cực nói xong trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chư vị, mọi người mời có trật tự rời đi. Thái tử phủ quản gia trầm giọng nói. Chúng cường giả dồn dập rời đi, hôm nay chuyến này lại đây, đã để bọn hắn cảm giác không uổng chuyến này rồi. Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử rất nhanh đến mức đã đến tin tức, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Thái tử trước mặt mọi người nói như vậy trong thời gian ngắn khẳng định không thể tìm Phượng Ảnh Đồng. Hơn nữa, tại Nhiếp Thần xác định tử vong trước đó, thái tử cũng không khả năng để Phượng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi, bọn hắn còn có cơ hội. Cũng còn tốt. Nhiếp Thần đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thái tử là sẽ không quấy rầy Phượng Ảnh Đồng được rồi. Phu quân, thời gian sau này, truy giết ngươi cường giả đoán chừng càng nhiều. Thái tử điện hạ thậm chí trong bóng tối treo giải thưởng giết ngươi. Cho dù thái tử điện hạ không treo giải thưởng, đoán chừng cũng sẽ có còn lại cường giả treo giải thưởng giết ngươi, sau đó khiến người ta cho rằng đây là thái tử treo giải thưởng. Quản tư bánh các nàng đồng thời giúp Nhiếp Thần phân tích, rất nhiều lúc, một người nghĩ tới, không có mọi người cùng nhau nghĩ tới như vậy toàn diện. Lần này liền may mắn mà có Sở Lỷ công chúa, bằng không Nhiếp Thần rất có thể là lợi dụng trưởng không ung trưởng cực bí mật hành động, nói như vậy không chắc chắn có phản hiệu quả. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, Nhiếp Thần không để ý, trước đó muốn giết hắn liền có thật nhiều, bây giờ càng nhiều hơn một chút, cũng không có cái gì. Nhiếp Thần bây giờ cựu tinh viên đầy tu vi, lại tăng thêm nắm giữ thập tinh cấp bảo vật, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ, có thể làm sao hắn cường giả cực nhỏ. Các lão bà, các ngươi nói bây giờ nên làm gì? Quản tư hoánh nói, phu quân, ta cảm thấy, bây giờ chờ đợi đi. Các loại Ảnh Đồng thực lực càng mạnh hơn, chờ nàng cùng vĩnh hằng già thiên giáp độ phù hợp càng cao hơn. Đến lúc đó nói không chắc thái thượng vong tình quả hiệu quả liền sẽ mất đi rồi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, có lúc chờ đợi, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Cổ Phượng tộc. Bát Mục Thân Vương lặng yên đến nơi này một bên gặp được Phượng Kinh Loan. Bát Mục Thân Vương, không biết ngươi tới này là... Phượng Kinh Loan nói. Bát Mục Thân Vương trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, bên trong là hai viên thái thượng vong tình quả. Hắn nói, Phượng tộc trưởng, Phượng Ảnh Đồng đã nhận được vĩnh hằng già thiên giáp, một viên thái thượng vong tình quả hiệu quả hay là không đủ. Phượng tộc trưởng cần phải cũng không hy vọng người nhớ lại Nhiếp Thần cách của Phượng tộc mà đi. Cái này hai viên thái thượng vong tình quả, Phượng tộc trưởng ngươi để Phượng Ảnh Đồng ăn đi đi. Lấy ba viên thái thượng vong tình quả hiệu quả, cho dù Phượng Ảnh Đồng đạt đến nửa bước thập tinh, cũng không khả năng khôi phục như cũ. Phượng Kinh Loan gật gật đầu nhận lấy ngọc hạp, người xác thực không hy vọng Phượng Ảnh Đồng khôi phục. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng thực lực nhưng là rất cường đại, lại có vĩnh hằng già thiên giáp, nếu như Phượng Ảnh Đồng khôi phục ghi hận cổ Phượng tộc cũng là chuyện phiền toái. Huống hồ, Phượng Kinh Loan còn muốn Phượng Ảnh Đồng trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng đây này. Chương 1847, vĩnh hằng già thiên giáp năng lực. Ảnh Đồng, ăn hai cái này trái cây. Phượng Kinh Loan đã đến chín hỏa phượng hoàng trượng bên trong, đã đến Phượng Ảnh Đồng trước mặt. Tuy nhiên đã cựu tinh viên đầy cấp bậc tu vi, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng vẫn phải là ở trong này tu luyện, lĩnh ngộ càng nhiều hơn dị hỏa. Nghe đồn nếu có thể lĩnh ngộ 9 loại dị hỏa, nhưng là có thể đạt đến thập tinh cảnh giới, Phượng Ảnh Đồng bây giờ lĩnh ngộ dị hỏa chỉ có 6 loại. Được. Đang tại Phượng Kinh Loan trước mặt, Phượng Ảnh Đồng ăn từng miếng đi xuống, bất quá, Phượng Kinh Loan không biết những thái thượng vòng tình đó quả phần thiết quả, Phượng Ảnh Đồng ăn đi sau ngay lập tức sẽ lấy dị hỏa đưa chúng nó thiêu rồi, Phượng Ảnh Đồng thân thể cũng không hề chân chính hấp thu. Tuy rằng trước đó viên kia thái thượng vòng tình quả hiệu quả vẫn còn, thế nhưng Nhiếp Thần cho lúc trước Phượng Ảnh Đồng đưa tin thời điểm, Phượng Ảnh Đồng tâm thần vẫn có từng tia một xúc động. Phượng Ảnh Đồng chỉ là vong tình rồi, người lại không đốc, lý trí của nàng nói cho nàng biết trái cây kia có vấn đề, người muốn biết mình đến cùng mất đi cái gì. Tộc trưởng, ta đi tu luyện. Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh nói. Phượng Kinh Loan mỉm cười nói, mau đi đi, ngươi bây giờ đã có được thập tinh bảo vật, lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa cần phải cũng không tốn thời gian dài thời gian. Ừm. Phượng Ảnh Đồng biến mất không còn tăm hơi. Chín hỏa phượng hoàng trượng bên trong có 9 loại bất đồng dị hỏa, cái này 9 loại bất đồng dị hỏa đều có bản nguyên hỏa diễm, sau đó chúng nó tại chín hỏa phượng hoàng trượng bên trong còn lại địa phương chả có thật nhiều hỏa diễm phân thân, khoảng cách bản nguyên hỏa diễm càng gần, lĩnh ngộ lại càng dễ dàng, bất quá dù cho Phượng Kinh Loan, cũng khó có thể tới gần 9 loại dị hỏa bản nguyên hỏa diễm. Có lẽ là bởi vì bị giam cầm ở 9 hỏa phượng hoàng trượng bên trong, 9 loại dị hỏa đối với Phượng Kinh Loan một cái người chủ nhân đều có một ít bài xích. Ẩn. Tới gần một loại không có lĩnh ngộ dị hỏa, Phượng Ảnh Đồng để cho mình ở vào ẩn thân trạng thái. Vĩnh hằng già thiên giáp, một trong số đó nắm giữ siêu cường phòng ngự, thứ hai, nắm giữ cực mạnh che giấu khí tức năng lực. Phượng Ảnh Đồng bây giờ thực lực vốn là rất mạnh, lại tăng thêm vĩnh hằng già thiên giáp tác dụng, dù cho khoảng cách rất gần, Phượng Ảnh Đồng khí tức cũng rất khó cảm ứng được. Lặng yên không một tiếng động Phượng Ảnh Đồng đến gần rồi loại kia dị hỏa bản nguyên hỏa diễm, đây là một loại xích ngọn lửa màu vàng nóng, vào lúc này hình thành một cây có vô số lá cây màu vàng nóng cây, cực kỳ đẹp đẽ. Vạn mét, 9000 mét, 8000 mét. Phượng Ảnh Đồng không ngừng đến gần, Phượng Kinh Loan cực hạn là 5000 mét, lại gần liền sẽ kinh động dị hỏa, liền khó mà linh ngộ. Dần dần, Phượng Ảnh Đồng đã đến 5.000 mét khoảng cách, vào lúc này cái kia dị hỏa không có phản ứng chút nào. 4.000 mét, 3.000 mét, 2.000 mét. Mãi cho đến chỉ có 7, 800 mét khoảng cách, cái kia dị hỏa tựa hồ có một chút phát hiện, từng mảng lá cây đều bất động, Phượng Ảnh Đồng đỉnh chỉ đi tới, gần 10 phút đi qua, cái kia dị hỏa rốt cuộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xem ra hiện nay chỉ có thể đến khoảng cách như vậy rồi. Khoảng cách gần như vậy lĩnh ngộ dị hỏa bản nguyên, lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa tốc độ hẳn là có thể nhanh rất nhiều, hay là 10 năm là có thể. Phượng Ảnh Đồng lập tức bắt đầu lĩnh ngộ, khoảng cách gần, lại tăng thêm thập tinh bảo vật mang tới một ít trợ giúp, người vào lúc này tốc độ tiến bộ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Điện hạ, Phượng Ảnh Đồng ăn cái kia 2 viên thái thượng vong tình quả, là Phượng tộc trưởng tận mắt thấy người ăn đi. Bát Mục Thân Vương mỉm cười nói. Ung trưởng cực nhẹ nhàng gật đầu, thúc thúc, cực khổ rồi. Thúc thúc, kế tiếp ngươi còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải tìm tới Nhiếp Thần, giết Nhiếp Thần. Ta trước đó công khai nói rõ rồi, Nhiếp Thần bất tử, tuyệt đối sẽ không để Phượng Ảnh Đồng trở thành phi tử. Phượng Ảnh Đồng tiến bộ tốc độ rất nhanh, chúng ta cũng được nắm chặt thời gian. Bát Mục Thân Vương nói, điện hạ, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, Phượng Ảnh Đồng trước đó tiến bộ nhanh, đó là bởi vì tu vi không cao lắm. Bây giờ tu vi của nàng đã cựu tinh viên đầy. Cựu tinh viên đẩy đến nửa bước thập tinh, trong lúc này chênh lệch vẫn còn rất lớn, không có dễ dàng như vậy nhảy tới. Toàn bộ Vĩnh Hằng quốc chủ, lại tăng thêm Vô Tận Hồng Hoang, nửa bước thập tinh cường giả cũng là hơn 10. Phượng Ảnh Đồng muốn đạt đến nửa bước thập tinh, đoán chừng phải lĩnh ngộ 8 loại dị hỏa mới được, người bây giờ chả chỉ lĩnh ngộ 6 loại. Thường nhiều lĩnh ngộ một loại, độ khó liền tăng cường rất nhiều, đoán chừng lĩnh ngộ loại thứ 7 yêu cầu mấy trăm năm thời gian, lĩnh ngộ loại thứ 8, khả năng yêu cầu thượng thời gian vào năm. Ung trưởng cực đạo, thúc thúc, nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta tốt nhất tại 3.000 năm bên trong tìm tới Nhiếp Thần, giải quyết Nhiếp Thần. Trong 5.000 năm, ta muốn để Phượng Ảnh Đồng trở thành ta thái tử phi. Thúc thúc, thời gian tuy rằng còn có không ít, thế nhưng Nhiếp Thần cũng không đơn giản, chúng ta vẫn phải là nắm chặt thời gian. Điện hạ yên tâm, Nhiếp Thần tất nhiên muốn tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh. Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh phía bên kia bây giờ thủ đến mức rất nghiêm, Nhiếp Thần chỉ muốn qua đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ung trưởng cực gật gật đầu, cũng không thể chỉ là thủ ở nơi đó các loại, còn lại địa phương cũng phải phái ra cường giả, còn có, gia tăng đối với Nhiếp Thần treo giải thưởng. Ừm, 300.000 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng giết ta, vẫn là rất để mắt ta a. Nhiếp Thần nói thầm, hắn vào lúc này ở một cái đại tiểu lâu bên trong. Trong tiểu lâu không ít cường giả thảo luận các loại tin tức. Phượng Ảnh Đồng mới vừa đạt được vĩnh hằng giả thiên giáp, tin tức liên quan tới Phượng Ảnh Đồng rất nhiều, tin tức về hắn. Thái tử tin tức tự nhiên cũng không thiếu. Từ những người đó trong miệng, Nhiếp Thần biết, có mấy cái thế lực treo giải thưởng bị giết, những thế lực này tiền thưởng gộp lại đạt đến 300.000 vĩnh hằng tệ. Nhiếp Thần đoán chừng, những thế lực này, sau lưng mỗi một cái đều là thái tử. Cái này 300.000 vĩnh hằng tệ, là thái tử lấy ra treo giải thưởng giết hắn. Lúc trước hắn treo giải thưởng giết Tu La Vương cũng chỉ là 300.000 vĩnh hằng tệ, nhiều tiền như vậy, quá tử toán là thập phần để mắt hắn Nhiếp Thần rồi. Thái tử ngươi như vậy nhìn nổi ta. Ta như không hồi báo ngươi một cái, há không có vẻ ta Trung Hoa nhi nữ không hiểu lễ tiết. Thiên Thủy Tôn Chủ. Nhiếp Thần đưa tin ra ngoài, tiếng nói của hắn vang lên ở một ông già trong đầu, cái này một ông già là một cái thế lực cường đại thủ lĩnh. Vĩnh Hằng quốc độ trong, lợi hại nhất đương nhiên là cổ phượng tộc, dân tộc lê như vậy thế lực, thế nhưng còn lại một ít thế lực, thực lực cũng rất mạnh mẽ, hôm nay Mị Nạ Tổ chính là một cái trong số đó. Thiên Thủy Tôn Chủ là nửa bước thập tinh cường giả. Thiên Thủy cửa thực lực so với Tu La Vương phủ như vậy thế lực trả mạnh hơn rất nhiều, Thiên Thủy môn thẳng đến bây giờ trong bóng tối chống đỡ thái tử. Đạo hữu là Thiên Thủy Tôn Chủ thật khách khí, xa lạ cường giả, chí ít thiên tướng cấp bậc nhân vật năng lực trực tiếp đưa tin cho hắn, hơn nữa nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên tướng thực lực cấp bậc, bình thường không dám như vậy trực tiếp đưa tin quấy rầy, có chuyện cũng là trước hết để cho người đưa bái tiếp, lại cung cung kính kính tới cửa tiếp. Ta là ai Thiên Thủy Tôn Chủ ngươi liền chưa cần thiết phải biết rồi. Ta đưa tin cho ngươi, là để cho ngươi biết một chuyện, liên quan với con gái ngươi chết đi. Thiên Thủy trong môn phái, Thiên Thủy Tôn Chủ đống đứng lên, sắc mặt hắn âm trầm truyền âm nói, đạo hữu, ngươi hiểu rõ ta con gái là chết như thế nào. Nữ nhi mình chết đi, vẫn là Thiên Thủy Tôn Chủ trong lòng đâm, hắn công pháp đặc thù, khó có hài tử, thật vất vả có một cái nữ nhi, vậy thì thật là bảo bối vô cùng, nhưng là có một lần, nữ nhi của hắn ra ngoài, liền cũng không trở về nữa. Hơn nữa nữ nhi của nàng linh hồn thẻ ngọc rách nát rồi. Thiên Thủy Tôn Chủ như là lên cơn điên địa tra, không có tra ra chứng minh thực tế, chỉ là đại khái dẫn cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Vốn là Thiên Thủy Tôn Chủ đối với nhị hoàng tử là có hảo cảm, chuyện này sau đó Thiên Thủy Môn cùng nhị hoàng tử quan hệ trở nên kém, Thiên Thủy Tôn chủ bắt đầu chống đỡ đại hoàng tử. Khi đó đại hoàng tử còn không phải thái tử, sau đó mới bị xác định là thái tử. Thiên Thủy Tôn chủ, con gái ngươi, là thái tử hại chết. Giá họa cho nhị hoàng tử. Nhiếp thần truyền âm nói. Thiên Thủy Tôn chủ biến sắc mặt lạnh lùng nói, đạo hữu, việc quan hệ thái tử, ngươi nếu như không có chứng cứ, vẫn là không muốn nói lung tung được. Nhiếp thần cười nhạt nói, chứng cứ, ta tự nhiên là có. Nhiếp thần nói xong truyền cho Thiên Thủy Tôn chủ một ít hình ảnh tư liệu, hình ảnh trong tài liệu có đại hoàng tử, có Ung Nguyên Hạo, còn có một cái khác cường giả, bọn hắn tại mật mưu sát hại Thiên Thủy Tôn chủ con gái, sau đó một khác đoạn hình ảnh, Ung Nguyên Hạo bọn hắn động thủ, Thiên Thủy Tôn chủ con gái bị giết hại, hơn nữa tử vong trước đó chả bị nhục. Thiên Thủy Tôn chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thiên Thủy Tôn chủ, tin tưởng dùng ngươi phân biệt năng lực, ngươi nên có thể phân biệt ra được đây là sự thực vẫn là ngụy tạo. Nếu như ngươi muốn xác định, đến bọn hắn sát hại con gái ngươi địa phương, cần phải cũng có thể xác định. Nhiếp thần nói, bổn tọa sẽ đi xác định. Thiên Thủy Tôn chủ lạnh giọng nói, hắn lập tức ra cửa, khoảng cách không phải quá xa, lấy tốc độ của hắn sau nửa giờ hắn là đến Nhiếp thần nói địa điểm. Lấy hồn làm mối, thời gian về sóc. Thiên Thủy Tôn chủ vận dụng một cái cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, hắn bóp nát một khối thẻ ngọc, bên trong có một tia nữ nhi của hắn linh hồn khí tức. Nếu như Thiên Thủy Tôn chủ con gái không phải ở nơi này chết, như vậy bảo vật không có bất kỳ phản ứng nào, nếu như là, Thiên Thủy Tôn chủ tướng có thể nhìn thấy lúc trước hình ảnh. Một phút, hai phút. Liên ở Thiên Thủy Tôn chủ cho rằng Nhiếp thần là lừa hắn thời điểm, phía trước một chút xuất hiện một ít hư ảnh rất nhanh ngưng tụ, Thiên Thủy Tôn chủ nhìn thấy nữ nhi mình thân ảnh. Con gái. Thiên Thủy Tôn chủ run giọng nói, hắn cả đời liền một đứa con gái như vậy, người sau khi chết tuy rằng đi tìm không thiếu nữ nhân, thế nhưng một đứa bé đều không có sinh ra. Các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thiên Thủy Tôn chủ con gái tê tâm liệt phế kêu to, mặc dù không có âm thanh truyền tới, thế nhưng Thiên Thủy Tôn chủ căn cứ khẩu hình có thể xem hiểu. Đại hoàng tử, Ung Nguyên Hạo, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Một giây sau, một vệt ánh đao tránh qua, Thiên Thủy Tôn chủ con gái đầu được bổ xuống, sau đó hỏa diễm xuất hiện, ngăn ngắn hai giây thi thể của nàng liền biến thành hư vô, gió vừa thổi cái gì cũng mất. Thiên Thủy Tôn chủ vô lực ngồi trên đất, hắn nước mắt chảy ra, những năm này, hắn dĩ nhiên thẳng đến đang giúp mình nữ nhi kẻ thù, hơn nữa còn khiến hắn đã trở thành thái tử. A. Thiên Thủy Tôn chủ ngửa mặt lên trời rít gào, sức mạnh kinh khủng tràn ngập bên trong đất trời, lấy hắn chỗ ở địa điểm làm trung tâm, phạm vi bách vạn cây số trong nháy mắt biến thành bụi. Chương 1848, phát điên thái tử. Thái tử phủ. Điện hạ, không xong. Có cường giả vội vã đã đến thái tử Ung Trưởng Cực trước mặt, Ung Trưởng Cực hơi nhướng mày, chuyện gì hoang mang hoảng loạn, thiên chẳng lẽ còn hội sụp xuống. Điện hạ, Thiên Thủy Tôn chủ sẽ bỏ cùng chúng ta thái tử phủ một chút hợp tác, ngược lại cùng nhị hoàng tử tiến hành hợp tác rồi. Cái kia một cường giả nói. Ung Trưởng Cực biến sắc mặt, Thiên Thủy Tôn chủ nửa bước thập tinh. Hơn nữa Thiên Thủy Môn thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn thập phần trọng yếu người ủng hộ, hơn nữa cho tới nay, Thiên Thủy Môn vẫn là đáng tin người ủng hộ, bây giờ sẽ bỏ hợp tác ngược lại hợp tác với nhị hoàng tử, đây là muốn đoạn tuyệt với hắn rồi. Chuyện gì xảy ra? Ung Trưởng Cực trầm giọng nói. Thái tử, không biết làm sao chuyện quan trọng, ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức, ta hỏi một cái Thiên Thủy Môn người, hắn cũng không biết, chỉ nói là phía trên mệnh lệnh. Ung Trưởng Cực lạnh lùng nói, vậy còn không mau đi điều tra. Hỏi ý kiến hỏi một chút Thiên Thủy Tôn chủ, bổn thái tử chẳng lẽ có xin lỗi địa phương của hắn? Là, cái này một cường giả làm mau rời đi, nhưng mà không đến bao lâu, khác một cường giả cũng đã đến Ung Trưởng Cực trước mặt. Điện hạ, Hỏa Linh tộc không biết làm sao chuyện quan trọng, sẽ bỏ cùng chúng ta thái tử phủ một chút hợp tác, hơn nữa lặc làm chúng ta thái tử phủ cường giả trong vòng 3 ngày toàn bộ từ Hỏa Linh bí cảnh rút khỏi. Cái này một cường giả nói, thái tử mặt tối xâm lại, hôm nay đây là cái gì quỷ? Hỏa Linh tộc nhưng cũng là người ủng hộ hắn, Hỏa Linh tộc thực lực và Thiên Thủy Môn cũng gần như, mất đi nhất phương chống đỡ liền đủ thái tử tâm phiền toái, rõ ràng ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ hai người tin tức xấu, Thiên Thủy Môn, Hỏa Linh tộc trước sau phản bội. Còn có cái gì? Thái tử trầm giọng nói. Trước mặt quỳ cường giả muốn nói lại thôi, tựa hồ còn có lời nói. Điện hạ, Hỏa Linh tộc trả biểu thị, từ nay về sau chống đỡ Tam Hoàng tử, toàn diện cùng Tam Hoàng tử tiến hành khắp mọi mặt hợp tác. Thái tử cầm lấy bên cạnh một cái bình hoa bỗng nhiên nện đến nát tan, hắn lửa giận trong lòng dâng lên, không chỉ kết thúc hợp tác, hơn nữa phân biệt chống đỡ nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đây là chọc vào hắn một đao, dao găm còn tại trong thân thể hắn quay một vòng A. Là ai? Ai tại cùng bổn thái tử đối nghịch? Thái tử nghiến răng nghiến lợi, tình huống như thế, hắn cũng không nhận ra là trùng hợp, tất nhiên là có cường giả để cái kia hai phe thế lực phản bội hắn. Điện, điện hạ. Lúc này lại có một cường giả tiến vào đại điện, hắn nhìn thấy thái tử dáng dấp như vậy, biểu hiện có chút chần chờ. Người cũng là tin tức xấu. Nói đi. Thái tử lạnh giọng nói. Tiến vào cường giả quỳ một chân trên đất nói, điện hạ, Hàn Băng Vương phủ liên hệ chúng ta, trước đó đông đảo thế lực tranh cướp chí Hàn Ma Thiết thời điểm, Hàn Băng Vương phủ ở bên trong chết không ít cường giả, Hàn Băng Vương phủ hy vọng chúng ta thái tử phủ cho một cái. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Giải thích. Thái tử giật mình trong lòng, Hàn Băng Vương phủ hỏi cái này, chẳng lẽ nói biết rồi chuyện năm đó. Năm đó thái tử còn không phải thái tử, chí Hàn Ma Thiết đối với hắn cũng rất có dùng. Tại Hàn Băng Vương phủ đạt được bảo vật sau đó thái tử phủ cường giả giết sạch rồi Hàn Băng Vương phủ cường giả, cái này một chuyện Hàn Băng Vương phủ một mực không biết, bằng không Hàn Băng Vương phủ cũng sẽ không một mực chống đỡ hắn. Vương thúc. Thái tử đưa tin cho Hàn Băng Vương ra, thế nhưng hắn không biết nói cái gì. Đừng gọi ta Vương thúc, ta làm không nổi, chúng ta Hàn Băng Vương phủ cường giả, ở trong mắt thái tử tiểu như cùng chó lợn, tùy ý có thể giết. Những người còn lại thì cũng thôi đi, trong đó một cái lão buộc, theo ta mấy trăm ngàn ước năm. Ta chả làm lúc còn trẻ hắn hãy cùng ta cùng nhau, kết quả, hắn đã bị chết ở tại bên trong AA. Hàn Băng Vương ra giọng điệu rất nhạt, biết hắn tính cách thái tử biết, Hàn Băng Vương ra đây là sự thực thật sự nổi giận, chỉ sợ hắn muốn mất đi Hàn Băng Vương ra ủng hộ. Vương Thúc, chuyện lúc trước ta không biết chuyện, là người phía dưới sàng bậy. Vương Thúc, vừa vặn ta hiểu được tình huống, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, còn có, nhất định sẽ dành cho Vương Thúc đầy đủ bồi thường. Thái tử ngữ khí vẫn là làm thành khẩn. Hàn Băng Vương ra đạm thanh nói, không cần, Hàn Băng Vương phủ thời gian sau này phong phủ, thái tử nếu như có chuyện, không nên tìm ta thương lượng. Nói tới chỗ này, Hàn Băng Vương ra kết thúc thông tin, thái tử lại chuyển tin tức đều đưa tin thất bại. Thảo. Thái tử trong lòng điên cuồng mắng, Hàn Băng Vương ra không phải là phổ thông vương ra, hắn là bát mục thân vương như thế thân vương, cũng là thái tử thúc thúc, của hắn ủng hộ đối với thái tử tới nói tự nhiên là rất trọng yếu, bây giờ tình huống này, hắn ít nhất tạm thời mất đi Hàn Băng Vương ra chống đỡ. Nếu như kế tiếp không thể biểu hiện tốt một chút, rất có thể chính là vĩnh viễn mất đi. Rốt cuộc là ai? Thái tử hận đến phát điên. Thiên Thủy Môn, Hỏa Linh Tộc, Hàn Băng Vương phủ các loại thế lực cường đại sức ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Thái tử phủ cùng ba phương hợp tác kết thúc, thời gian sau này nhất định sẽ có rất lớn hỗn loạn. Hơn nữa, rất có thể để còn lại một ít thế lực người tâm hoảng hoảng, để một ít chống đỡ thái tử thế lực cảm giác lo lắng. Những này thế lực cường đại tình báo năng lực nhưng cũng là khá là mạnh mẽ. Bọn hắn làm như vậy, không phải do những kia hơi yếu một chút thế lực không lo nghĩ, tình huống như thế, chẳng lẽ là thái tử muốn thất thế. Trực tiếp ảnh hưởng cũng rất lớn, lại tăng thêm gián tiếp ảnh hưởng, thái tử tổn thất tuyệt đối sẽ cực kỳ to lớn. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử các loại hoàng tử cũng không nốc, bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp cơ hội như vậy tận lực lôi kéo thế lực giúp đỡ chính mình. Bí mật tỏa ra tin tức, phụ hoàng có ý định thay đổi thái tử. Một cái nào đó trong tính thất, nhị hoàng tử phân phó nói là một cái cường. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Người lặng yên rời đi. Cũng không lâu lắm, Vĩnh Hằng quốc độ liền xuất hiện như vậy đồn đãi, thái tử bất nhân, Vĩnh Hằng đế quân có ý định thay đổi thái tử, chúng thế lực cách thái tử mà đi. Nhất thời toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ rất nhiều thế lực càng thêm hoảng loạn, có không ít thế lực lập tức trong bóng tối liên hệ rồi nhị hoàng tử tam hoàng tử. Nếu như chỉ là đơn thuần tin tức như thế, căn bản sẽ không có những gì cường giả tin tưởng, thế nhưng mấy thế lực lớn dồn dập giải trừ cùng thái tử phù hợp tác. Hàn Băng Vương phủ đô giải trừ cùng thái tử phủ hợp tác, tình huống như vậy không hề tầm thường, có không nhỏ tỷ lệ Vĩnh Hằng đế quân thật sự hội thay đổi thái tử. Có thế lực vốn là tuy rằng nghiêng về chống đỡ nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn, nhưng thái tử đã lập, bọn hắn một mực không có hành động, bây giờ tình huống như vậy, bọn hắn nhanh chóng hành động, nếu quả như thật thay đổi thái tử, tại thay đổi thái tử trước đó bọn hắn chọn đội, về sau chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Đáng chết. Thái tử thủ hạ tình báo có thể nâng đỡ mạnh. Cũng không lâu lắm hắn liền được tin tức, có không ít thế lực cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử tiếp xúc. Điện hạ, Thiên Thủy Tôn chủ đã đến bên này, cũng đã có thể liên hệ với. Có cường giả nói. Thái tử hít sâu một hơi đưa tin cho Thiên Thủy Tôn chủ, Thiên Thủy tiền bối, chuyện gì xảy ra, là cô đối với các ngươi Thiên Thủy môn chưa đủ tốt sao? Nếu như cô có làm được chỗ không đúng, Thiên Thủy tiền bối có thể trực tiếp chỉ ra, cô nhất định cải chính. Vì cứu vãn, thái tử vào lúc này tư thái thả rất thấp. Ngươi không cứu vãn nổi. Thiên Thủy Chí Tôn lạnh lùng nói, Thiên Thủy tiền bối, không biết cô có chỗ nào xin lỗi Thiên Thủy tiền bối ngươi. Thiên Thủy Chí Tôn lạnh giọng nói, bổn tọa cũng chỉ có một con gái, duy nhất một cái nữ nhi bà bối, nhưng là, người đã bị chết ở tại trong tay các ngươi. Giết bổn tọa con gái, gả bẩn cho nhị hoàng tử. Thái tử, ngươi chiêu thức ấy rất đẹp, đáng tiếc, giấy là không gói được lửa. Thái tử, phương diện này sự tình, bổn tọa công việc quan trọng cáo thiên hạ, bằng không làm sao xứng đáng bổn tọa nữ nhi bà bối. Thái tử thay đổi sắc mặt, hắn vào lúc này nhớ tới chuyện lúc trước, nguyên lai là xa xưa như vậy trước kia bí mật buộc quang đi ra. Thiên thủy tiền bối, lộ ra ánh sáng liền không có cần thiết chứ. Cô năm đó là làm không đúng, cô có thể bồi thường ngươi. Thái tử liên bận biểu truyền âm nói. Vật như vậy truyền tới, đối với thái tử danh tiếng nhưng là rất lớn thương tổn, thái tử tuyệt đối không muốn nó truyền đi. Đã muộn. Thiên thủy chí tôn cười lạnh nói, đang cùng thái tử ngươi nói chuyện trước, bổn tọa phái ra cường giả đã đến không ít địa phương, tin tưởng vào lúc này đã đem tin tức tán phát ra đến. Thái tử, tự giải quyết cho tốt đi. Thiên thủy chí tôn nói xong trong nháy mắt đi xa, hơn nữa không lại tiếp nhận thái tử đưa tin. A, thái tử vô cùng phẫn nộ địa rít gào, toàn bộ thái tử phủ câm như hến. Tấu chương xong. Chương 1849, lần nữa treo giải thưởng. Thái tử phủ đại lượng cường giả ứng đối nguy cơ, rất nhiều tài chính đầu nhập vào phương diện này, nhất thời đối với nhiếp thần truy tra liền thư giãn. Hơn nữa, bởi vì khắp mọi mặt cần tài chính rất nhiều, thái tử phủ tiền mặt dự trữ không bỏ ra nổi đến, vốn là nhằm vào nhiếp thần 300.000 treo giải thưởng đều tạm thời giảm bớt đã đến 10 vạn vĩnh hằng tệ. Mặc dù nói 10 vạn vĩnh hằng tệ vẫn cứ có sức hấp dẫn, thế nhưng, đối với tối cường giả đỉnh cao sức hấp dẫn nhất thời giảm xuống rất nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thiên phạt một cái chủ sự ánh mắt sáng lên nói, một hồi trước tại nhiếp thần nơi này, thiên phạt nhưng là đã kiếm được không ít. Các ngươi thiên phạt, nhiệm vụ gì cũng dám tiếp. Nhiếp thần đạm thanh nói. Thiên phạt chủ sự mỉm cười nói, nhiếp thần đạo hữu, có một cái tiền đề, cái kia chính là thù lao đầy đủ cao. Chỉ cần thù lao đầy đủ, chúng ta thiên phạt không có nhiệm vụ không dám nhận. Nhiếp thần lấy ra một cái thẻ ngọc đạm thanh nói, trong này ghi chép 30 cường giả tư liệu, giết chết một người, có thể đạt được 10 vạn vĩnh hằng tệ. Thiên phạt chủ sự ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, từng cái 10 vạn, 30, đây chính là 3 triệu vĩnh hằng tệ chuyện làm ăn. Ách, đây là thái tử điện hạ người. Thiên phạt chủ sự thần thức xuyên vào kiểm tra một hồi sững sờ nói. Nhiếp thần khẽ nói, làm sao, không dám nhận sao? Nếu như không dám lời nói, ta tìm những tổ chức sát thủ khác. Không không, chúng ta thiên phạt tự nhiên dám tiếp. Thiên phạt chủ sự nói. Thiên phạt chủ sự biết tại sao một cái giá trị 10 vạn vĩnh hằng tệ rồi. Những người này nhưng cũng là thái tử điện hạ trợ thủ đắc lực. Những người này chết đi bất luận cái nào, đối với thái tử điện hạ tới nói đều là tổn thất không nhỏ. Nếu như giá cả thấp, nhiệm vụ như vậy, thiên phạt vẫn đúng là sẽ không nhận. Thế nhưng từng cái 10 vạn vĩnh hằng tệ, cái này mê hoặc quá lớn. Tu La Vương là vương gia, thực lực mạnh, thủ hạ cao thủ nhiều. Hắn treo giải thưởng trước đó nhiếp thần cũng chính là 300.000 vĩnh hằng tệ, hơn nữa từng cái cường giả cực có hứng thú. Nhiếp thần nói, ta mặc kệ các ngươi thiên phạt dùng cách gì, tướng nhiệm vụ phân bao ra ngoài cũng tốt, tự mình động thủ cũng tốt, ta hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Bằng không, về sau ta chỉ sợ thì sẽ không tìm các ngươi thiên phạt hợp tác rồi. Thiên phạt chủ sự nghiêm mặt nói, nhiếp thần đạo hữu yên tâm, chúng ta thiên phạt sẽ không để cho người thất vọng. Vẫn quy củ cũ, yêu cầu 1/10 tiền đặt cọc. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành vượt qua 20%, nhiếp thần đạo hữu ngươi liền cần bắt đầu bù tiền thưởng, có vấn đề sao? Không có. Nhiếp thần làm sảng khoái thanh toán xong 300.000 vĩnh hằng tệ tiền đặt cọc. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi cái này một cái nhiệm vụ, chúng ta thiên phạt hội ưu tú sắp xếp. Hơn nữa, chúng ta thiên phạt hội cùng còn lại một ít thế lực hợp tác, tranh thủ lớn nhất hiệu quả. Thiên phạt chủ sự nói. Được. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh. Thiên phạt từng cái hàng đầu sát thủ biết rồi nhiệm vụ, bọn hắn từng cái hưng phấn lên, giết một người liền 10 vạn vĩnh hằng tệ, tiền thưởng rõ ràng cao như vậy. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Làm, không phải là người của thái tử sao? Lao tử vương gia nữ nhân đều giết qua, nếu như bị tóm lấy rồi, dù sao là chết. Nếu như không có bị tóm lấy, giết thái tử thì lại làm sao? Một sát thủ trong mắt hung quang lấp lánh, hắn nhanh chóng xuất phát, 30 mục tiêu, trong đó có tương đối dễ dàng một ít có. Gặp nạn một chút, tiền thưởng nhưng là như thế. Còn lại sát thủ cũng là như đói bụng cá mập nghe thấy được mùi máu tanh, từng cái cực tốc hành động lên. Ba cái thế lực lớn cùng thái tử phủ trong hợp tác đoạn, đủ loại đủ kiểu sự tình cần phải xử lý, thái tử phủ cường giả được phái đi địa phương khác nhau. Những cường giả này có bây giờ phòng ngự bình thường thôi, lòng cảnh giác cũng không cao, bọn hắn nhưng là thái tử phủ người, nói như vậy, không có cường giả đối với bọn họ hạ sát thủ. Hung tổng quản, hôm nay yêu cầu tiếp kiến người toàn bộ thấy xong. Một cái hạ nhân nói, trước mặt hắn là thái tử phủ một tên tổng quản, thực lực bản thân chỉ là phổ thông cựu tinh viên đầy, thế nhưng, xử lý còn lại sự vụ là một tay hảo thủ, là thái tử trợ thủ đắc lực, hắn đến bên này tình thế rất nhanh ổn định không ít. Được rồi, đi xuống đi, gọi Mị Cơ lại đây. Hùng Tổng Quản nói. Là, hạ nhân lùi ra. Hùng Tổng Quản tiến vào gian phòng, rất nhanh, một tên dung mạo rất đẹp nữ tử tiến vào trong phòng. Mị Cơ, qua tới hầu hạ ra tắm rửa. Hùng Tổng Quản cười híp mắt nói. Là, Hùng gia. Nữ tử mị nhãn như tơ địa đến gần Hùng Tổng Quản, Hùng Tổng Quản một cái tay trực tiếp chộp tới cô gái kia ngực. Phúc! Liên ở Hùng Tổng Quản phải bắt bên trong trong nháy mắt, nữ tử trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm mỏng như cánh ve, bao ở cực cường, Hùng Tổng Quản vào lúc này lại hoàn toàn không có chống cự ý nghĩ, dễ dàng, đoạn kiếm liền đâm vào Hùng Tổng Quản trong cơ thể đoạn tuyệt Hùng Tổng Quản sinh cơ. Hùng Tổng Quản, mượn ngươi đầu dùng một lát. Nữ tử cười duyên nói. Nàng nói trong nháy mắt cắt lấy Hùng Tổng Quản đầu biến mất không còn tăm hơi, mấy phút sau đó một tên giống nhau như lúc nữ tử tiến vào gian phòng. A, cô gái này hoảng sợ kêu to, rất nhanh khá hơn chút cá nhân tiến vào trong phòng, bọn hắn nhìn thấy đã chết đi đầu cũng mất Hùng Tổng Quản. Một nơi khác, trước sau chênh lệch không tới 5 phút đồng hồ, thái tử một cái khác thủ hạ đắc lực cũng bị ám sát. Thái tử phủ, điện hạ, không xong. Có người vội vã tiến vào thái tử chỗ ở, thái tử vẫy lui bên cạnh mấy nữ nhân tử. Sắc mặt hắn âm trầm nói, lại có chuyện gì không xong? Chẳng lẽ còn có thế lực phản bội hay sao? Điện hạ, không phải, là gấu đại linh hồn của con người Kim Giản rách nát rồi. Người kia vội vàng nói. Cái gì? Thái tử biến sắc mặt, gấu An Bình xảy ra vấn đề rồi. Đúng vậy điện hạ. Cô đi xem. Thái tử rất nhanh tới linh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hồn Kim Giản địa phương, nơi này hắn không ít thủ hạ đắc lực linh hồn Kim Giản, nếu như bọn hắn có chuyện. Linh hồn của bọn họ Kim Giản hội phá nát. Đáng chết. Thái tử rất nhanh nhìn thấy, gấu An Bình linh hồn Kim Giản thật sự rách nát rồi, hắn vừa chết, phía bên kia sự tình đoán chừng rất nhanh lại là hỏng bét. Hơn nữa, gấu An Bình bị giết, đây cũng là một cái phiền phức sự tình. Gấu An Bình là thái tử phủ người, giết hắn người không thể nào không biết, dám làm như thế, đối phương lai lịch chỉ sợ không nhỏ. Giang giác. Đúng lúc này, một khắc khối ngọc giản đống phá nát. Thái tử mắt trợn tròn nhìn qua cái kia một khối linh hồn kim giản, đây là hắn một cái khác thủ hạ đắc lực linh hồn kim giản. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại đối phó bổn thái tử? Thái tử rít gào, hắn cảm giác trong lòng có một đám lửa, nhanh đem chính mình căng nức. Lập tức tra, còn có, lập tức làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Thái tử mặt đen lại nói, thủ hạ người lập tức hành động, bất quá, truyền tới từng cái thủ hạ cường giả trong thai còn cần một ít thời gian. Điện hạ, bên này ta nhìn là được rồi. Thái tử khoát tay háo một cái trầm giọng nói, không, cô tự mình trông coi nơi này. Rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua, liền ở thái tử cho rằng hẳn là sẽ không tái xuất việc thời điểm, đột nhiên là một khối linh hồn kim giản rách nát rồi, liền ở trước mắt hắn phá nát. Lại là một cái thập phần thủ hạ đắc lực tử vong. Giang giác. Không tới 2 phút, một tiếng giòn nhẹ thanh âm vang lên, khối thứ tư linh hồn kim giản phá nát, thái tử tâm trong khí huyết sôi trào, hơn nữa khí huyết loạn tuôn. Phúc. Đúng. Thái tử hé miệng, một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra ngoài. Điện hạ, mau tới người. Rất nhanh thái tử được giúp đỡ ra ngoài, hắn biểu hiện có phần vẻ vải, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là phun ra một ngụm máu, thế nhưng lửa giận công tâm, hắn chịu một chút nội thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái tử tiến vào bí thất khôi phục, hơn nữa hạ lệnh tạm thời không nên quấy rầy hắn. Nửa ngày trôi qua, thái tử khôi phục lại từ trong bí thất đi ra. Sau đó có hay không lại gặp sự cố? Thái tử trầm giọng nói. Thái tử trước mặt cường giả trầm mặc không nói. Nói. Điện hạ, lại có 3 vị đại nhân bị giết rồi, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người đã chiếm được thông báo, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Thái tử hít sâu một hơi, hắn nỗ lực ổn định không để cho mình bị thương nữa. Điện hạ, tại sao như vậy chúng ta cũng đã điều tra xong, có người treo giải thưởng giết chúng ta thái tử phủ người, từng cái 10 vạn vĩnh hằng tệ. 10 vạn vĩnh hằng tệ. Thái tử che ngực. Như vậy treo giải thưởng nếu như không đình chỉ, chỉ sợ bọn họ thái tử phủ còn sẽ có cường giả tử vong. Là ai treo giải thưởng? Nhiếp thần. Thấu chương xong. Chương 1850, thái tử phủ chịu thua. Cái này điện hạ, tạm thời vẫn không có chứng cứ cho thấy là nhiếp thần treo giải thưởng, thiên phạt phía bên kia cũng không hề tiết lộ tin tức. Thái tử trước mặt cường giả nói. Rác rưởi. Thái tử rất là căm tức, đầu tiên là mấy thế lực lớn giải trừ hợp tác. Bây giờ khá hơn chút cái trợ thủ đắc lực tử vong, còn có giải thưởng quý giá ở nơi đó, đã đầu phục thái tử một ít thế lực, chỉ sợ đều sẽ tạm thời cùng thái tử giữ một khoảng cách. Nếu như treo giải thưởng dài hạn tồn tại, đối với thái tử phủ chiêu mộ cường giả cực kỳ bất lợi. Điện hạ, chúng ta nhất định toàn lực điều tra rõ. nắm chặt thời gian. Thái tử trầm giọng nói, còn có, thông báo mấy đại tổ chức sát thủ, cô muốn tại Vĩnh Hằng Linh Võng bên trong thấy thủ lĩnh của bọn họ. Là, thái tử điểm này mặt mũi vẫn phải có, Vĩnh Hằng Linh Võng bên trong gặp mặt, thái tử cũng không làm gì được mấy đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh, bọn hắn rất nhanh đều đồng ý gặp mặt. Bái kiến thái tử. Nhìn thấy thái tử, mấy đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh cũng chỉ là tùy ý chắp tay xem như là hành lễ, bọn hắn cũng sẽ không đại lễ cúi chào gì gì đó. Các vị, lập tức kết thúc đối với ta thái tử phủ cường giả truy sát, tương lai cô tất có hồi báo. Bằng không, món nợ này, cô sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thái tử nói xong mặt lạnh ngồi xuống, các ngươi mấy đại tổ chức sát thủ tuy rằng lợi hại, thế nhưng, đế quốc chỉ cần nguyện ý đánh đổi một số thứ, tìm tới các ngươi đem bọn ngươi nổ tận gốc, cũng không là không thể làm được sự tình. Cái này một tia hy vọng các ngươi có chính xác nhận thức. Thiên phạt thủ lĩnh khẽ nói, thái tử điện hạ, như vậy uy hiếp, chờ ngươi đã trở thành Vĩnh Hằng đế quốc quốc chủ phía bên kia lại nói không muộn, nếu như không có chuyện gì khác rồi, thứ cho bổn tọa còn có chuyện, bổn tọa đi trước. Thái tử, nếu như ngươi nói như vậy, chúng ta Huyết Vũ Lầu cũng chỉ có thể chống đỡ nhị hoàng tử hoặc là tam hoàng tử rồi. Huyết Vũ Lầu lâu chủ đạm thanh nói, chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Tu La núi thủ lĩnh cười lạnh một tiếng không nói một lời. Như vậy uy hiếp đối với bọn hắn tới nói cũng không có dùng. Chờ chút. Thái tử trầm giọng nói, ba vị, cùng đế quốc toàn diện đối kháng, đối với các ngươi nhưng không có lợi, các ngươi thật sự không suy nghĩ một chút nữa. Tu La núi thủ lĩnh khẽ nói, thái tử, nếu như ngươi lấy ra đầy đủ tiền, không có gì không thể nói chuyện, nếu như là muốn uy hiếp chúng ta, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Nếu chúng ta sợ như ngươi vậy uy hiếp, chúng ta mấy đại tổ chức sát thủ đã sớm không cách nào tồn tại. Thái tử hít sâu một hơi nói, mấy vị, treo giải thưởng phải hay không nhất thần, các ngươi nói ra, tính bổn thái tử thiếu nợ các ngươi một ân tình. Thiên phạt thủ lĩnh đạm thanh nói, tại khách hàng yêu cầu bảo mật thời điểm, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng, bằng không còn ai dám đến chúng ta thiên phạt treo giải thưởng. Thái tử điện hạ, nếu như ngươi không muốn người của các ngươi có chuyện, cũng có thể mua sắm chúng ta thiên phạt an toàn bảo đảm phục vụ A, chỉ cần tiền đầy đủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại ám sát thái tử phủ người. Huyết Vũ Lầu, Tu La núi thủ lĩnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như thái tử mua thiên phạt an toàn bảo đảm phục vụ, chuyện làm ăn đoán chừng liền đến bọn hắn nơi này đến rồi. Nếu như thái tử không nhớ bọn hắn ra tay, cũng phải tại bọn hắn nơi này mua sắm an toàn bảo đảm phục vụ. Thái tử mặt tâm trầm, nhiếp thần 10 vạn một cá treo giải thưởng, hắn làm sao mua sắm an toàn bảo đảm phục vụ. Bảo an phục vụ, giá cả được đạt đến số tiền thưởng 1 phần 10, cũng chính là 1 vạn một cá. Thái tử phủ trọng yếu thành viên bảo đảm yêu cầu vài trăm ngàn, sau đó còn lại thành viên đâu này. Treo giải thưởng nói không chắc liền đổi thành còn lại thành viên. Nếu như là vì toàn bộ thái tử phủ mua sắm bảo an phục vụ, đổi lấy tổ chức sát thủ không ra tay, thời gian ngàn năm, đoán chừng liền cần 1 triệu vĩnh hằng tệ. Hơn nữa, đây chỉ là một tổ chức sát thủ, xếp hạng trước mấy tổ chức sát thủ nếu như đều mua sắm như vậy phục vụ, cái kia thời gian ngàn năm, nhưng là mấy triệu vĩnh hằng tệ chi. Dù cho trước đó không có xảy ra việc gì thời điểm, thái tử phủ cũng khó có thể lấy ra như thế món tiền tài lớn. Bây giờ tài chính căng thẳng, đối với nhiếp thần 300.000 treo giải thưởng đều hạ xuống 10 vạn, càng không thể lấy ra. Mấy vị, cô phụ thân chính là Vĩnh Hằng đế quốc quốc chủ, hơn nữa, phụ hoàng gần như hoàn toàn khôi phục sau đó hắn có vọng xung kích thập tinh, các ngươi thật không có ý định cho cô điểm này mặt mũi. Thái tử lạnh giọng nói, thái tử, bổn tọa còn có việc, cáo tử, đều làm sát thủ, chúng ta còn sợ uy hiếp. Đi rồi, mấy đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh trong nháy mắt đi được sạch sành sanh. Bọn hắn lười cùng thái tử nhiều lời, không chỗ tốt, đừng nói thái tử, Vĩnh Hằng đế quân mặt mũi đều không dễ dùng. Đồ đáng chết. Cô như trở thành đế vương, tất tiêu diệt đám bọn ngươi. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hắn vẫn chỉ là thái tử, có thể điều động sức mạnh kém xa tít tắp Vĩnh Hằng đế quân. Thời gian mỗi năm đi qua, thái tử tuy rằng toàn lực khiến người ta điều tra, thế nhưng thiên phạt nơi đó nếu như không tiết lộ, loại chuyện này khó mà tra được, tiêu hao không ít nhân lực vật lực. Đổi lấy kết quả chỉ là lại có mấy cường giả tử vong, thái tử tuy rằng để cho bọn họ đề cao cảnh giác, đề cao bảo an cấp bậc, thế nhưng, từng cái đứng đầu sát thủ có thể nói là vô cùng bất nhập. Thái tử phủ những cường giả kia, cũng không thể một mực để cho bọn họ dừng lại ở trong phủ thái tử, trước đó ba thế lực lớn giải trừ hợp tác, không ít sự tình vẫn còn cần bọn hắn xử lý, cùng còn lại thế lực một chút hợp tác, cũng cần bọn hắn xử lý. Nếu như không xử lý chuyện này, thái tử phủ thu nhập hội giảm mạnh. Thái tử phủ cường giả không ít, đi theo những cường giả kia kiếm cơm người càng nhiều, nếu như không có chỗ tốt, có bao nhiêu người hội tận tâm tận lực làm việc. Cho dù không phản bội, một số người chỉ cần bình thường làm việc thời điểm lười nhác một ít, toàn bộ thái tử phủ thu nhập liền sẽ hạ thấp, hội càng thêm tuyết thượng ra xương. Điện hạ, chúng ta lại có một người chết rồi. Có người tới thái tử trước mặt nhỏ giọng báo cáo, mấy năm qua thái tử nhận được tin tức xấu rất nhiều, tính khí không tốt. Ai? Là Thanh Phong đại nhân. Thái tử có phần thống khổ nhắm hai mắt lại, Thanh Phong chí tôn là thiên tướng thực lực cấp bậc, là dưới tay hắn một viên đại tướng, rõ ràng cũng bị ám sát. Thông báo tổ chức sát thủ, thủ tiêu đối với nhiếp thần treo giải thưởng. Chiến thuyền từ vĩnh hằng viên mãn bí cảnh phía bên kia bỏ chạy. Thái tử vô lực nói. Thái tử trước mặt cường giả khiếp sợ nhìn qua thái tử, bọn họ nội bộ tối hoài nghi chính là nhiếp thần, làm như vậy, đây là muốn hướng về nhiếp thần thỏa hiệp. Điện hạ, thật sự muốn làm như thế sao? Làm như vậy, rất nhiều cường giả hội hoài nghi thực lực của chúng ta. Thái tử sắc mặt khó coi nói, nếu như không như vậy, người khác ngược lại sẽ không hoài nghi, nhưng thực lực của chúng ta lại sát sát thực thực địa thấp xuống, đến lúc đó người khác cũng không cần hoài nghi rồi, trực tiếp là có thể biết chúng ta thái tử phủ thực lực giảm mạnh. Điện hạ, nếu như chúng ta làm như vậy, treo giải thưởng còn tại. Thái tử trầm giọng nói, hẳn là sẽ không, nếu như treo giải thưởng là nhiếp thần vọng lại, tại chúng ta phóng thích thiện ý dưới tình huống, hắn nên kết thúc, miễn cho cùng chúng ta hoàn toàn trở mặt, như thế cô nói không chắc không quan tâm ảnh hưởng, trực tiếp bức hôn Phượng Ảnh Đồng vì phi. Nếu như không phải nhiếp thần treo giải thưởng, chúng ta đình chỉ, đối phương cần phải cũng hội đình chỉ, tương cái này bô địa giam ở nhiếp thần trên đầu. Đi làm đi. Là, điện hạ. Rất nhanh, một ít không biết thế lực đối với nhiếp thần treo giải thưởng hủy bỏ, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh phía bên kia chiến thuyền rời khỏi, thái tử phủ phái tại phía bên kia cường giả đồng dạng rút lui. Thái tử rõ ràng chịu thua. Treo giải thưởng, là nhiếp thần. Không hẳn, tử vong hơn 10, thanh toán tiền thưởng hơn 1 triệu vĩnh hằng tệ, nhiếp thần có nhiều như vậy tiền sao? Nhị hoàng tử phủ đệ, tam hoàng tử phủ đệ, vĩnh hằng đế quốc còn lại rất nhiều địa phương, rất nhiều cường giả nghị luận, thái tử phủ luôn luôn nhưng là rất cường thế. Bây giờ rõ ràng chịu thua. A, không chơi a. Vậy trước tiên không chơi đi. Nhiếp thần cũng rất nhanh thông báo thiên phạt kết thúc treo giải thưởng, hắn tổng cộng thanh toán xong 1.3 triệu tiền thưởng, treo giải thưởng kết thúc, tất cả đại tổ chức sát thủ hàng đầu sát thủ lập tức ngừng chiến tranh, trong đó một ít sát thủ thành công ám sát mục tiêu, lấy được tiền thưởng có thể để cho bọn hắn thư thư phục phục qua không thiếu niên. Tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh kiểm tra trình tự cũng ít. Là thời điểm tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh rồi. Tạm thời Phượng Ảnh Đồng nơi đó sẽ không có vấn đề, nhiếp thần được lại một lần nữa tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, đến làm cho quản tư bánh các nàng đột phá. Chương 1851, đế quốc đại quy mô hành động. Dù cho không bỏ chạy chiến thuyền, kiểm tra nghiêm ngặt, người của thái tử cũng rất khó phát hiện nhiếp thần, chiến thuyền bỏ chạy chả không thế nào kiểm tra dưới tình huống, nhiếp thần dễ dàng liền mang theo quản tư bánh các nàng đều tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Quản tư bánh các nàng phần lớn đều đã đạt đến cựu tinh đỉnh phong, không có đạt tới khoảng cách cũng không xa, thời gian gia tốc dưới tình huống, các nàng đạt đến cựu tinh viên đầy không dùng được quá lâu. Đảo mắt trăm năm trôi qua, quản tư hoánh các nàng phần lớn cũng đã đột phá đến cựu tinh viên đầy, nhiếp thần phi đao khí linh cũng đạt tới cựu tinh viên đầy. Nhiếp thần tự nhiên tại cựu tinh cảnh giới viên mãn, lại có một ít tinh tiến. Cổ phượng tộc, chín hỏa phượng hoàng trượng bên trong, Phượng Ảnh Đồng đã lĩnh ngộ 7 loại dị hỏa, hơn nữa đã bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ 8 dị hỏa. Thứ 2-3 viên thái thượng vong tình quả không có ăn. Lại tăng thêm quãng thời gian này tu luyện, lại tăng thêm lại lĩnh ngộ một loại dị hỏa, Phượng Ảnh Đồng trong lòng đối với quản tư hoánh tình cảm của các nàng đã khôi phục một ít, đối với nhiếp thần, cũng thoáng có một chút cảm giác, không là hoàn toàn cảm thấy là người xa lạ. Chúc mừng Phụ Hoàng, chúc mừng Phụ Hoàng. Phụ Hoàng thân thể hoàn toàn khôi phục, tương lai thập tinh, ngay trong tầm tay. Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử các loại không ít người quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, trước mặt bọn họ là một cái kim bảo người trung niên, vĩnh hằng đế quốc quốc chủ. Vĩnh Hằng Đế Quân Ung Chính Thiên. Ung Chính Thiên mục quang đảo qua thái tử bọn hắn lạnh nhạt nói, "Thái tử, lão nhị, lão tam, các ngươi cộng đồng quản lý đế quốc, bây giờ các ngươi cho vi phụ, chính là như vậy giải bài thi. Trước đó Quỷ Đế Thiên Thành không có giải quyết, bây giờ một cái nho nhỏ nhất thần, thời gian lâu như vậy vẫn không có giải quyết. Thái tử, ngươi thái tử phủ hơn 10 cái nhân vật trọng yếu bị giết, ngươi không có làm cái gì, ngươi sẽ không cảm giác được xấu hổ." Thái tử bọn hắn đầu thấp hơn. "Phu hoàng, chúng ta vô năng, mời phụ hoàng trách phạt." Ung Chính Thiên đạo, nhiếp thần bây giờ hẳn là tại vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Thái tử nói, phụ hoàng, 89 phần 10 đúng, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh những năm này cũng không hề cẩn thận kiểm tra, nhiếp thần khẳng định được thừa dịp cái cơ hội này tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh đột phá. Ung Chính Thiên đạm thanh nói, thái tử, lão nhị, lão tam, các ngươi đều dẫn người tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, các ngươi cũng có thể sử dụng thập phương thiên đế ấn 3 lần, chấm ngược lại muốn xem các ngươi của người nào năng lực khá mạnh. Mặt khác, các ngươi có thể chiêu mộ cường giả giúp các ngươi, mỗi người lại cho các ngươi 5 triệu vĩnh hằng tệ. Thái tử hơi thay đổi sắc mặt, nhị hoàng tử tam hoàng tử trong lòng đại hỉ, cái này là cơ hội của bọn hắn a. Là, phụ hoàng. Thái tử bọn hắn đồng thanh nói. Không bao lâu, thái tử bọn hắn đều dẫn theo 3 cái cường giả đã đến Ung Chính Thiên trước mặt, cái này 3 cái cường giả đều so với thiên tướng cấp nhân vật còn lợi hại hơn, khoảng cách nửa bước thập tinh không xa. Ung Chính Thiên thủ bên trong xuất hiện một phương cổ điện đại ấn. Chấm, ban thưởng các ngươi kế tiếp 100 năm, nửa bước thập tinh thực lực, đừng cho chấm thất vọng. Ung Chính Thiên trầm giọng nói, hắn nói xong một đạo đại ấn hư ảnh tiến vào trong đó một cái cường giả trong cơ thể. Cái này một cường giả nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, hắn cảm giác được thực lực của mình nhanh chóng mà tăng lên rất nhiều, một lần đạt đến nửa bước thập tinh trình độ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngắn ngủi thời gian, 9 đạo đại ấn hư ảnh, để cái kia 9 cái cường giả đều đạt đến nửa bước thập tinh trình độ. Thập phương thiên đế ấn, không có lực công kích, cũng không thể phòng ngự, thế nhưng, nó đại diện cho ý chí đất trời, cách mỗi tương đối dài một quãng thời gian, thập phương thiên đế ấn liền sẽ sinh ra một viên ý chí thiên ấn. Cái này ý chí thiên ấn tiến vào người tu luyện trong cơ thể, có thể tăng cường rất nhiều người tu luyện thực lực. Bất quá, thời gian là có hạn, phổ thông cựu tinh viên đầy nhân vật, có thể tăng cường ngàn năm, cái này 9 cái cường giả như vậy, chỉ có thể tăng cường 100 năm. Nhưng mà cái này đã rất khủng bố rồi, trong vòng 100 năm thực lực của bọn họ tăng mạnh, tương đương với 9 cái nửa bước thập tinh cường giả. Phải biết toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Quốc, thêm vào vô tận hồng hoang, nửa bước thập tinh cường giả cũng chính là hơn 10. Bệ hạ, chúng ta nhất định không phục bệ hạ kỳ vọng cao. Phu hoàng, nhi thần nhất định nỗ lực. Thái tử bọn hắn đều quỳ xuống nói. Ung Chính Thiên khẽ nói, chấm muốn nhìn thấy hiệu quả. Diệt một cái nho nhỏ nhất thần, chấm nhưng không hy vọng còn cần chấm tự mình ra tay. Cái kia ném là chúng ta hoàng tộc mặt, hiểu không? Là. Thái tử bọn hắn rất mau lui lại đi. Sau đó, thái tử phủ, nhị hoàng tử phủ, tam hoàng tử phủ đô cực tốc địa hành động, cường giả đứng đầu nhất điên cuồng tụ tập lên. Hơn nữa, cho bọn họ 5 triệu vĩnh hằng tệ, bọn hắn cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài, thuê từng cái lợi hại cường giả. Tất cả mọi người đi vào. Tại chúng ta sau khi tiến vào, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, tạm thời hoàn toàn phong tỏa. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian, thái tử bọn hắn liền hoàn thành bố trí, bọn hắn đại lượng cường giả nhanh chóng tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Thái tử thủ hạ bọn hắn cao thủ vốn nhiều, 5 triệu vĩnh hằng tệ lại để cho bọn họ chiêu mộ không ít cường giả, 3 phương mỗi một phương trận doanh đều cực kỳ mạnh mẽ. Phong. Rất nhiều chiến thuyền bố trí ở Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh cửa ra vào nơi, Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh tạm thời được hoàn toàn phong khóa lại, bất luận người nào tạm thời đều không được ra vào Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh. Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh, Nhiếp Thần được đánh thức, hắn bố trí một ít cường giả tại Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh không giống địa phương, thái tử bọn hắn đại lượng cường giả tiến vào rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thần chân mày cau lại, bất quá đi qua 100 năm, ngắn như vậy thời gian, theo lý thái tử lúc trước phiền phức cũng có thể không có xử lý xong, lúc này thái tử sẽ không có hành động mới đúng. Lẽ nào? Nhiếp Thần nghĩ tới một khả năng, Vĩnh Hằng Đế Quân chẳng lẽ đã khôi phục lại? Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như khôi phục, dù cho Vĩnh Hằng Đế Quốc loạn một ít, hắn cũng không sợ, hắn khả năng để thái tử hành động. Đại nhân, không xong, nhị hoàng tử mang rất nhiều cường giả tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh, chỉ sợ lai giả bất thiện. Rất nhanh lại có cường giả đưa tin. Nhiếp Thần giật mình trong lòng. Thái tử mang rất nhiều người tiến vào, nhị hoàng tử cũng mang rất nhiều người tiến vào, cái này không đúng à. Đại nhân, tam hoàng tử mang rất nhiều người tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh. Không bao lâu, Nhiếp Thần một cái khác thuộc hạ báo cáo, thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn họ là phân ra khu vực, mỗi người phụ trách một khối, đã đến địa phương, thái tử thân phận ở nơi đó, hắn phân ra tốt nhất khối đó, Vĩnh Hằng Đế Quốc cửa ra vào liền ở khối đó, nhị hoàng tử tam hoàng tử phần địa phương kém chút. Đã đến địa phương, thái tử nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn liền để không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả, đại lượng chiến thuyền gì gì đó xuất hiện, Vĩnh Hằng Đế Quốc chế tạo những kia chiến thuyền nhưng là vô cùng mạnh mẽ, mỗi một chiếc phân phối không ít cường giả, chiến thuyền phòng ngự, công kích, tốc độ, cũng sẽ không so với nửa bước thập tinh cường giả nhược. Linh tính sống, năng lực cảm ứng các phương diện yếu một ít, không phải vậy những này chiến thuyền thực lực, liền hoàn toàn so được với nửa bước thập tinh cường giả. Những này chiến thuyền, mỗi một chiếc chi phí vượt qua 500.000 vĩnh hằng tệ. Bây giờ thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tất cả phát động rồi 300 chiếc chiến thuyền tiến vào trong này, tổng cộng 900 chiếc chiến thuyền chi phí, cao tới gần 500 triệu vĩnh hằng tệ, Vĩnh Hằng Đế Quốc rất thời gian dài quân phí mới có nhiều như vậy. Càng nhiều cặn kẽ tình báo lại đây, Nhiếp Thần sắc mặt có phần âm trầm, Vĩnh Hằng Đế Quốc tác phẩm này vẫn đúng là lớn, thật đúng là để mắt hắn Nhiếp Thần a. Lẽ nào bọn hắn biết, ta chiếm được hỗn độn sinh tử ấm. Không nên à, những quỷ đế đó cường giả cũng không biết, thái tử bọn hắn hẳn là chỉ biết là quỷ đế thiên thành thành chủ đã nhận được hỗn độn sinh tử ấm. Liền coi như bọn họ biết ta lúc đó từ quỷ đế thiên thành đi ra, cũng không khả năng hoài nghi quỷ đế thiên thành thành chủ tướng hỗn độn sinh tử ấm đều đã cho ta. Nhiếp thần suy tư, hắn thật không có quá lo lắng, vĩnh hằng đế quốc động tĩnh rất lớn, thế nhưng cứ như vậy muốn bắt đến hắn, khả năng không lớn. Phải biết, nhiếp thần thực lực hôm nay cũng là nửa bước thập tinh trình độ, hơn nữa, hắn có hỗn độn sinh tử ấm bảo vật như vậy, nếu như hắn hóa thành quỷ hỏa trốn đến hỗn độn sinh tử trong bầu, thái tử bọn hắn cho dù đã đến chỗ của hắn phụ cận, cũng khó có thể cảm ứng được hắn, mộ dung mưa chờ ở hắn không gian bảo vật trong, đồng dạng khó mà cảm ứng được. Ta có phân thân ở bên ngoài, tư đoánh các nàng phần lớn cũng ở bên ngoài, lớn như vậy hành động, phân thân cùng tư đoánh các nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết. Chỉ là, nếu như vĩnh hằng đế quân đã khôi phục, không dễ làm a. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hiện nay vĩnh hằng đế quân hẳn là cũng không hề đến vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên này, thế nhưng, nếu như náo đi ra ngoài nhiễu loạn càng lớn, vĩnh hằng đế quân nói không chắc liền sẽ tới rồi. Cũng còn tốt mỗi một quãng thời gian, tư đoánh các nàng đột phá, liền làm cho các nàng rời khỏi vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Nhiếp thần thầm nói, bây giờ tình huống như vậy, cho dù bị nắm, quản tư đoánh các nàng phần lớn người vẫn không có bị bắt, nhiếp thần tiêu giao giới trong, bây giờ chỉ có mộ dung mưa, công chúa nghe thường, nguyệt toa, A Tây Na, nghĩa 5 cái, trong các nàng 4 cái cựu tinh đỉnh phong, A Tây Na mấy ngày trước đã đột phá đến cựu tinh viên đầy, bây giờ tại củng cố. Thái tử A Thái tử, ngươi cho rằng trước đó công bố 3 cái bí mật, chính là ta nắm giữ ngươi đáng sợ nhất 3 cái bí mật. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lâu như vậy rồi, các ngươi bí mật nhỏ, ta nhưng cũng biết một ít. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, đại hoàng tử bọn hắn muốn chơi, hắn liền cùng bọn họ chơi một chút. Chương 1852, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm tin tức. Điện hạ, có người đưa tới một phong mật thư, bàn giao nhất định phải điện hạ ngài thân khải, cái này mật thư có linh hồn khóa, người khác cũng mở ra không được. Thái tử trước mặt một cường giả quỳ xuống nói. Trình lên. Là, điện hạ. Rất nhanh, một cái thẻ ngọc đã đến thái tử trong tay, đây là cực phẩm thẻ ngọc. Phía trên linh hồn khóa cũng là người rất lợi hại vật mới có thể bố trí. Thái tử thần thức xuyên vào bên trong, nhất thời nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại thái tử trong đầu. Thái tử, mới 100 năm, ngươi rõ ràng liền không nhịn được rồi, may mà ta ổn định, không phải vậy vào lúc này chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Nhiếp thần cười gằn. Thái tử, ngươi đã như thế không khách khí, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm ở nơi nào, thái tử chắc hẳn rõ ràng đi. Không bằng thái tử tướng Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm giao cho ta, như vậy ta liền thay thái tử bảo thủ phương diện này bí mật. Thái tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm bí mật, có thể nói là đáy lòng của hắn sâu nhất bí mật này là tuyệt đối không thể truyền đi, nếu hắn không là thái tử vị trí rất có thể khó giữ được. Năm đó thái tử ngươi còn không phải thái tử, rõ ràng xuống tay ác độc giết huynh đệ của mình bát hoàng tử, vĩnh hằng đế quân năm đó nhưng là làm yêu thích bát hoàng tử. Không biết nếu như vĩnh hằng đế quân biết thái tử ngươi vì Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, vì thái tử vị trí, giết bát hoàng tử, vĩnh hằng đế quân có thể hay không nổi giận. Thái tử thân thể khẽ run, nhiếp thần quả nhiên biết cái này một bí mật. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, thái tử kỳ thực đã chiếm được. Năm đó, là bát hoàng tử trước hết đã nhận được Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, thái tử đã nhận được cái này một bí mật, bát hoàng tử vẫn không có để Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm hoàn toàn nhận chủ, thái tử hạ độc thủ, bát hoàng tử tử vong, hài cốt không còn. Vĩnh Hằng Đế Quân năm đó thương thế vẫn còn tương đối trọng, hắn đương nhiên không thể tra phương diện này đồ vật, phương diện này thái tử làm chủ điều tra, thái tử tìm một cái kẻ chết thay, một chàng sau đại chiến cái kia một cái kẻ chết thay chết rồi, bí mật này cũng là phủ đầy bụi. Thái tử, ta đối ở phá đổ ngươi không có hứng thú quá lớn, ngươi giết bát hoàng tử, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, ngươi là không có khả năng lắm nhận chủ thành công, ngươi đem Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm cho ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Ngươi cũng có thể không cho, nhưng lời nói như vậy, cái này một bí mật không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ truyền ra. Huynh đệ tương tàn, hơn nữa sát hại là vĩnh hằng đế quân làm ưa thích bát hoàng tử, hơn nữa giấu giếm Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm thời gian lâu như vậy, thái tử, không biết vĩnh hằng đế quân sẽ ra sao à? Hắn có thể hay không cảm thấy, ngươi cũng muốn học hắn. Thái tử mồ hôi lạnh đều chảy ra, nếu như vĩnh hằng đế quân biết những này, hắn đoán chừng chính mình muốn lương, đừng nói thái tử vị trí. Được vĩnh hằng đế quân ban cho cái chết đều có khả năng. Ta bảo đảm, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm cho ta, cái này một bí mật, ta sẽ nát tại trong bụng. Hơn nữa, nhị hoàng tử, tam hoàng tử rõ ràng ra sức truy sát ta, thời gian sau này, ta cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử vui đùa một chút, thế nào? Thái tử mặt tối xâm lại. Điện hạ, Có người tiến vào đại điện, thái tử bóp nát thẻ ngọc trầm giọng nói, chuyện gì? Chúng ta một số người liên thủ thôi miên tứ thiếu gia đã từng thấy nhiếp thần, khả năng cùng nhiếp thần nói cái gì, cụ thể nói cái gì, chúng ta không hỏi. Thái tử sắc mặt lạnh lẽo nói, để lao tứ lại đây. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Tứ thiếu gia là Ung Nguyên Hạo, trước đó thái tử kỳ thực cũng từng có hoài nghi, bí mật có thể là Ung Nguyên Hạo nơi này tiết lộ ra ngoài, nhưng là trước kia nghĩ biện pháp thôi miên hắn không làm nổi. Hắn tốt xấu là con trai của thái tử, cũng không thể đối với hắn dùng trọng hình chứ. Chuyện này cũng là không giải quyết được gì. Lần này Vĩnh Hằng Đế Quân tướng thái tử ba cái thuộc hạ tăng lên tới nửa bước thập tinh, thái tử liền để cho bọn họ trước tiên xử lý phương diện này sự tình, trước tiên thôi miên Ung Nguyên Hạo. Là, điện hạ. Thái tử nói, phương diện này sự tình, ai cũng không cho nói, hiểu chưa? Rõ ràng. Thái tử phất phất tay khiến người ta đi xuống, xử lý mọi người là hắn trọng yếu nhất thuộc hạ. Đối với bọn hắn trung thành, thái tử ngược lại là rất yên tâm, hơn nữa thực lực bọn hắn mạnh mẽ, cho dù bị người bắt được, muốn thôi miên bọn hắn càng thêm khó khăn. Ung Nguyên Hạo rất nhanh tới thái tử trước mặt, cửa đại điện đóng lại, bên trong cung điện cũng chỉ có thái tử cùng hắn, Ung Nguyên Hạo cảm giác thấy hơi không thở nổi. Lão tứ, nhiếp thần đã từng bắt được ngươi, trả từ ngươi nơi này biết rồi một ít bí mật, đúng không? Một hồi lâu, Ung trưởng cực mới lạnh lùng mở miệng. Ung Nguyên Hạo thân thể run lên vội va quỳ đã đến trên đất, phụ thân, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, nhiếp thần bắt được ta, lấy cực hình đối phó ta, nhi thần nơi nào chịu được như thế khổ a, liền, liền. Ung trưởng cực lạnh lùng nói, Thiên Thủy Môn, Hỏa Linh Tộc, Hàn Băng Vương phủ sự tình, đều là ngươi nói ra được. Phụ thân minh giám, ta chỉ biết là Thiên Thủy Môn, Hàn Băng Vương phủ sự tình, Hỏa Linh Tộc sự tình không phải ta nói ra đó a. Ung Nguyên Hạo vội vàng nói. Ung trưởng cực sắc mặt hết sức khó coi, nói như vậy, còn không hết Ung Nguyên Hạo đã từng được nhiếp thần bắt được. Nhiếp thần trả từ người khác nào biết một chút bí mật. Trước ngươi là ở trong này bị bắt. Ngươi còn nói của người nào địa chỉ. Nguyên Cát. Ung trưởng cực không nhịn được đi tới bay lên một cước trực tiếp đá vào Ung Nguyên Hạo bả vai. Ung Nguyên Hạo bị hắn một cước đạp không dứt tốt lăn lộn mấy vòng. Phụ thân bất giận. Ung Nguyên Hạo không ngừng dập đầu đầu. Nghịch tử, ngươi chả nói cái gì, toàn bộ nói ra. Ung Nguyên Hạo khuôn mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hắn nói đủ loại đủ kiểu bí mật cũng không ít, đặc biệt là cái kia một bí mật. Nói. Dám có bất kỳ nhận dấu, đến lúc đó vi phụ thủ nhận ngươi. Ung trưởng cực lạnh lùng nói. Là, phụ thân. Ung Nguyên Hạo không còn dám ẩn dấu, hắn mới vừa được thôi miên. Nếu như ẩn dấu, ung trưởng cực sẽ có phát hiện, đến lúc đó ung trưởng cực giết hắn không phải hoàn toàn không có khả năng. Phụ thân, ta đưa tin nói cho ngài đi. Ung Nguyên Hạo nói xong không ít tin tức nhanh chóng trào vào ung trưởng cực trong đầu, dính đến đủ loại đủ kiểu bí mật. Những thứ đồ này nếu như dùng miệng nói, ba ngày ba đêm khả năng cũng nói không hết. Trong này rất nhiều bí mật truyền đi ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, thế nhưng không chịu nổi chúng nó nhiều a, nếu như toàn bộ truyền đi, đối với thái tử phủ tất nhiên là ảnh hưởng rất lớn. Có còn hay không? Nửa phút trôi qua, Ung Nguyên Hạo ngừng lại, ung trưởng cực lạnh lùng thốt. Ung Nguyên Hạo khuôn mặt lộ ra vẻ chần chờ. Còn dám ẩn giấu, ngươi là muốn chết. Ung trưởng cực cả giận nói. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Phụ thân bất giận, ta nói, ta nói. Ung Nguyên Hạo dập đầu đầu nói, nhi thần muôn lần chết. Nhiếp thần biết rồi vạn thế trảm thiên kiếm sự tình, còn có, còn có. Bát hoàng thúc tử vong sự tình. Ung trưởng cực cảm giác đầu có phần choáng váng, hắn ngồi xuống, tốt mấy phút cũng không nói một câu, bên trong cung điện bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Ung Nguyên Hạo tiểu tâm rực rực nói. Ung trưởng cực lạnh giọng nói, không có chuyện gì, vi phụ đương nhiên không có chuyện gì. Nhiếp thần thư lại đây, để vi phụ cho hắn vạn thế trảm thiên kiếm, ngươi ngược lại là nói một chút. Vi phụ có sao không? Ung Nguyên Hạo thay đổi sắc mặt, nhiếp thần dám làm như thế. Ung trưởng cực hít sâu một hơi, trước đó nhiếp thần không có làm như vậy, khi đó vẫn tính chưa hề hoàn toàn trở mặt, nhiếp thần cũng không muốn quá kích thích hắn, thế nhưng bây giờ có thể nói là hoàn toàn trở mặt rồi, bọn hắn điều động nhiều như vậy cường giả truy sát nhiếp thần, lúc này, nhiếp thần nói ra tất cả, hoàn toàn có thể. Lão tứ, đến, ngươi nói một chút, tình huống như vậy, vi phụ nên làm như thế nào? Ung trưởng cực âm lạnh mà nói. Ung Nguyên Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói, phụ thân, vạn thế trảm thiên kiếm thời gian lâu như vậy chúng ta đều không có người khiến nó nhận chủ, ta cảm thấy, nó không có khả năng lắm để cho chúng ta nhận chủ, nhiếp thần bây giờ lại biết rồi phương diện này bí mật, vật này ở trong tay, quá phòng tay rồi, không bằng đưa nó cho nhiếp thần quên đi. Nhiếp thần đạt được cái này, hẳn là sẽ không lộ ra, hơn nữa chúng ta cũng coi như có phản chế bí mật của hắn, nếu như hắn lại nói lung tung, chúng ta nói ngay hắn có vạn thế trảm thiên kiếm. Đến lúc đó đại lượng cường giả gây sự với hắn. Bây giờ nhị thúc tam thúc bọn hắn cũng đang gây sự với nhiếp thần, để nhiếp thần đi đối phó bọn hắn. Chuyện lúc trước, Gia Gia đối với phụ thân có thể sẽ có một ít sinh khí, nếu như nhị thúc tam thúc bọn hắn cũng bị buộc xuất một ít bí mật, Gia Gia đối với phụ thân cái nhìn của ngài liền sẽ khá hơn một chút. Phụ thân, Gia Gia bây giờ hoàn toàn khôi phục, hắn nhất định phải bế tử quan xung kích thập tinh cảnh giới, ở trước đó, Gia Gia có thể truyền ngôi. Chỉ cần Gia Gia truyền ngôi cho phụ thân, phương diện này bí mật cho dù lộ ra ánh sáng đi ra, cũng không ảnh hưởng tới phụ thân ngài. Ung trưởng cực lửa giận dần dần tắt một điểm, bây giờ thật không có đến hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Vạn thế trảm thiên kiếm cho nhất thần, chẳng phải nuôi hổ thành hoạn. Ung trưởng cực trầm giọng nói. Ung Nguyên Hạo nói, phụ thân, nhưng mà bây giờ nếu như không cho xuất, chỉ sợ chúng ta ngay lập tức sẽ xong đời. Gia Gia trước đó cũng đã có nói, nếu có người đạt được vạn thế trảm thiên kiếm không dâng lên đi, bất kể là ai cũng phải chịu đựng lửa giận của hắn. Vạn thế trảm thiên kiếm là có thể nhận chủ. Nhận chủ sau đó lực công kích của nó nhưng là so với Vĩnh Hằng Thánh Ma đao mạnh hơn một phần, Gia Gia phương diện này làm kiêng kỵ. Phụ thân ngài đạt được vạn thế trảm thiên kiếm thời gian rất dài, khi đó Gia Gia thương thế vẫn còn tương đối trọng. Phụ thân, Gia Gia tạm thời vẫn là không dự định thay đổi thái tử, chúng ta chỉ cần ổn định, phụ thân ngài là rất có thể trở thành đế chủ. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm rãi thu thập nhiếp thần cũng không muộn, nhiếp thần cho dù đã nhận được vạn thế trảm thiên kiếm thì lại làm sao? Đến lúc đó phụ thân ngài tướng Phượng Ảnh đồng lấy, chúng ta hoàng gia ba cái thập tinh bảo vật. Vạn thế trảm thiên kiếm tuy rằng mạnh, thế nhưng, nhiếp thần chỉ sợ đều không có đạt đến nửa bước thập tinh thiên phú, hắn cũng không khả năng tướng vạn thế trảm thiên kiếm ở hoàn toàn phát huy ra. Ung trưởng cực trầm mặc, vạn thế trảm thiên kiếm hắn thật không hy vọng đưa ra đi à, đây là vô thượng lợi khí, thế nhưng, vật này không cho, cửa ải này khổ sở. Thấu chương xong. Chương 1853, Chí Bảo Nguyên Thai. Ngươi nói. Cũng đúng. Ung trưởng cực hít sâu một hơi nói. Bây giờ chả cầm vạn thế trảm thiên kiếm không cho ra ngoài, bi kịch khả năng có thể lớn giọt lớn. Mà đưa ra vạn thế trảm thiên kiếm, nhiếp thần tìm nhị hoàng tử tam hoàng tử phiền thoái, hắn thái tử vị trí ổn rất nhiều, đến lúc đó Vĩnh Hằng đế quân rất có thể vẫn là chuyển ngôi cho hắn. Ung Nguyên Hạo âm thầm thở dài một hơi, ung trưởng cực tiếp nhận rồi ý kiến của hắn, trừng phạt đến lúc đó hẳn là hơi chút nhẹ hơn một chút. Phụ thân, chúng ta làm sao liên hệ nhiếp thần? Cho hắn vạn thế trảm thiên kiếm. Ung Nguyên Hạo nói. Ung trưởng cực trầm giọng nói, nhiếp thần cho trong tín thư có phương pháp, chúng ta tướng vạn thế trảm thiên kiếm đưa đến một địa phương, chuyển tống ra đi là được rồi. Hơn 10 phút sau đó ung trưởng cực đã đến nhiếp thần chỗ nói địa điểm, bên này tất nhiên đáy ngọn nguồn, bố trí một cái một lần chuyển tống pháp trận. Hơn nữa một cái chuyển tống pháp trận chỉ có thể chuyển tống vật phẩm, không thể chuyển tống sinh linh. Thái tử, không nên đùa nghịch khôn vặt, đó là sai lầm. Đồ vật phóng tới trong trận pháp thành công truyền tống ra đi, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe, bằng không về sau đoán chừng phải gọi ngươi đại hoàng tử rồi, hoặc là về sau chỉ có thể ở ngươi mộ phần nhìn xem ngươi. Nhiếp thần thanh âm vang lên. Ung trưởng cực sắc mặt tâm trầm, hắn cắn răng lấy ra một cái không gian nhận ném vào trong trận pháp, sau đó lập tức khởi động trận pháp lấp lánh ánh sáng, nhận không gian biến mất không còn tăm hơi, sau đó cái kia một cái trận pháp lập tức hủy diệt. Nhận không gian thành công truyền tống đến một nơi khác, nơi này đồng dạng có một cái không gian trận pháp. Không gian trận pháp lập tức khởi động, được truyền tống đến đây nhận không gian lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Tờ giờ UIE. Nu ả toài, như thế, cho dù có cường giả nghiên cứu triệt để nhiếp thần bố trí thứ một cái không gian trận pháp, cũng không có thời gian nghiên cứu cái thứ hai. Cho dù có cường giả đi theo không gian trận pháp chuyện đưa tới, cũng không có khả năng lắm lại một lần nữa được tống trận ra ngoài. Mà nếu như cái thứ hai không gian trận pháp chưa thành công truyền tống, nhiếp thần tự nhiên biết có vấn đề. Khoảng cách thái tử nơi này chỗ rất xa, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, bên cạnh hắn một cái trận pháp bên trong, một cái không gian nhẫn xuất hiện. Thu. Nhiếp thần lập tức tướng cái này một cái không gian nhẫn nhận được hỗn độn sinh tử trong bầu, cho dù cái này trong không gian giới chỉ có định vị loại đồ vật, bị thu được hỗn độn sinh tử trong bầu, cũng sẽ không tạo tác dụng. Đi. Một giây sau, nhiếp thần mau chóng rời đi, nói không chắc nhẫn không gian xuất hiện ở đây một bên thời điểm đã phóng ra không gian tọa độ, đương nhiên, khả năng này không cao. Bên này có nhiếp thần bố trí trận pháp. Hơn 10 phút sau đó nhiếp thần xác định tuyệt đối an toàn, mới tiến vào tiêu giao giới trong, thần thức xuyên vào hỗn độn sinh tử trong bầu. Phá. Nhẫn không gian phong ấn rất mau đánh mở, một cổ cường đại khí tức dâng lên, nhiếp thần con mắt to sáng, hắn thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ, bên trong có một thanh kiếm, dù cho có vỏ kiếm ràng buộc, một thanh này kiếm cũng lộ ra của mình tài năng tuyệt thế. Vạn thế trảm thiên kiếm. Nhiếp thần trong lòng kích động. Trước hắn liền biết thái tử đã nhận được vạn thế trảm thiên kiếm, đã nghĩ đoạt tới tay rồi, nhưng lúc đó cùng thái tử vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, hắn muốn cho quản tư đánh các nàng từng cái đạt đến cựu tinh viên đầy lại nói, bây giờ cái này vạn thế trảm thiên kiếm mới tới trong tay hắn. Không biết có thể hay không để cho vạn thế trảm thiên kiếm nhận chủ. Nhiếp thần hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, trong lòng hắn nắm chắc, không lớn. Dù sao bây giờ đã có được hỗn độn sinh tử ấm, hỗn độn sinh tử ấm cùng hắn còn có đồ ước, dưới tình huống này, hỗn độn sinh tử ấm chỉ sợ sẽ không vui hắn đạt được vạn thế trảm thiên kiếm. Nhiếp thần đạt được vạn thế trảm thiên kiếm, đến lúc đó đánh bại vĩnh hằng đế quân khả năng liền cao hơn. Đối với vạn thế trảm thiên kiếm tới nói, nhiếp thần đã có được hỗn độn sinh tử ấm dưới tình huống, nó ngạo khí cũng không dễ như vậy khiến nó thần phục. Vạn thế trảm thiên kiếm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi theo cho ta. Nhiếp thần nói thẳng. Thanh âm trầm thấp vang lên, quá giết chết chết rồi ta nguyên bản nhận định ký chủ, ngươi để cho ta từ thái tử nơi đó rời khỏi, ta không đáng ghét ngươi, bất quá, đã có được hỗn độn sinh tử ấm, còn muốn để cho ta đi theo cho ngươi, lòng quá tham. Nửa bước thập tinh đều không có, ngươi ở đâu ra tự tin. Ngươi có thể tìm cho ta tìm những khác ký chủ, nếu có thích hợp, ta đi theo đối phương, xem như là đối với ngươi để cho ta rời đi thái tử hồi báo. Của ta ký chủ phải là nam nhân. Nhiếp thần thầm cười khổ. Chính mình liền làm như thế giòn địa được pass, bỏ qua, rồi, hắn còn muốn để A Tây Na các nàng thử xem, các nàng cũng trực tiếp không có cơ hội. Vạn thế trảm thiên kiếm, ta đạt đến nửa bước thập tinh chỉ là chuyện sớm hay muộn, suy nghĩ một chút nữa. Nhiếp thần nói, hỗn độn sinh tử ấm lạnh nhạt thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần, ngươi đừng nghĩ nhiều, cho dù hắn đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Không cần suy nghĩ thêm. Vạn thế trảm thiên kiếm lạnh lùng nói, nhiếp thần bất đắc dĩ. Vạn thế trảm thiên kiếm cùng hỗn độn sinh tử ấm quả nhiên đều không đồng ý, hai vị này cũng là lớn ra, bọn hắn đều không đồng ý dưới tình huống, nhiếp thần cũng không làm gì được nó nhóm. Uy hiếp phá hủy chúng nó. Cho dù hắn nhiếp thần treo rồi, chúng nó đoán chừng còn rất tốt. Vạn thế trảm thiên kiếm, ta đến lúc đó lại cho ngươi tìm xem thích hợp ký chủ. Nhiếp thần nói. Ừm. Vạn thế trảm thiên kiếm nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp thần thần thức lui đi ra, hắn thần thức quét một cái tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong ngược lại là có đại lượng cường giả, thế nhưng, thích hợp để vạn thế trảm thiên kiếm nhận chủ nhưng là không có. Vạn thế trảm thiên kiếm bảo vật như vậy, nhiếp thần cũng không thể cho những hắn đó khống chế cường giả, A Tây Na các nàng lại không được. Hỗn độn tôn chủ trước đó ngược lại là tại tiêu giao giới bên trong, thế nhưng bây giờ đã không ở. So sánh những cử viên phù hợp chỉ có hai người, nhạc phụ đại nhân, còn có chính là lâm sư. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn tôn chủ cùng Lâm Hồng đều là người rất lợi hại vật, bây giờ hỗn độn tôn chủ đã cựu tinh viên đầy, Lâm Hồng nhiếp thần không biết, bất quá hắn nghĩ đến, Lâm Hồng tu vi cần phải cũng đã có cựu tinh viên đầy. Đương nhiên, cụ thể vạn thế trảm thiên kiếm có thể lựa chọn ai, còn phải xem vạn thế trảm thiên kiếm quyết định của mình. Nhiếp thần, nếu như ngươi đáp ứng đến lúc đó giết thái tử, ta có thể cho ngươi một hồi tạo hóa. Vạn thế trảm thiên kiếm lúc này đưa tin nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, dạng gì tạo hóa? Vạn thế trảm thiên kiếm nói, chúng ta đều là từ hỗn độn bản nguyên bên trong dựng dục ra tới, bây giờ hỗn độn bản nguyên bên trong đã tại thai nghén kiện thứ 8 thập tinh bảo vật, nếu như ngươi có thể đến nơi đó, để vũ khí của mình tiến vào dựng dục trí bảo nguyên thai trong, ngươi bảo vật rất có thể cùng trí bảo nguyên thai dung hợp, như thế ngươi rất có thể đạt được mới dựng dục trí bảo, hơn nữa mới dựng dục trí bảo, hình thái rất có thể là ngươi bỏ vào vũ khí hình thái. Bởi vì bên trong sáp nhập vào vũ khí của ngươi, mới trí bảo, vừa bắt đầu liền sẽ cùng ngươi làm phù hợp. Hay là có thể chân chính nhận chủ, ta ở đạt đến mạnh nhất. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vạn thế trảm thiên kiếm là kiếm, nếu như đạt được, nhiếp thần còn có một chút không quen, vũ khí của hắn là phi đao. Theo như vạn thế trảm thiên kiếm nói, nếu như hắn để phi đao của mình tiến vào trí bảo nguyên thai trong, đến lúc đó hắn có thể nắm giữ một thanh tuyệt thế phi đao. Phi đao lực công kích, rất có thể so với vạn thế trảm thiên kiếm mạnh hơn. Thật chứ? Ngươi biết hỗn độn bản nguyên ở nơi nào? Ngươi biết làm sao tiến vào? Nhiếp thần tốt mây vấn đề lập tức ném ra ngoài. Vạn thế trảm thiên kiếm khẽ nói, lại qua 3.000 năm, có một lần tiến vào hỗn độn bản nguyên cơ hội, ở trước đó, nếu như ngươi có thể giết thái tử, ta có thể nói cho ngươi biết làm sao tiến vào. Lấy tư cách thập tinh trí bảo, ta cũng là có tôn nghiêm, còn không đến mức lừa dối ngươi. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, tiến vào hỗn độn bản nguyên, có hay không nguy hiểm? Có, bất kể là đối với ngươi. Hay là đối với cho ngươi muốn tăng lên bảo vật tới nói, đều gặp nguy hiểm. Bất quá ngươi nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm, tỷ lệ thành công vẫn tương đối cao. Nếu như quãng thời gian này có thể đạt đến nửa bước thập tinh, đến lúc đó tỷ lệ thành công, 9 phần 10 khoảng trường. Vạn thế trảm thiên kiếm nói. Nhiếp thần trong lòng tính toán, 3.000 năm đạt đến nửa bước thập tinh hẳn là vẫn là có thể, 9 phần 10 tỷ lệ, cũng ở cao. ta có thể thử xem. Nhiếp thần nói, giết thái tử, gánh nặng trong lòng nhiếp thần là không có. Ung trưởng cực lại muốn cưới Phượng Ảnh Đồng đào hắn chân tường, hơn nữa thái tử chả muốn làm chết hắn, hắn đương nhiên sẽ không đối thái tử làm khách khí. Bất quá ung trưởng cực dù sao cũng là thái tử, giết lời của hắn, yêu cầu bàn bạc kỹ càng. Cũng không phải thuyết sát là có thể giết thành. Thái tử bên người bây giờ cao thủ như mây. Chương 1854, tịch diệt luân hồi chung. Điện hạ, có người đưa tới một cái thẻ ngọc, nói là được điện hạ ngài thân khải. Nhị hoàng tử trước mặt một cường giả cung kính mà nói. Là ai đưa? Cái kia một cường giả nói, điện hạ, không biết, bất quá chúng ta đã kiểm tra, một cái thẻ ngọc cũng không có vấn đề. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, thần thức của hắn phá tan thẻ ngọc phong ấn tiến vào trong ngọc giản, nhất thời một ít tin tức xuất hiện tại nhị hoàng tử trong đầu. Nhị hoàng tử sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nhị hoàng tử, ta với ngươi không thủ trùng hợp biết rồi nhị hoàng tử ngươi những này bí mật nhỏ, nhị hoàng tử ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào chứ? Nếu như ta bị nắm, nhị hoàng tử ngươi những này bí mật nhỏ tất nhiên sẽ truyền đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nhị hoàng tử ngươi tranh cướp đế vị. Nhiếp thần hình ảnh cũng xuất hiện tại nhị hoàng tử trong đầu. Nhị hoàng tử, ta sẽ chú ý biểu hiện của ngươi, không để cho ta thất vọng a. Nhị hoàng tử tay sờ một cái, ngọc trong tay của hắn giản nhất thời nát tan. Mấy người các ngươi, tìm kiếm nhiếp thần, không nên quá tích cực. Nhị hoàng tử đưa tin cho mình một ít thân tín, ba cái kia được tăng lên tới nửa bước thập tinh cường giả đều ở trong đó. Điện hạ, vì sao? Lập tức có cường giả nghi hoặc mà hỏi dò. Không nên hỏi tại sao, theo lệnh hành việc. Là, điện hạ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, bất quá nhị hoàng tử đưa tin cho những cường giả kia đối với hắn thật là trung thành, bọn hắn lập tức thi hành nhị hoàng tử mệnh lệnh, tìm kiếm lười nhắc lên. Vốn là thần thức toàn lực tìm kiếm, vốn là lợi dụng các loại bảo vật toàn lực tìm kiếm, vào lúc này cũng là đánh xì dầu. Cho dù những cường giả này toàn lực tìm kiếm chỉ sợ cũng không tìm được nhất thần, như vậy trạng thái. Vậy thì càng không thể tìm tới nhiếp thần rồi. Gần như thời gian giống nhau, tam hoàng tử nơi đó cũng nhận được một cái thẻ ngọc, yên lặng mà, tam hoàng tử cũng hạ không sai biệt lắm mệnh lệnh. Nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn đều muốn tranh giành đế vị, âm thầm thủ đoạn tự nhiên không ít, dù cho nhiếp thần chỉ là nắm trong tay một phần trong đó, nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, cũng đủ nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn uống một hồ được rồi, bọn hắn vốn cũng không phải là thái tử, nếu như nhiếp thần cho bọn họ một cái tấn công dữ dội. Bọn hắn tướng thái tử thay vào đó lại không có cơ hội. Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử toàn bộ không có toàn lực tìm kiếm chỉ là lưu cho hình thức. Qua mấy thập niên, thái tử bọn hắn tại vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh căn bản cũng không có phát hiện nhiếp thần hình bóng. Bách năm thời gian gần như đi qua thời điểm, thái tử bọn hắn vẫn không có phát hiện nhiếp thần bất kỳ hình bóng. Phu hoàng, chúng ta toàn lực tại vĩnh hằng viên mãn bí cảnh tìm, không có phát hiện, chỉ sợ nhiếp thần cũng không tại vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên trong. Thái tử báo cáo. Phu hoàng, hẳn là như vậy. Nhị hoàng tử tam hoàng tử cũng nói, không có tìm được nhiếp thần, bọn hắn được cho vĩnh hằng đế quân một câu trả lời, nói nhiếp thần không ở, đây là tốt nhất lời giải thích, nếu nhiếp thần cũng không tại vĩnh hằng viên mãn bí cảnh phía bên kia, đương nhiên không tìm được. Phu hoàng, có muốn hay không truyền lệnh cổ phượng tộc, để cổ phượng tộc mang phượng ảnh đồng đến vĩnh hằng viên mãn bí cảnh thử xem. Nói không chắc nhiếp thần tại, chỉ là trốn rất khá không có phát hiện. Lục hoàng tử nói. Tam hoàng tử quét lục hoàng tử một mắt đạm thanh nói, lục đệ, như vậy chỉ sợ không thích hợp. Nếu như chỉ là chúng ta làm việc, cái kia ngược lại cũng thôi, sẽ không ảnh hưởng đến phụ hoàng anh minh. Nhưng bây giờ phụ hoàng khôi phục, tất cả mọi người biết phụ hoàng làm chủ, phụ hoàng là nhất quốc chi chủ, lấy một cô gái uy hiếp nhất thần, chuyến đi chẳng phải có anh phụ hoàng uy danh. Thái tử khe nói, cổ phượng tộc bây giờ nắm giữ hai cái thập tinh bảo vật, chúng ta hoàng thất cũng phải dành cho một ít tôn trọng, bằng không người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào hoàng thất. Liên cổ phượng tộc nếu như cũng không có một điểm địa vị, những người còn lại hội tràn ngập nguy cơ, thiên hạ nói không chắc rơi vào trong hỗn loạn. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, như vậy ý đồ xấu cũng đừng có ra. Chấm chính là Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc chủ, nho nhỏ một cái nhất thần, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác bắt được. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Lê Gia Lê Thế Thương đến rồi. Có người tiến vào đại điện quỳ một chân trên đất nói. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, tuyên hắn đi vào. Tuyên Lê Thế Thương vào điện. Âm thanh vang dội vang lên, ngoài điện, một người trung niên cường giả đạp bước tiến vào bên trong cung điện, cái này một người trung niên cường giả trên người khí tức rất khủng bố. Nửa bước thập tinh cường giả, cũng không có cái này một cường giả khí tức cường đại. Bệ hạ, Lê Thế Thương chắp tay nói, hắn cũng không hề quỳ xuống, hắn là nửa bước thập tinh cường giả, hơn nữa nắm giữ tịch diệt luân hồi trông, là Lê Gia gia chủ. Lê Gia thực lực, nhưng là cùng cổ phượng tộc gần như, là hoàng thất ở ngoài, thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như đánh lên, cho dù Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng không có tự tin 100% có thể thắng Lê Thế Thương. Hơn nữa cho dù có thể thắng, nắm giữ tịch diệt luân hồi chung Lê Thế Thương nếu như liều mạng, hoàn toàn có thể lôi kéo Vĩnh Hằng Đế Quân đồng loạt luân hồi. Lê Minh, đã lâu không gặp. Vĩnh Hằng Đế Quân mỉm cười nói. Lê Thế Thương có phần thương tăng nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt, vẫn là 800.000 ước năm trước đó. Bậy hạ, không biết bắt chuyện ta lại đây, có chuyện gì? Lê Minh, nhiếp thần một ít tư liệu chắc hẳn các ngươi Lê gia cũng có, muốn mời Lê Minh đi một chuyến Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh, vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Nếu như nhiếp thần tại Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh, tịch diệt luân hồi chung hẳn là có thể giết chết hắn. Vĩnh Hằng Đế Quân nói, Hoàng thất nắm giữ thập phương thiên đế ấn, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao. Thế nhưng hai thứ này cũng không thể khoảng cách xa công kích, tịch diệt luân hồi chung nhưng có thể. Chỉ cần biết rằng một người linh hồn khí tức, đối phương như không chống đỡ được, tịch diệt luân hồi chung sức mạnh, có thể đưa đối phương vào luân hồi. Vào luân hồi, dù cho về sau còn có thể sống lại, cái kia cũng không biết là chuyện khi nào rồi, trước mắt mà nói tiểu không có bất cứ uy hiếp gì. Đã từng, Lê Gia vận dụng tịch diệt luân hồi chung sức mạnh, để một cái nửa bước thập tinh cường giả đi vào luân hồi. Cái kia một cái nửa bước thập tinh cường giả gia tộc hủy diệt. Bệ hạ, chúng ta Lê gia luôn luôn so sánh trung lập, Lê Thế Thương nói. Vĩnh Hằng Đế Quân khẽ nói, Lê Huynh, tiểu cửu vẫn không có hôn phối, người bây giờ đã đạt đến cửu tinh viên đầy, lại kéo người cũng không có mượn cơ kéo, Lê gia nếu như giúp cái này một chuyện, tiểu cửu gả vào Lê gia làm sao? Hoàng thất cùng Lê gia quan hệ, từ đây càng thêm thân mật. Lê Thế Thương trong mắt tinh quang lấp lánh, Vĩnh Hằng Đế Quân trong miệng tiểu cửu nhưng là cửu công chúa. Là Vĩnh Hằng Đế Quân làm ưa thích một cái công chúa. Lê gia tuy rằng cùng hoàng thất có một ít thông gia, thế nhưng cựu công chúa như vậy phân lượng, lại là cực nhỏ. Nếu như cựu công chúa gả vào Lê gia, đối với Lê gia tới nói, chỗ tốt không ít. Bệ hạ nếu đều nói như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Nếu như nhiếp thần tại Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh, tin tưởng là có thể đánh chết, nếu như không ở, ta cũng không có cách nào. Lê Thế Thương đồng ý, Vĩnh Hằng Đế Quân đều cho điều kiện như vậy, nếu như chả không đáp ứng. Vậy thì có chút không biết cân nhắc rồi. Tuy rằng Lê Thế Thương không muốn Lê Gia lẫn vào đi vào, nhưng có đầy đủ lợi ích dưới tình huống lẫn vào đi vào thì lại làm sao? Lê Gia cũng không sợ đắc tội nhiếp thần. Lê Minh, nếu như nhiếp thần không ở bên trong, ta sẽ lại nghĩ cách. Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Được. Lê Thế Thương gật gật đầu, cũng không lâu lắm, Lê Thế Giới cùng đại hoàng tử bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh. Nhiếp thần, cẩn thận rồi, Lê Thế Thương tiến vào trong này. Hắn muốn sử dụng tịch diệt luân hồi chung đối phó ngươi. Nhị hoàng tử đưa tin ra ngoài. Tuy rằng nhị hoàng tử hy vọng nhiếp thần chết, thế nhưng hắn lại sợ nhiếp thần nếu như chết rồi, liên quan với hắn một ít tin tức lộ ra ánh sáng ảnh hưởng đến hắn tranh cướp thái tử vị trí. Nhiếp thần. Tam hoàng tử đồng dạng cho nhiếp thần đưa tin. Lê Thế Thương. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đương nhiên biết Lê Thế Thương là ai, Lê gia gia chủ, nửa bước thập tinh, Lê Thế Giới nhưng là cường giả đứng đầu nhất một trong. Cổ Phượng tộc Phượng Kinh Loan, Lê Gia Lê Thế Thương, Vĩnh Hằng Đế Quân, ba người được công nhận lợi hại nhất ba đại cường giả, đều có thập tinh bảo vật. Tịch diệt luân hồi chung giết ta. Hẳn là Vĩnh Hằng Đế Quân hành động chứ. Dù cho thái tử, chỉ sợ cũng không mời nổi Lê Thế Thương ra tay. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần, ngươi cũng biết, ta không ngăn cản được Lê Thế Thương tại bên này ra tay, là phụ hoàng mệnh lệnh. Nếu như ngươi có chuyện, đừng tướng bí mật của ta lộ ra ánh sáng đi ra. Ta bảo đảm, đến lúc đó có thể đối với thân nhân của ngươi bằng hữu hơn nữa chiếu cố. Nhị hoàng tử đưa tin nói. Nhiếp thần đưa tin nói, nhị hoàng tử, ngươi nên rõ ràng bọn hắn cũng nắm giữ tương quan bí mật, tốt nhất ngươi nói lời giữ lời, bằng không ngươi sẽ có quả đáng ăn. Nhị hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần lẽ nào thật sự ở trong này? Nếu như nhiếp thần tại, tịch diệt luân hồi chung giết nhiếp thần, tin tức liên quan tới hắn cũng không có lộ ra ánh sáng ra ngoài, vậy cũng tốt. Ngay ở chỗ này đi. Lê Thế Thương trầm giọng nói, hơn 10 phút, bọn hắn đã đến Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh khu vực trung tâm, tại bên này, tịch diệt luân hồi chung sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh. Chương 1855, loại thứ 8 dị hỏa. Đi ra đi. Lê Thế Thương trầm giọng nói, hắn sâu trong linh hồn trong ngủ mê tịch diệt luân hồi chung xuất hiện, tịch diệt luân hồi chung cực tốc biến lớn, ngắn ngủi thời gian, tịch diệt luân hồi chung trở nên có mấy triệu mét cao, như một tòa lớn vô cùng ngọn núi. Dân tộc Lê Trưởng, nhiếp thần linh hồn khí tức ngươi nên rõ ràng chứ? Thái tử nói. Rõ ràng. Lê Thế Thương gật gật đầu, tịch diệt luân hồi chung bên trong đã hôn lên nhiếp thần linh hồn khí tức. Đúng. Lê Thế Thương phất tay, một cái bàn tay khổng lồ đánh về tịch diệt luân hồi chung, tiếp theo một cái chớp mắt, tịch diệt luân hồi chung phát ra trầm muộn âm thanh, thanh âm này xa xa mà truyền ra ngoài. Ngăn ngắn mấy giây, tịch diệt luân hồi chuông thanh âm truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, nhiếp thần tại hỗn độn sinh tử trong bầu, cũng nghe được tịch diệt luân hồi chuông thanh âm. Đối với người khác mà nói, thanh âm này chỉ là phổ thông tiếng chuông, nhưng là đối với nhiếp thần tới nói, thanh âm này như ước vạn đạo lôi đỉnh trong nháy mắt nổ vang ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần linh hồn đều sợ run. Thật là khủng khiếp tịch diệt luân hồi chuông. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, nếu như không phải núp ở hỗn độn sinh tử trong bầu, nhiếp thần đoán chừng chính mình chịu đựng lần này tiếng chuông phải bị thương. Đùng. Lê Thế Thương lại một lần nữa vung ra một trường, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa đập trúng tịch diệt luân hồi chuông, tiếng chuông lần nữa truyền ra, đến nhiếp thần bên này, nhiếp thần cảm giác lần này tiếng chuông càng thêm khủng bố một chút, bất quá, nhiếp thần vừa vặn uống xong mấy cái sinh mệnh linh dịch, tiếng chuông này ngược lại là không thể thương đến hắn. Đùng, đùng, đùng. Lê Thế Thương liên tiếp xuất thủ 5 lần, 5 đạo tiếng chuông một đạo so với một đạo khủng bố, đến cuối cùng, dù cho nhiếp thần trốn ở hỗn độn sinh tử trong bầu, hắn cũng được một chút vết thương nhỏ. Lê Thế Thương vẻ mặt trở nên có một ít vẻ hoài, như vậy liên tiếp 5 lần ra tay đối với hắn mà nói áp lực cũng không nhỏ. Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử tam hoàng tử, nếu như nhiếp thần tại vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh, hắn vào lúc này tất nhưng đã trở thành một kẻ đã chết. Lê Thế Thương nói, 5 lần tiếng chuông, nhiếp thần cho dù đạt đến nửa bước thập tinh, cần phải cũng chịu không được. Thái tử trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như nhiếp thần nhận chủ vạn thế trảm thiên kiếm, có vạn thế trảm thiên kiếm giúp đỡ, cho dù ở trong này vào lúc này rất có thể cũng còn sống. Bất quá, điểm này thái tử đương nhiên không thể nói ra. Khổ cực Lê tộc trưởng. Thái tử chắp tay nói. Lê Thế Thương nói, lão phu tiêu hao khá lớn, rời đi trước, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử tam hoàng tử, cáo tử. Dân tộc Lê trưởng đi thong thả. Bên này không ít cường giả, thái tử trầm giọng nói, chư vị, khổ cực mọi người lại tỉ mỉ mà tìm tòi một lần, nhìn xem có hay không nhiếp thần thi thể. Là, đại lượng cường giả tứ tán. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Tìm tòi, tự nhiên, bọn hắn chẳng có cái gì cả tìm tới. Chúng ta đi bẩm báo phụ hoàng đi. Thái tử nói, ừm. Thái tử bọn hắn rút lui, còn lại đại lượng cường giả cũng rút lui, nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy chiến thuyền tại bên này. Chỉ có thể không thấp. Theo thái tử bọn hắn rút lui, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên này bình tĩnh lại, đồng thời, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên này lần nữa mở ra. Quản tư bánh bọn hắn cũng không lâu lắm đã nhận được nhiếp thần tin tức, biết rồi nhiếp thần còn sống, các nàng cũng yên lòng xuống. Thời gian mỗi năm đi qua, nhiếp thần không có bất kỳ hành động, hắn không gian bảo vật trong, A Tây Na các nàng toàn lực tu luyện, nhiếp thần thì trùng kích nửa bước thập tinh. 10 năm, 100 năm, bất chi bất giác, năm chừng 100 năm qua đi. Vĩnh Hằng Đế Quân bọn hắn không ít cho rằng Nhiếp Thần đã bị chết ở tại Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh, thời gian lâu như vậy, A Tây Na các nàng mỗi một người đều đột phá đến Cửu Tinh Viên đấy. Cổ Phượng tộc. Chín Hỏa Phượng Hoàng trượng bên trong. Tám loại dị hỏa hình thành Phượng Hoàng tại Phượng Ảnh Đồng chu vi bay múa, Phượng Ảnh Đồng rốt cuộc đã lĩnh ngộ loại thứ 8 dị hỏa. Thái tử suy đoán của bọn họ, Phượng Ảnh Đồng lĩnh ngộ loại thứ 8 dị hỏa yêu cầu trên vạn năm thời gian, bởi vì có thể khoảng cách gần cùng dị hỏa bản nguyên tiếp xúc tu thế. Phượng Ảnh Đồng lĩnh ngộ tốc độ phải nhanh rất nhiều. Lĩnh ngộ 8 loại dị hỏa, Phượng Ảnh Đồng bây giờ tu vi thỏa thỏa nửa bước thập tinh, hơn nữa, người trả nắm giữ thập tinh chí bảo Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp. Phượng Ảnh Đồng thực lực hôm nay đã so với Tu La Vương cường giả như thế lợi hại rất nhiều, so với phổ thông nửa bước thập tinh cường giả cũng lợi hại không ít, cùng Phượng Kinh Loan so với cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp quan hệ, Phượng Ảnh Đồng phong ngự, ẩn nấp phương diện so với Phượng Kinh Loan mạnh hơn rất nhiều. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng thu công tự lẩm bẩm, đã có được 8 loại dị hỏa, lại tăng thêm Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp độ phù hợp càng mạnh hơn đối trợ giúp của nàng càng lớn, Phượng Ảnh Đồng bây giờ tuy nhiên đối với Nhiếp Thần cảm tình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đã khôi phục được thất thất bát bát, trong lòng nàng đối với Nhiếp Thần, đối với quản tư bánh các nàng cũng đã tràn đầy tư niệm. Ảnh Đồng, ngươi tạm dừng một cái tu luyện. Phượng Kinh Loan lúc này đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng. Tộc trưởng, chuyện gì? Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh mà truyền âm nói. Ảnh Đồng, ngươi đi ra nói. Phượng Kinh Loan nói. Được. Phượng Ảnh Đồng thu liễm khí tức, Phượng Kinh Loan vào lúc này cũng không biết Phượng Ảnh Đồng thì đã lĩnh ngộ loại thứ 8 dị hỏa, thậm chí người cũng không biết Phượng Ảnh Đồng đã lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa. Thời gian, dù sao chỉ là qua đi mấy trăm năm. Mấy phút sau đó Phượng Ảnh Đồng đã đến chín hỏa Phượng Hoàng trượng bên ngoài, Phượng Kinh Loan quan sát Phượng Ảnh Đồng, người khuôn mặt lộ ra mỉm cười nói. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Ảnh Đồng, như thế nào? Còn cần bao lâu có thể lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa? Chờ ngươi lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa, thực lực của ngươi sẽ không so với bình thường nửa bước thập tinh cường giả yếu. Phượng Ảnh Đồng trầm mặc không nói gì, Phượng Kinh Loan cũng không kỳ quái, Phượng Ảnh Đồng trước đó ăn 3 viên thái thượng vòng tình quả, có một ít dị thường cũng bình thường. Ảnh Đồng, thái tử đích thân tới, hắn nhất định muốn gặp ngươi, ngươi rồi cùng hắn gặp gỡ. Phượng Kinh Loan nói. Phượng Ảnh Đồng âm thầm cau mày, bất quá, người khẽ gật đầu một cái, Phượng Kinh Loan không biết người sau 2 viên thái thượng vòng tình quả không có ăn, người bình thường biểu hiện không nên từ chối. Ngươi không nên đáp ứng hắn cái gì, ta hy vọng tương lai ngươi trở thành cổ phượng tộc tộc trưởng. Phượng Kinh Loan nói. Ừm. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng đi theo Phượng Kinh Loan gặp được thái tử Ung Trường Cực, nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng, Ung Trường Cực ánh mắt sáng lên, hắn tuy rằng từng thấy Phượng Ảnh Đồng hình ảnh, nhưng là thấy đến chân nhân, Ung Trường Cực cảm thấy Phượng Ảnh Đồng tựa hồ càng xinh đẹp hơn một ít, khí chất cũng phải càng tốt hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng cô nương, lần này ta đến, là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Ung Trường Cực mỉm cười nói, ngươi phu quân Nhiếp Thần đã tử vong, hơn nữa, trong lòng ngươi đã không có hắn. Ta đối ở Phượng Ảnh Đồng cô nương ngươi vừa thấy đại yêu, muốn cho Phượng Ảnh Đồng cô nương ngươi trở thành của ta thái tử phi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ngươi chính là hoàng hậu. Phượng Ảnh Đồng trong lòng giật mình, Nhiếp Thần đã tử vong. Thái tử điện hạ mời trở về đi, ta vô ý làm cái gì hoàng hậu. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói. Ung Trưởng Cực nhìn phía Phượng Kinh Loan nói, Phượng tộc trưởng, không biết ta có thể không đơn độc cùng Phượng Ảnh Đồng cô nương tán gẫu một cái. Được. Phượng Kinh Loan nhẹ nhàng gật đầu rút lui. Người ngược lại không lo lắng Phượng Ảnh Đồng an toàn, lấy Phượng Ảnh Đồng thực lực, chỉ sợ Ung Trưởng Cực đánh không lại người. Hơn nữa bên này là cổ phượng tộc. Phượng Ảnh Đồng cô nương, mấy trăm năm rồi, Nhiếp Thần không có tin tức gì, hắn hẳn là chết rồi. Ta biết Phượng Ảnh Đồng cô nương còn có những khác thân nhân bằng hữu, nếu như Phượng Ảnh Đồng cô nương ngươi trở thành thái tử phi, ta bảo đảm, bọn hắn cũng có thể sống rất khá, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ung Trưởng Cực một mặt thành khẩn nói, Phượng Ảnh Đồng cô nương. Ngươi nắm giữ vĩnh hằng giả thiên giáp, phụ hoàng là không thể nào cho phép ngươi một mực ở lại cổ phượng tộc, ngươi gả vào hoàng gia, đây là kết quả tốt nhất, đến lúc đó hoàng tộc cùng cổ phượng tộc quan hệ cũng sẽ càng thêm thân mật, thiên hạ thái bình. Phượng Ảnh Đồng cô nương, ta là mang theo cực lớn thành ý tới, phụ hoàng đã có ý chỉ, bất quá, ta hy vọng lấy thành ý đánh động Phượng Ảnh Đồng cô nương ngươi, mà không phải dùng phụ hoàng thánh chỉ bức bách. Ta cam đoan với ngươi, ngươi gả cho ta như trở thành đế vương. Đến lúc đó chúng ta đứa bé thứ nhất nếu như là Nam Hải, có thể trở thành thái tử. Thấu chương xong. Chương 1856, Lâm Hồng tung tích. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, thái tử điện hạ, Nhiếp Thần là ta phu quân, bây giờ cũng không thể xác định hắn nhất định tiểu tử vong rồi. Cho nên, để cho ta trở thành thái tử phi, thái tử điện hạ vẫn là không bàn nữa đi. Phượng Ảnh Đồng tuy rằng trong lòng sốt ruột, bất quá, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, thái tử tất nhiên đã mang đến không ít cường giả, hơn nữa. Nếu như biết người cũng không có quên tình cổ phượng tộc khả năng cũng sẽ động thủ, người nói không chắc bị nắm sau đó được mạnh mẽ cho ăn xuống mấy viên thái thượng vòng tình quả. Thái tử mỉm cười nói, bóng đồng cô nương, Nhiếp Thần đã mấy trăm năm không có tin tức rồi. Hắn hẳn là đã tử vong. Thái tử làm sao xác định như vậy? Thái tử thoáng chần chờ một chút nói, trước đó phụ hoàng mời dân tộc Lê tộc trưởng ra tay, vận dụng tịch diệt luân hồi chung, Nhiếp Thần lúc đó hẳn là tại vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh. Tịch diệt luân hồi chung sức mạnh đủ để bao trùm toàn bộ vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Phượng Ảnh Đồng trong lòng khẩn trương, thái tử bọn hắn rõ ràng vận dụng tịch diệt luân hồi chung, hơn nữa là dân tộc Lê mọc ra tay. Dân tộc Lê tộc trưởng nhưng là tối cường giả đứng đầu nhất. Trước đó Nhiếp Thần còn có một chút tin tức, cái này sau Nhiếp Thần không có tin tức gì rồi, có thể không phải là đã bị chết. Thái tử thấy Phượng Ảnh Đồng biểu hiện làm bình thản, cho rằng Phượng Ảnh Đồng đối với Nhiếp Thần đã không có bất luận cảm tình gì, vào lúc này ngược lại cũng yên lòng nói ra. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, thái tử điện hạ, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Nhiếp Thần bị thương, những năm này tại chữa thương. Tuy rằng ta không nhớ rõ Nhiếp Thần rồi, thế nhưng, chả chỉ là đi qua mấy trăm năm, thái tử liền muốn để cho ta trở thành thái tử phi, bất kể là đối ta còn là đối với thái tử tới nói, cũng không thỏa. Thái tử điện hạ mời trở về đi. Thái tử nói, bóng đồng cô nương, phu hoàng đã có thánh chỉ, cũng không phải ta muốn sửa đổi liền có thể sửa đổi. Bóng đồng cô nương. Ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta cứ việc nói phục phụ hoàng, chúng ta trước tiên đính hôn, đến lúc đó nếu như Nhiếp Thần vẫn chưa xuất hiện, hắn khẳng định liền là chết. Nếu như xuất hiện đâu này, tránh không được một chuyện cười. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, thái tử điện hạ, một thời gian ngàn năm, cũng cho chính ngươi một thời gian ngàn năm suy nghĩ thật kỹ một cái. Thái tử cẩn thận suy nghĩ một chút nói, bóng đồng cô nương, nhiều nhất 500 năm, phụ hoàng nơi đó, ta chỉ có thể nói phục phụ hoàng trì hoãn 500 năm. Quá dài. Thái tử lo lắng sinh biến. Vốn là thái tử là muốn nhanh cưới vợ Phượng Ảnh Đồng, đến lúc đó tái sinh con trai gì gì đó, gạo nấu thành cơm, nhưng là Phượng Ảnh Đồng còn có chút chống cự, thái tử cũng không tiện quá cưỡng cầu. Dù sao Phượng Ảnh Đồng không phải bình thường nữ tử, thái tử đã cưới Phượng Ảnh Đồng, là muốn Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó mang cho mình trợ lực. Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp, hơn nữa đạt đến nửa bước thập tinh là chuyện chắc như đinh đóng cột, Phượng Ảnh Đồng còn có cổ Phượng tộc bên này quan hệ. Thái tử làm sao biết Phượng Ảnh Đồng vào lúc này đã lĩnh ngộ 8 loại dị hỏa, đã nửa bước thập tinh, nếu như biết điểm này, hắn tất nhiên sẽ không lại cho Phượng Ảnh Đồng bất kỳ thời gian, vào lúc này ngay lập tức sẽ bắt được Phượng Ảnh Đồng lại đút hắn mấy viên thái thượng vong tình quả, sau đó nhanh chóng thành hôn. Tuy rằng như vậy không phải quá hoàn mỹ, nhưng mà nếu như có hài tử, Phượng Ảnh Đồng hay là tâm cũng sẽ hướng chính mình. 500 năm. Phượng Ảnh Đồng cau mày. Bóng đồng cô nương, dài nhất cũng chỉ có thể dài như vậy rồi. Thái tử nói. Trước đó liền đã qua 500 năm, ngàn năm thời gian nếu như nhiếp thần vẫn chưa xuất hiện, khẳng định xác định nhiếp thần đã tử vong. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nhiếp thần phải hay không đã tử vong, điểm này ta sẽ đích thân ra ngoài xác định một cái. Thái tử trong mắt tinh quang lấp lánh nói, bóng đồng cô nương, mặc dù nói thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng cũng có khả năng gặp phải một chút phiền toái. Ta để hai người đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, ngươi có gì cần bọn hắn làm, cũng có thể sai khiến nhóm làm. Được. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Thái tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cường giả xuất hiện, cái này hai cường giả đều là nữ tử, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, so với bình thường thiên tướng cấp nhân vật lợi hại không ít. Theo thái tử, Phượng Ảnh Đồng thực lực hôm nay, đoán chừng cũng là cùng hai người bọn họ tương đương, có bọn họ bên người, Phượng Ảnh Đồng nếu như muốn chạy trốn gì gì đó không làm được. Hảo hảo bảo vệ bóng đồng cô nương, nghe lời của nàng, hiểu chưa? Thái tử trầm giọng nói. Là, điện hạ. Hai cô gái đồng thanh nói. Bóng đồng cô nương, vậy ta tiểu đi trước rồi. Thái tử mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, thái tử rời đi, Phượng Kinh Loan đã đến Phượng Ảnh Đồng nơi này, người để thái tử lưu lại hai cô gái rời khỏi phòng. Ảnh Đồng, thái tử nói thế nào? Phượng Kinh Loan nói. Phượng Ảnh Đồng nói một lần vừa vặn tình huống, Phượng Kinh Loan chân mày cau lại. Người không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Đế Quân thì đã có ý chỉ. Cổ Phượng tộc tuy rằng rất mạnh, Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như muốn đối phó Cổ Phượng tộc cũng sẽ có phiền toái rất lớn, thế nhưng, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không phải hoàn toàn nắm Cổ Phượng tộc không có cách nào, nếu như Vĩnh Hằng Đế Quân quyết tâm phát động đại quân đối phó Cổ Phượng tộc không chịu được nổi, hay là chỉ có số rất ít cường giả có thể tránh được một kiếp sống sót. Ảnh Đồng, chúng ta hội lại nghĩ cách. Phượng Kinh Luân nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, tộc trưởng. Ta muốn ra ngoài, tự mình xác định một cái nhiếp thần phải hay không đã tử vong rồi. Nếu như nhiếp thần không chết, đến lúc đó ta trở thành thái tử phi, đối với Cổ Phượng tộc tới nói cũng không phải một cái vẻ vang sự tình. Phượng Kinh Loan cân nhắc một hồi nói, cũng tốt, ngươi bế quan tu luyện thời gian tương đối dài rồi, giải sầu một chút cũng không tệ. Ảnh Đồng, nếu như ngươi liên hệ với quản tư đoánh các nàng, khuyên các nàng, như nhiếp thần đã tử vong rồi, không nên nghị báo thù gì gì đó, đó là lấy trứng chọi đá. Nhiếp thần không phải còn có hài tử sao? Vì bọn nhỏ suy nghĩ thật kỹ một cái, nghĩ biện pháp để cho bọn họ khôi phục như cũ, phủ nuôi bọn hắn lớn lên. Lời của ngươi, không nên cùng các nàng quá nhiều dây dưa, đi qua đã là đi qua, hiểu không? Tương lai của ngươi không phải là các nàng có thể so sánh. Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, biết rồi tộc trưởng. Phượng Ảnh Đồng làm mau rời đi Cổ Phượng tộc, thái tử phái hai cường giả thay đổi dáng dấp đi theo Phượng Ảnh Đồng bên người, các nàng khí tức thu lại. Người ngoài rất khó biết các nàng là so với thiên cấp bậc tướng cường giả nhân vật còn lợi hại hơn, cùng Tu La Vương cường giả như thế so với, các nàng cũng không yếu bao nhiêu. Tư Hoánh, vân vân. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đã đến từng cái địa phương, Phượng Ảnh Đồng cách một quãng thời gian liền đưa tin một lần, không qua quá lâu thời gian, Phượng Ảnh Đồng đưa tin cho quản tư Hoánh thành công. Mỗi chỗ bí ẩn vị trí, quản tư Hoánh bỗng mở mắt ra, người lập tức thông chi Bạch Vận các nàng. Bạch Vận các nàng bây giờ đều phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Phượng Ảnh Đồng chỉ có thể đưa tin cho quản tư Hoánh, như vậy an toàn một điểm. Tư Hoánh tỷ, cẩn thận, Ảnh Đồng tỷ bây giờ sẽ có hay không có vấn đề? Bạch Vận nói, yêu cầu xác định người đối với phu quân, đối với chúng ta có còn hay không cảm tình. Chỉ cần xác định liền không thành vấn đề, lấy thực lực của nàng, người bị khống chế cũng không khả năng. Thẩm Chân Tuyết nói, quản tư Hoánh nhẹ nhàng gật đầu, người đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, ngươi còn nhớ cùng phu quân cảm tình sao? Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, Tư Hoánh, đương nhiên nhớ rõ. Ta nghe thái tử nói phu quân đã bị chết, Tư Hoánh, đây không phải là thật sao? Tư Phượng Ảnh Đồng thanh âm, quản Tư Hoánh liền nghe được Phượng Ảnh Đồng đối với nhiếp thần cảm tình hẳn là còn có, Phượng Ảnh Đồng thập phần lo lắng. Ảnh Đồng, ngươi ăn thái thượng vong tình quả chứ? Không có quên mất cùng phu quân cảm tình sao? Quản Tư Hoánh nói. Phượng Ảnh Đồng truyền âm, viên thứ nhất ăn, sau đó lại để cho ta ăn hai viên, ta ăn đi sau lập tức đưa chúng nó thiêu thân thể cũng không hề hấp thu. Ta bây giờ đã lĩnh ngộ loại thứ 8 dị hỏa, đạt đến nửa bước thập tinh tu vi, lại tăng thêm vĩnh hằng già thiên giáp tác dụng, viên thứ nhất thái thượng vòng tỉnh quả hiệu quả đã không có cái gì. Tư Hoánh, ngươi nói nhanh lên, phu quân bây giờ là cái dạng gì tình huống, ngươi nếu không nói, cẩn thận ta đến lúc đó gãi ngươi ngứa. Quản Tư Hoánh nói, ảnh đồng, yêu cầu lại xác định một cái, ngươi nói một chút cùng phu quân, cùng giữa chúng ta một ít chuyện. Được. Phượng ảnh đồng cấp tốc đưa tin nói không ít liên quan sự tình, từ Phượng ảnh đồng tự thuật trong. Quản Tư Hoánh có thể xác định Phượng Ảnh Đồng bây giờ xác thực đã trên căn bản không bị Thái Thượng Vòng Tỉnh quả ảnh hưởng. Ảnh Đồng, gặp mặt nói đi. Quản Tư Hoánh nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Tư Hoánh, Thái tử phái hai cường giả ở bên cạnh ta, hiện nay gặp mặt không phải quá thuận tiện. Ngươi nói nhanh lên phu quân bây giờ tình huống đi. Quản Tư Hoánh cười truyền âm nói, Ảnh Đồng, ngươi yên tâm đi, phu quân bây giờ trả sống cho thật tốt, hắn tại Vĩnh Hằng Viên mãn bí cảnh. Ta nghe nói dân tộc Lê trưởng vận dụng tịch diệt luân hồi trùng. Phu quân phải hay không bị thương? Phượng Ảnh Đồng nói. Không có, phu quân nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm. Ảnh Đồng, ngươi có biết hay không một cái tình huống, Lâm Sư bây giờ ở nơi nào? Hỗn độn tôn chủ đã tiến vào Vĩnh Hằng Viên mãn bí cảnh, đã thử qua vạn thế trảm thiên kiếm, làm đáng tiếc, hỗn độn tôn chủ cũng không có được vạn thế trảm thiên kiếm tán đồng. Bây giờ nhiếp thần tìm Lâm Hồng, muốn cho Lâm Hồng thử xem vạn thế trảm thiên kiếm. Vạn thế trảm thiên kiếm vật này nhiếp thần chính mình không dùng được. Nếu như không cho nó tìm một chủ nhân, chỉ đem nó thả tại không gian bảo vật trong, đó là to lớn lãng phí. Hơn nữa, nhiếp thần yêu cầu thực lực mạnh mẽ giúp đỡ, Lâm Hồng nếu có thể để vạn thế trảm thiên kiếm tán đồng tương đối khá. Phượng Ảnh Đồng nói, Lâm Sư ở nơi đây ta còn thực sự biết. Ở nơi đây, Quản Tư Hoánh ánh mắt sáng lên. Phượng Ảnh Đồng nói, Lâm Sư tại dân tộc Lê. Quản Tư Hoánh kỳ quái nói, Lâm Sư làm sao đã đến dân tộc Lê. Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê có một chỗ thập phần cường đại bí cảnh, mấy trăm năm trước, ta cũng tiến vào dân tộc Lê nơi đó tu luyện qua một đoạn thời gian, vừa vặn từng đụng phải Lâm Sư chỉ sợ là len lén tiến vào dân tộc Lê cái kia một cái trong bí cảnh tu luyện. Chẳng qua hiện nay Lâm Sư ở nơi nào ta không rõ ràng, khi đó Lâm Sư đã cựu tinh viên đầy, bây giờ khả năng đã rời đi nơi đó. Chương 1857, Phượng Ảnh Đồng cứu người. Ảnh Đồng, ngươi lại đi tìm một chút Lâm Sư, nếu như tìm tới. Khiến hắn liên lạc một chút chúng ta, có việc trọng yếu cùng hắn nói. Quản Tư Hoánh truyền âm nói. Được. Phượng Ảnh Đồng trả lời, Tư Hoánh, các ngươi cùng phu quân cẩn thận một chút, nếu để cho thái tử biết phu quân còn sống, nhất định sẽ toàn lực săn giết phu quân. Biết. Phượng Ảnh Đồng rời khỏi, đi đến dân tộc Lê. Quản Tư Hoánh bọn hắn đi tới dân tộc Lê độ nguy hiểm không thấp, bị phát hiện có đại phiền toái, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng đi tới dân tộc Lê không có vấn đề gì. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng cũng có đi tới dân tộc Lê lý do. Trước đó Lê Thế Thương ra tay đối phó rồi nhất thần, người đến dân tộc Lê phía bên kia, hỏi một câu Lê Thế Thương, làm bình thường. Đến dân tộc Lê bên này, Phượng Ảnh Đồng liền phát hiện dân tộc Lê bầu không khí tựa hồ có một chút không đúng. Các ngươi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, làm sao dân tộc Lê là lạ? Phượng Ảnh Đồng nhíu nhíu mày nói. Là. Đi theo Phượng Ảnh Đồng trong đó một cái cường giả cung kính mà nói, dưới cái nhìn của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Ảnh Đồng chính là Thái Tử Phi. Chính là tương lai quốc mẫu, bọn hắn mặc dù là phụng mệnh nhìn xem Phượng Ảnh Đồng, nhưng là đối với Phượng Ảnh Đồng, vẫn phải là duy trì đầy đủ tôn trọng, bằng không nói không chắc được sang năm đòi nợ. Cũng không lâu lắm, cái kia đi một lần mở cường giả liền quay trở về, hắn nói, bóng đồng cô nương, là dân tộc Lê cổ Lê bí cảnh xảy ra sự tình, bọn hắn ở bên trong phát hiện Lâm Hồng tung tích. Cái nào Lâm Hồng? Phượng Ảnh Đồng giả vờ nghi ngờ nói. Cái kia một cường giả nói, bóng đồng cô nương. Là từ ngoại giới tiến vào một cái tên là Lâm Hồng, cùng nhiếp thần quan hệ khá tốt. Phượng Ảnh Đồng nhíu nhíu mày nói, ta biết một cái Lâm Hồng, bất quá hắn cùng nhiếp thần quan hệ gì, ta không rõ lắm, các ngươi cùng ta nói một chút. Cái này bóng đồng cô nương, những này không trọng yếu. Cái kia một cường giả vội vàng nói, nha. Phượng Ảnh Đồng cũng chỉ là cố ý hỏi lên như vậy, người đương nhiên không có tra cứu ý tứ. Dân tộc Lê bắt được Lâm Hồng. Phượng Ảnh Đồng nói, thế thì vẫn không có, bất quá. Đã xác định đại khái khu vực, hơn nữa, dân tộc Lê trưởng tự mình đi qua rồi, Lâm Hồng nhất định sẽ bị nắm. Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê trưởng sử dụng tịch diệt luân hồi chuông đối phó qua nhất thần, ta lại muốn biết cái này tịch diệt luân hồi chuông hiệu quả làm sao, chúng ta vào xem. Phượng Ảnh Đồng tương lai có thể là quốc mẫu, bên người nàng trả đi theo thái tử thân tín, Lê gia đương nhiên sẽ không ngăn cản Phượng Ảnh Đồng bọn hắn, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn thuận lợi tiến vào cổ Lê bí cảnh. Cổ Lê trong bí cảnh, Lâm Hồng toàn lực cẩn giấu đi. hắn thực lực hôm nay so với phổ thông cựu tinh viên đẩy nhân vật lợi hại không ít, mà lại đạt được không ít thứ tốt. Thế nhưng, vào lúc này Lâm Hồng vẫn là lẩn đi trốn khổ cực, dân tộc Lê Cường giả không ngừng vây quanh, hắn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Các loại hoạt động không gian thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, dân tộc Lê Trưởng vận dụng tịch diệt luân hồi trùng, cái nào sợ không phải toàn lực ra tay, đối với hắn uy hiếp cũng rất lớn. Năm xưa không may mắn a. Lâm Hồng thầm cười khổ, hắn len lén tiến vào cổ Lê bí cảnh tu luyện, đối với người tu luyện tới nói, chỉ cần có bản lĩnh tiến vào, trộm vào cũng không có vấn đề gì, cổ Lê bí cảnh cũng không phải vừa bắt đầu là thuộc về dân tộc Lê. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Nhưng quãng thời gian trước, Lâm Hồng không cẩn thận được dân tộc Lê tuần tra sứ phát hiện, hắn chạy thoát rồi, thế nhưng dân tộc Lê càng nhiều hơn cường giả tiến vào trong này. Dân tộc Lê biết Lâm Hồng cùng Nhiếp Thần quan hệ rất tốt, Lê Thế Thương trước đó lại sử dụng tịch diệt luân hồi chung đối phó rồi Nhiếp Thần, Lê gia đối với Lâm Hồng tự nhiên tương đối khẩn trương, nếu như phát hiện, khẳng định phải bắt hoặc là giết. Mọi người cẩn thận một chút, từ từ đi. Tha rằng chậm một chút, cũng không thể khiến Lâm Hồng trốn thoát rồi. Lâm Hồng tất nhiên có không ít thứ tốt, bắt được Lâm Hồng, mọi người đều hội mới có lợi. Dân tộc Lê Cường giả từ từ thu nhỏ lại vòng vây, bọn hắn làm cẩn thận, dưới tình huống này, Lâm Hồng lặng lẽ chạy ra vòng vây hết sức khó khăn. Lâm Sư, ngươi tình huống thế nào? Phượng Ảnh Đồng đến nơi này một bên truyền âm nói. Lâm Hồng khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng. Lâm Hồng biết Phượng Ảnh Đồng tình huống, Phượng Ảnh Đồng vào lúc này hẳn là tại cổ phượng tộc, hơn nữa, hắn nghe nói Phượng Ảnh Đồng ăn thái thượng vong tình quả. Cho dù Phượng Ảnh Đồng ăn thái thượng vong tình quả, vào lúc này cần phải cũng không có bị khống chế, hẳn là sẽ không cố ý lại đây xáo lộ ta đi. Rồi lại nói dân tộc Lê không dùng được quá lâu thời gian là có thể bắt được ta. Lâm Hồng thầm nghĩ trong lòng. Tình huống không ổn. Lâm Hồng truyền âm nói, Phượng Ảnh Đồng, Nhiếp Thần làm sao còn tốt đó chứ? Ta nghe nói Lê Thế Thương vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Phu quân hắn cũng còn tốt, hắn khi đó cũng không hề tại vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh. Tịch diệt luân hồi chuồng căn bản cũng không có công kích được phu quân. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Nhiếp Thần nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm điểm này, Phượng Ảnh Đồng cũng không có nói, cũng không phải nói nàng không tin được Lâm Hồng, mà là sợ Lâm Hồng đến lúc đó rơi xuống Lê Gia trong tay cường giả. Vậy thì tốt. Lâm Sư, Lê Gia vây quanh làm nghiêm, chỉ sợ chính ngươi không cách nào rời khỏi, ta mang ngươi rời đi đi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Ngươi. Lâm Hồng nghi ngờ nói, Phượng Ảnh Đồng. Cho dù dân tộc Lê cho phép ngươi đi vào, chỉ sợ ngươi nghĩ đem ta mang đi ra ngoài cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, nếu như ngươi giúp ta, dân tộc Lê, thái tử bọn hắn thì sẽ biết ngươi đối với ở Nhiếp Thần còn có tình. Lâm Sư, yên tâm đi, ta bây giờ đã nửa bước thập tinh, hơn nữa nắm giữ vĩnh hằng giả thiên giáp. Ngươi tiến vào ta không gian bảo vật trong, dân tộc Lê không phát hiện được. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vào lúc này đều vẫn không có đạt đến nửa bước thập tinh. Phượng Ảnh Đồng lại đã đạt tới nửa bước thập tinh. Lại tăng thêm vĩnh hằng giả thiên giáp, Phượng Ảnh Đồng vào lúc này thực lực, chỉ sợ so với Lê Thế Thương cũng không yếu bao nhiêu. Phượng Ảnh Đồng, nhưng là dân tộc Lê cho phép các ngươi tiến vào trong vòng vây sao? Ngươi không tiến vào trong vòng vây, làm sao mang ta rời đi? Lâm Hồng nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Lâm Sư, bọn hắn không cho phép, ta liền không thể tiến vào rồi hả? Vòng vây của bọn họ nhưng ngăn cản không được ta. Hai người các ngươi, tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Phượng Ảnh Đồng truyền âm cho thái tử phái hai người thuộc hạ. Bóng đồng cô nương, ngươi làm muốn. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, nếu như Nhiếp Thần còn sống, Lâm Hồng nói không chắc có thể mang Nhiếp Thần dẫn ra, Lâm Hồng không thể rơi xuống dân tộc Lê trong tay. Ta liên hệ Lâm Hồng, nói không chắc có thể dụ dỗ hắn cắn câu dẫn hắn rời đi. Nhanh chóng tiến vào ta không gian bảo vật trong, không phải vậy nói không chắc không còn kịp rồi. Là, Phượng Ảnh Đồng nói có lý. Thái tử phái hai người thuộc hạ đều tiến vào Phượng Ảnh Đồng không gian bảo vật trong, vì để cho bọn hắn an tâm, Phượng Ảnh Đồng để cho bọn họ còn có thể xem đến tình huống bên ngoài. Một giây sau, Phượng Ảnh Đồng trở nên vô ảnh vô hình, người cấp tốc tiếp cận vòng vây. Toàn bộ vòng vây do từng tầng màn ánh sáng tạo thành, dân tộc Lê Đại Lượng cường giả ra tay rồi, những này màn ánh sáng có năng lực cảm ứng rất mạnh, có sức phòng ngự rất mạnh, lấy Lâm Hồng thực lực, muốn từ bên trong vô thanh vô tức đi ra dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá cái này màn ánh sáng lại không cản được Phượng Ảnh Đồng. Nửa bước thập tinh, lại tăng thêm vĩnh hằng giả thiên giáp, coi như là hoàng cung, Phượng Ảnh Đồng nói không chắc cũng có thể vô thanh vô tức tiến vào. Rất dễ dàng, Phượng Ảnh Đồng liền thông qua được từng tầng màn ánh sáng, người biết rồi Lâm Hồng ở nơi nào, đến đó phụ cận, Phượng Ảnh Đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp tướng Lâm Hồng nhận được không gian bảo vật trong, tất cả những thứ này phát sinh, thái tử phái cái kia hai cường giả hoàn toàn không có phát hiện. Cái kia hai cường giả kỳ thực cũng rất cẩn thận. thế nhưng làm sao Phượng Ảnh Đồng thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thần trí của bọn hắn còn chưa phát hiện Lâm Hồng thời điểm, Phượng Ảnh Đồng thần thức liền đã phát hiện Lâm Hồng. Bóng đồng cô nương, thế nào? Trong đó một cái cường giả truyền âm dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, không có liên lạc thành công, nếu như không phải Lâm Hồng không tin ta, chính là Lâm Hồng căn bản cũng không tại đây trong vòng đây. Phượng Ảnh Đồng thối lui ra khỏi vòng đây. Dân tộc Lê Trường, lúc nào vận dụng tịch diệt luân hồi chung? Phượng Ảnh Đồng đã đến Lê Thế Thương phụ cận. Lê Thế Thương cũng không biết, ngắn ngủi thời gian, Phượng Ảnh Đồng đã tiến vào vòng vây của bọn họ một chuyến, hơn nữa tướng Lâm Hồng vô thanh vô tức cứu ra. Bóng đồng cô nương, tịch diệt luân hồi chung nếu như không cần vận dụng, như vậy liền sẽ không vận dụng. Lê Thế Thương nói, trước đó vận dụng vang lên 5 lần, Lê Thế Thương sẽ không có khôi phục như cũ, bây giờ có thể không dùng tốt nhất không nên. Nếu như sớm một ít vận dụng tịch diệt luân hồi chung, chỉ sợ Lâm Hồng đã bị bắt được, tịch diệt luân hồi chung sức mạnh Lâm Hồng không thể chịu đựng, tất nhiên cần phải đi ra đầu hàng. Dân tộc Lê Trường, vẫn là vận dụng đi, ta muốn nhìn một chút hiệu quả. Phượng Ảnh Đồng nói. Lê Thế Thương khẽ nói, bóng đồng cô nương, tịch diệt luân hồi chung không phải tùy tiện có thể sử dụng. Dù cho Phượng Ảnh Đồng về sau có thể trở thành quốc mẫu, Lê Thế Thương đều sẽ không tùy tiện vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê Trường, cái kia theo ý kiến của ngươi, trước đó vận dụng tịch diệt luân hồi chung, có hay không giết chết nhất thần? Ta lần này rời đi cổ phượng tộc, chính là muốn xác định điểm này. Lê Thế Thương nói, nếu như nhiếp thần trước đó tại Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh, hắn tựu chết rồi, nếu như không ở, hắn vào lúc này khẳng định liền còn sống. Bất quá, sống sót vẫn phải chết, có trọng yếu như vậy sao? Hắn không đấu lại thái tử, càng không thể đấu thắng Vĩnh Hằng đế quân. Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê Trường, nếu như không dùng tới tịch diệt luân hồi chung, các ngươi cái này còn cần bao lâu? Khoảng nửa tháng, bóng đồng cô nương, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta khả năng rất lớn sẽ không vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Phượng Ảnh Đồng lắc lắc đầu, mà thôi, nếu như vậy, cái này bên trong cũng không có cái gì ý tứ. Dân tộc Lê Trường, nếu như bắt được Lâm Hồng, thông chi ta một tiếng, ta muốn gặp mặt hắn. Phượng Ảnh Đồng nói xong đồng bền đi xa, Lê Thế Thương trong mắt tinh quang lấp lánh, dưới cái nhìn của hắn, hay là Phượng Ảnh Đồng muốn đi tìm người mà nói phục hắn vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Đối với Phượng Ảnh Đồng thực lực phán đoán sai, để Lê Thế Thương tuyệt đối không nghĩ tới Phượng Ảnh Đồng đã tại bọn hắn dưới mí mắt đem người cứu đi. Chương 1858, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm nhận chủ. Rời đi dân tộc Lê, Phượng Ảnh Đồng đi đến Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh, tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh bây giờ vẫn là kiểm tra được so sánh nghiêm. Lê Thế Thương tại Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Thái tử bọn hắn xác định Nhiếp Thần không ở Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh, thế nhưng Nhiếp Thần có thể ở bên ngoài. Nhiếp Thần tu vi có thể còn chưa tới Cựu Tinh Viên đầy, nếu như vậy, được phòng ngừa Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh. "Cho đi." Phượng Ảnh Đồng bên người một cường giả trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, lấy tư cách thái tử thân tín, quyền lực của bọn họ rất lớn. Lâm Hồng nếu như mình tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh thật phiền toái, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng dễ dàng tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng đưa tin, người bây giờ nhưng là nửa bước thập tinh, đưa tin hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh. Nhiếp Thần lập tức nhận được tin tức. Ảnh Đồng, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thần vội vàng nói. Phượng Ảnh Đồng đem trước cùng quản tư đánh các nàng nói lại nói một lần. Phu quân, ngươi còn tốt đó chứ? Lê Thế Thương trước đó ra tay, ngươi có bị thương không? Không có, Ảnh Đồng, ngươi đến cái này một chỗ điểm, Nhiếp Thần nói rồi vị trí của chính mình. Lấy Phượng Ảnh Đồng thực lực thái tử bọn hắn không thể khống chế Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng nếu nói như vậy, Nhiếp Thần xác định Phượng Ảnh Đồng đã không có vấn đề. Phu quân, bên cạnh ta đi theo thái tử hai người thuộc hạ, nếu như chỉ là bọn hắn, ta đúng là có thể bắt lấy hắn nhóm, nhưng không biết bọn hắn không gian bảo vật bên trong phải hay không ẩn giấu có cường giả. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, đến đây đi, ta không gian bảo vật bên trong cường giả tuyệt đối sẽ không so với bọn họ không gian bảo vật bên trong cường giả ít. Liền coi như bọn họ không gian bảo vật bên trong có không ít cường giả cũng sẽ không có vấn đề. Khống chế bọn hắn, ngươi hành động tương đối dễ dàng. Tốt phu quân. Đúng rồi phu quân, Lâm Sư bây giờ tại ta không gian bảo vật bên trong. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi. Không bao lâu, Phượng Ảnh Đồng tiếp cận Nhiếp Thần chỗ ở địa điểm. Người khẽ nói, hai người các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Bóng đồng cô nương, vì sao? Hai cường giả trong đó một cái nói. Phượng Ảnh Đồng nói, ta phát hiện một cái trước kia người quen, nói không chắc hắn sẽ biết một ít gì đó, các ngươi ở bên người hội đánh rắn động cỏ. Là, cái kia hai cường giả nhìn nhau gật gật đầu, bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn tương đối có tự tin, huống hồ, bọn hắn không gian bảo vật bên trong xác thực còn ẩn tàng cường giả. Thu. Cái này hai cường giả mới vừa gia nhập Phượng Ảnh Đồng không gian bảo vật trong, một giây sau, Phượng Ảnh Đồng tiến vào Nhiếp Thần Tiêu giao giới trong, hai cường giả lập tức cảm thấy không đúng, trong nháy mắt bọn hắn liền để cho mình không gian bảo vật bên trong mười mấy cường giả xuất hiện tại bên người. Những cường giả này mỗi một người đều có cựu tinh viên đầy tu vi. Bó tay chịu trói, bằng không chết. Nhiếp Thần khẽ nói, Phượng Ảnh Đồng để cái kia mười mấy cường giả đều từ chính mình không gian bảo vật bên trong đi ra, tại chung quanh bọn họ vào lúc này vây lấy mấy vạn cường giả, quản tư đoánh bọn hắn mang đi không ít cường giả, thế nhưng Nhiếp Thần Tiêu giao giới trong, vào lúc này cường giả con số cũng có hơn 10 vạn. Vâng, vâng, vâng. Cái kia mười mấy cường giả trong, có mấy cái lập tức tự bạo rồi, bọn họ là bị khống chế cường giả, hơn nữa bọn hắn đã sớm tiếp nhận rồi mệnh lệnh, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn liền lập tức tự bạo. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, những cường giả này tự bạo, không dùng được quá lâu thời gian, linh hồn của bọn họ kim giản hội phá nát. Phong. Phượng Ảnh Đồng quắc khẽ, nàng nói trong nháy mắt ra tay, vĩnh hằng giả thiên giáp sức mạnh bao phủ toàn bộ tiêu giao giới, cái kia mấy cường giả tự bạo tin tức toàn bộ được chặn lại xuống. Phu quân, yên tâm đi, liền coi như bọn họ tự bạo rồi, thái tử tạm thời cũng không khả năng biết tin tức. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ảnh Đồng, ngươi giải quyết cái này mười mấy gia hỏa, để cho bọn họ đầu hàng sau khống chế bọn hắn. Nhiếp Thần nói, ta cùng Lâm Sư tâm sự. Lâm Hồng xuất hiện tại Nhiếp Thần bên người, trước đó đi theo Phượng Ảnh Đồng bên người hai cường giả sắc mặt khó coi, tại bọn hắn dưới mí mắt, Phượng Ảnh Đồng rõ ràng cứu đi Lâm Hồng, bọn hắn ý thức được một điểm, Phượng Ảnh Đồng thực lực so với bọn họ đoán chừng cao hơn nhiều. Lâm Sư, còn tốt đó chứ. Nhiếp Thần trong nháy mắt cùng Lâm Hồng đã đến tiêu giao giới bên trong một nơi khác, bên này nước chảy cầu nhỏ, đình đài lầu cát. Nhiếp Thần cho Lâm Hồng rót một chén trà mỉm cười nói. Lâm Hồng mẫn hớp trà có phần sợ nói, cũng còn tốt Phượng Ảnh Đồng đuổi tới đã cứu ta, không phải vậy lần này ta và người chị dâu các nàng thì phiền toái. Dân tộc Lê thực lực xác thực rất cường đại, ta bị phát hiện, lập tức liền có đại lượng cường giả vây quanh. Chị dâu các nàng đâu? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, sợ các nàng được cảm ứng được, ta tạm thời làm cho các nàng tiến vào đóng băng giả chết trạng thái, phải cần một khoảng thời gian năng lực khôi phục như cũ. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Hồng nhìn qua Nhiếp Thần thán phục nói, Nhiếp Thần, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi tiến vào trong này, thực lực tăng lên tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, bất quá ngươi và Phượng Ảnh Đồng so với trả chậm một chút, Phượng Ảnh Đồng nửa bước thập tinh, còn có vĩnh hằng giả thiên giáp. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Lâm Sư, ta thực lực hôm nay, tuy nhiên cùng Ảnh Đồng gần như. Hả? Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhiếp Thần, ngươi đã nhận được thập tinh chí bảo. Nhiếp Thần khẽ cười nói, ta chiếm được hỗn độn sinh tử ấm. Bất quá vẫn chưa thể bảo hoàn toàn đạt được, đến lúc đó còn cần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân một trận chiến, nhất định phải thắng hắn mới được. Bằng không 100 triệu năm sau đó không phải ta khống chế hỗn độn sinh tử ấm, mà là nó khống chế ta. Lâm Hồng cau mày nói, thắng Vĩnh Hằng Đế Quân, không dễ dàng a. Dù cho ngươi nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm, bây giờ khẳng định cũng đánh không lại Vĩnh Hằng Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân đạt đến nửa bước thập tinh đã rất lâu, hơn nữa, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao là công kích tính bảo vật, vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ngươi có thể đạt được Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, cái kia còn tạm được. Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm ta ngược lại thật ra đã nhận được, thế nhưng ta không cách nào để cho nó nhận chủ a. Hỗn độn sinh tử ấm cùng Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm đều là thập tinh chí bảo, tính khí đều không thế nào được. Lâm Hồng có phần há hốc mồm mà nhìn Nhiếp Thần, Nhiếp Thần thậm chí ngay cả Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm cũng đã nhận được. Lâm Sư, để ngươi tới liền là muốn cho ngươi thử xem có thể hay không để cho Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm nhận chủ. Nhiếp Thần nói. Một giây sau, Nhiếp Thần để Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm xuất hiện, Lâm Hồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm khí linh cũng quan sát Lâm Hồng. Nhiếp Thần, thật sự ta thử. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, Lâm Sư, trước đó không biết ngươi ở đâu, ta để nhạc phụ đại nhân thử qua, hắn đã thất bại. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, Lâm Sư nếu như còn không được, ta cũng không có đường nhân tuyển. Lâm Sư giống như ta, đều là từ một người phàm tục đạt đến mức hiện nay, thiên phú của hắn, số mệnh vân. Vân cũng không được. Bây giờ 7 cái thập tinh trí bảo đều xuất thế, nếu như ngươi chậm chạp không lựa chọn, đến lúc đó độ phù hợp thấp, cùng thập tinh khác trí bảo gặp mặt, ngươi đoán chừng phải thấp một đầu. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Hồng, ngươi tiếp ta một kiếm. Tiếng nói rơi, trong nháy mắt Lâm Hồng cảm giác ước vạn đạo ánh kiếm bắn về phía A hắn, cái này vô số ánh kiếm, chỉ có một đạo là chân thật, còn lại đều là giả dối. Đến hay lắm. Lâm Hồng quát to, hắn nói xong một quyền đập ra ngoài, ước vạn đạo ánh kiếm, hắn chỉ là đập về phía trong đó một đạo, còn lại đều không để ý đến. Vâng! Kiếm khí tung hành, Lâm Hồng một quyền này tinh chuẩn địa đập trúng cái kia một đạo chân chính anh kiếm. Người cũng không tệ lắm. Nắm chặt thời gian đạt đến nửa bước thập tinh, đừng làm cho ta mất mặt. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm nói xong trong nháy mắt tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể, nhận chủ bắt đầu. Nhiếp Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lâm Hồng không được, hắn thật không có cách nào. Chí bảo như thế, cũng không thể tùy tiện để một người nhận chủ. Nhiếp Thần, ngươi lần này cho chỗ tốt của ta, cũng quá lớn. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần cười nói, Lâm Sư, giữa chúng ta liền không có cần thiết quá khách khí. Thực lực ngươi lên rồi, đến lúc đó cũng có thể giúp ta bận điệu. Lâm Hồng gật gật đầu, có Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm trợ giúp, ta đạt đến nửa bước thập tinh hẳn không có vấn đề, đến lúc đó thực lực phải cùng Vĩnh Hằng Đế Quân so với cũng sẽ không nhược quá nhiều. Nhiếp Thần, kế tiếp ngươi có dạng gì kế hoạch? Nhiếp Thần nói, trước tiên Lâm Sư ngươi và Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm độ phù hợp đi tới, thực lực tăng lên một ít. Đến lúc đó chúng ta đi dân tộc Lê. Lâm Hồng kinh ngạc nói, ngươi là muốn cướp đoạt Tịch Diệt Luân Hồi Chung. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Lâm Sư, ngươi thật đúng là hiểu ta à, không sai, ta dự định từ Lê Thế Thương nơi đó làm được Tịch Diệt Luân Hồi Chung. Tịch Diệt Luân Hồi Chung, ta cảm thấy tư bánh thật thích hợp. Cho dù đến lúc đó chúng ta không ai có thể làm cho Tịch Diệt Luân Hồi Chung nhận chủ, Lê Thế Thương Tịch Diệt Luân Hồi Chung, chúng ta cũng phải đoạt tới tay, Lê Thế Thương lần này giúp Vĩnh Hằng Đế Quân đối phó chúng ta, đến lúc đó Thái Tử biết chúng ta không có chết, còn sẽ có lần sau, hạ hạ lần. Lâm Hồng gật đầu, người nói không sai, mặc dù nói như vậy rất đắc tội dân tộc Lê, thế nhưng, Lê Thế Thương trước đó đối phó chúng ta đã cùng dân tộc Lê kết thủ. Lê Thế Thương trước đó vận dụng Tịch Diệt Luân Hồi Chung được một chút thương, bây giờ chính là đối phó hắn thời điểm tốt. Chương 1859, đối phó Lê Thế Thương. Lâm Sư, ngươi sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh gia tốc tu luyện một ít thời gian. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, trên người ta trước đó có không ít Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, thế nhưng đã dùng hết rồi, tu vi cao Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh tiêu hao rất nhanh. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một đống Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh xuất hiện. Lâm Sư, món đồ này ta ngược lại thật ra còn có không ít, ngươi trước dùng. Nhanh chóng độ phù hợp tăng lên một ít, chúng ta thừa dịp Lê Thế Thương vẫn không có khôi phục thời điểm, cùng hắn khoa tay khoa tay. Ừm. Lâm Hồng gật đầu, rất nhanh hắn sử dụng không ít Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh bố trí thời gian trận pháp, chỉ có như vậy, hắn như vậy tu vi người mới có thể sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh gia tốc tu luyện, đơn thuần một viên Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, căn bản là cung cấp không được Lâm Hồng tu luyện cần thời gian gia tốc. Phu quân, ta bên này làm xong. Phượng Ảnh Đồng đưa tin cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần rất nhanh tới Phượng Ảnh Đồng bên này. Cái kia mười mấy cường giả cũng đã bị khống chế, bao quát trước đó đi theo Phượng Ảnh Đồng bên người hai cường giả, bọn hắn được Phượng Ảnh Đồng trực tiếp khống chế. Ảnh Đồng, mau tới để cho ta ôm một cái. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Phượng Ảnh Đồng khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, bất quá người vẫn là tựa sát tiến vào Nhiếp Thần trong lồng ngực đưa lên môi thơm. Nhiếp Thần thật sâu hôn Phượng Ảnh Đồng tốt mấy phút, sau đó hai người ngã xuống một trường trên mặt giường lớn, cùng Phượng Ảnh Đồng rất lâu không gặp, phải hảo hảo điệu tăng mạnh một cái trao đổi. Mấy tiếng thâm nhập trao đổi đến, thái thượng vong tình quả đối với Phượng Ảnh Đồng ảnh hưởng hoàn toàn không có. Phu quân, kế tiếp có dạng gì kế hoạch sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, Ảnh Đồng, ngươi dẫn chúng ta rời đi, hội hợp tư đánh bọn hắn sau đó chúng ta đến dân tộc Lê cái kia một cái trong bí cảnh. Lại để cho Lê Thế Thương vận dụng một lần Tịch Diệt Luân Hồi Chung. Lê Thế Thương bây giờ sẽ không có khôi phục như cũ, lại sử dụng một lần Tịch Diệt Luân Hồi Chung tiêu hao càng lớn. Thực lực của hắn nhất định sẽ có một ít hạ thấp. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ những tên kia tại chúng ta trong khống chế, ta có thể làm bộ là thái tử yêu cầu, Lê Thế Thương nếu như không tìm được Lâm Hồng dưới tình huống, nên vận dụng Tịch Diệt Luân Hồi Chung. Nhiếp Thần nói, đến lúc đó lại đem Lê Thế Thương dẫn ra cổ Lê bí cảnh Lê gia cường giả nhiều, chúng ta tại phía bên kia không tiện động thủ. Ừm. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng đi đến cổ Lê bí cảnh, bên người nàng trả là trước kia cái kia hai cường giả. Nhưng là cùng trước đó không giống, bọn hắn bây giờ đã tại Phượng Ảnh Đồng trong khống chế. Bóng đồng cô nương, tại sao lại trở về rồi? Lê Thế Thương nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, ta đi một chuyến Vĩnh Hằng Viên Mãn bí cảnh, đáng tiếc không có thu hoạch gì, Lâm Hồng, nhất định phải bắt được. Dân tộc Lê Trưởng, Lâm Hồng sẽ không từ nơi này đi ra ngoài chứ? Lê Thế Thương lắc đầu nói, không thể. Cho dù hắn từ trong vòng vây đi ra, hắn cũng không khả năng từ cổ Lê trong bí cảnh chạy đi. Lâm Hồng bây giờ tất nhiên vẫn còn ở nơi này mặt. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta dân tộc Lê Trưởng tin tức tốt của ngươi. Thời gian đảo mắt đã qua chừng 10 ngày, Nhiếp Thần tiêu giao giới trong, Lâm Hồng thời gian gia tốc dưới tu luyện hơn 10 triệu thiên, vạn thế trảm thiên kiếm nhận chủ sâu hơn rất nhiều. Mỗi một tấc cũng không muốn buông tha. Cẩn thận tìm kiếm. Lúc này vòng vây đã chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm, Lê Thế Thương hạ đạt mệnh lệnh, thần thức của hắn cũng từng tấc quét nhìn, nhưng là, dân tộc Lê Cường giả tỉ mỉ mà tìm một hai canh giờ, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, trong vòng vây hoàn toàn không có Lâm Hồng tung tích. Lẽ nào Lâm Hồng mới bắt đầu sẽ không có bị vây lại? Khả năng này. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hẳn là lớn nhất. Chúng ta phản ứng mặc dù nhanh, thế nhưng Lâm Hồng thực lực cũng mạnh. Bất quá Lâm Hồng vào lúc này khẳng định còn tại cổ Lê trong bí cảnh. Dân tộc Lê không ít cường giả nghị luận sôi nổi, Lê Thế Thương sắc mặt tâm trầm, bận việc lâu như vậy, dân tộc Lê chúng cường giả tiêu hao không thấp, hắn không nghĩ tới rõ ràng vô hụt. Dân tộc Lê trưởng, Lâm Hồng vẫn là rất trọng yếu, nếu như ngươi chả có thể sử dụng tịch diệt luân hồi chung, không bằng vận dụng tịch diệt luân hồi chung thử xem. Tin tưởng nếu như trọng thương hắn, hắn sẽ ra tới, bằng không liền là tìm cái chết. Vừa vặn ta cũng cảm thụ một chút tịch diệt luân hồi chuông hiệu quả. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói. Lê Thế Thương trầm giọng nói, tịch diệt luân hồi chuông bổn tọa tự nhiên còn có thể vận dụng. Người đến, toàn bộ cổ Lê bí cảnh gọi hàng, để Lâm Hồng chính mình đi ra, bằng không sau 3 ngày, bổn tọa muốn sử dụng tịch diệt luân hồi chuông. Truy cập. Chấm nét để đọc trái tim đen đú ám chuyện là. Dân tộc Lê rất nhiều cường giả hành động, bọn hắn phân tán gọi hàng, 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn tương cái tin này truyền khắp cổ Lê bí cảnh mỗi một góc. Nếu như Lâm Hồng ở trong này, nên nhận được tin tức. Ngu xuẩn mất khôn. Lê Thế Thương ánh mắt lạnh lùng, hắn chuẩn bị vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Dân tộc Lê động tĩnh lớn như vậy bắt người, nếu như không bắt được, đối với dân tộc Lê tới nói cũng là rất vẽ mặt sự tình. Bóng đồng cô nương, bổn tọa dự định vận dụng tịch diệt luân hồi chung rồi, ngươi chú ý một chút. Lê Thế Thương truyền âm nói. Được. Một giây sau, Lê Thế Thương đầu chắn thiên không trung xuất hiện tịch diệt luân hồi chung, tịch diệt luân hồi chung cực tốc biến lớn, che kín bầu trời. Lâm Hồng vào lúc này tại Nhiếp Thần hỗn độn sinh tử trong bầu, Nhiếp Thần cũng đang hỗn độn sinh tử trong bầu, hỗn độn sinh tử ấm thì tại Phượng Ảnh Đồng không gian bảo vật bên trong, có Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp bảo vệ. Như vậy bảo vệ cường độ, cho dù Phượng Ảnh Đồng khoảng cách Lê Thế Thương rất gần, tịch diệt luân hồi chung đối với Lâm Hồng cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Lâm Hồng mình còn có Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm. Đùng. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, tịch diệt luân hồi chung được đập vang, tiếng chuông cực tốc địa truyền về bốn phía. Sức mạnh vô hình đạt đến cổ Lê bí cảnh mỗi một góc. Nếu như Lâm Hồng ở trong này, hơn nữa còn là lúc trước thực lực, vừa không có còn lại bảo vệ, sức mạnh như vậy tuyệt đối đủ để trọng thương Lâm Hồng. Lâm Hồng nếu như lo lắng bị Viễn Trình đánh giết, liền được bản thân nhảy ra ngoài. Sau một đòn, Lê Thế Thương chờ đợi, nếu như Lâm Hồng bị trọng thương, hắn tin tưởng tối thêm một phần chung chính mình là có thể thu được Lâm Hồng đầu hàng tin tức. Sau đó 2 phút đồng hồ trôi qua, Lê Thế Thương chả là tin tức gì cũng không có được. Hừ. Lê Thế Thương cười gằn, muốn cho bổn tọa lầm tưởng ngươi không có ở trong này sao? Lối ra bị phong tỏa, Lê Thế Thương 100% tin tưởng Lâm Hồng vẫn còn ở nơi này mặt, không có phản ứng, hẳn là Lâm Hồng thực lực so với hắn đoán chừng cao một chút, Lâm Hồng hay là còn có thể chống đỡ. Đúng. Lê Thế Thương lần thứ 2 ra tay, lần này ra tay xong, sắc mặt hắn trắng một chút, tịch diệt luân hồi chung hiệu quả khủng bố, thế nhưng, vận dụng tịch diệt luân hồi chung, đối với Lê Thế Thương tới nói áp lực cũng không thấp. Đừng xem chỉ là đập như vậy một cái, tinh thần lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Tộc trưởng Uy Vũ. Lần này, Lâm Hồng khẳng định không chịu nổi muốn nhảy ra ngoài. Dân tộc Lê không ít cường giả mở miệng, trong này cũng có còn lại thế lực một ít cường giả, trong mắt bọn họ lộ ra thán phục vẻ, dù cho công kích không phải là bọn hắn, tịch diệt luân hồi chuông công kích cũng để cho bọn họ trong lòng khiếp sợ. Lê Thế Thương biểu hiện ngạo nghễ, lần này, hắn tin tưởng Lâm Hồng tất nhiên được trọng thương, trừ phi Lâm Hồng bên người có không ít cường giả bảo vệ hắn. Lúc. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Giữa lại qua 2 phút, vẫn không có đáp lại. Đồ đáng chết. Lê Thế Thương lần thứ 3 ra tay, lại 2 phút trôi qua, vẫn không có tin tức. Dân tộc Lê trưởng, tình huống như thế, Lâm Hồng là không ở nơi này mặt, hay là hắn khống chế không ít cường giả, lấy chiến trận ngăn cản công kích. Phượng Ảnh Đồng nói. Lê Thế Thương trầm giọng nói, hẳn là người sau. Bất quá cho dù có không ít cường giả giúp hắn, hắn tối đa cũng liền chống đỡ 4 lần. Tuyệt đối sống không qua hồi năm, cho dù Nhiếp Thần trước đó tại Vĩnh Hằng Viên mãn trong bí cảnh bên người rất nhiều cường giả bảo vệ, cũng không khả năng sống qua 5 lần. Tịch diệt luân hồi chuông công kích, chiến trận cũng là có thể gọt yếu một ít, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Hít sâu một hơi, Lê Thế Thương lần thứ 4 ra tay, tịch diệt luân hồi chuông sức mạnh lại một lần nữa truyền ra, Lâm Hồng có một chút cảm ứng, nhưng mà, cũng liền một tí kẹo như thế. Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp phòng ngự khủng bố, hỗn độn sinh tử ấm. Hắn còn có Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm, tịch diệt luân hồi chung còn có thể khiến hắn cảm giác được một điểm công kích, không tệ. A, Nhiếp Thần cười khẽ, lần thứ 4 ra tay tay, Lê Thế Thương sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn vào lúc này tiêu hao tất nhiên rất lớn, đã bị thương không nhẹ. 1 phút, 2 phút, Lê Thế Thương đợi chừng 5 phút đồng hồ, nhưng là, hắn vẫn không có đợi được tin tức. Tộc trưởng, Lâm Hồng khả năng không ở nơi này mặt. Tộc trưởng, có thể vừa vặn công kích, Lâm Hồng cũng không hề chịu đựng được, đã bị chết. Dân tộc Lê một ít cường giả mở miệng nói, Lê Thế Thương cho mày, hắn vẫn là chưa tin Lâm Hồng đã đi ra, Lâm Hồng chết rồi, ngược lại là có thể. Bất quá cũng có khả năng, Lâm Hồng vào lúc này bị thương rất nặng, thế nhưng còn chưa chết vong, còn tại cứng rắn chống đỡ, đánh cược hắn cũng sẽ không tiến hành lần công kích thứ 5 rồi. Toàn bộ bí cảnh gọi hàng Lâm Hồng, nếu như hắn không xuất hiện, một phút sau đó đem tiến hành lần công kích thứ 5, bổn tọa nói được là làm được. Lê Thế Thương trầm giọng nói là... Đại lượng dân tộc Lê cường giả tại toàn bộ cổ Lê bí cảnh gọi hàng rồi, nhưng mà một phút thời gian trôi qua, Lê Thế Thương vẫn không có tiếp thu được Lâm Hồng tin tức. Đúng. Trong lòng căm tức Lê Thế Thương, lần công kích thứ 5 hung hãn phát động, lần này công kích xong, Lê Thế Thương cảm giác được thân thể phảng phất được đào rỗng, đầu từng đợt đau đớn. Một hồi trước vận dụng tịch diệt luân hồi chung liền ra tay rồi 5 lần, lần này lại là 5 lần, đối với Lê Thế Thương cũng là gánh nặng cực lớn. Lâm Hồng nếu như ở trong này, tất nhưng đã bị chết. Tìm tới thi thể của hắn. Lê Thế Thương có phần cắn răng nghiến lợi nói. Bóng đồng cô nương. Lúc này Phượng Ảnh Đồng khống chế một cái thái tử thuộc hạ đến nơi này một bên thi lễ một cái. Chuyện gì? Phượng Ảnh Đồng cau mày nói. Người đến nói, bóng đồng cô nương, thái tử muốn gặp ngươi. Không gặp. Phượng Ảnh Đồng trực tiếp cự tuyệt nói. Người đến nhìn Lê Thế Thương một cái nói, bóng đồng cô nương, thái tử điện hạ bắt được Lâm Hồng, hắn nói hay là ngươi muốn gặp gỡ Lâm Hồng. Dân tộc Lê Trường. Điện hạ có thể bắt được Lâm Hồng, còn may mà công kích của ngươi, điện hạ cũng cho ta chuyển đạt hắn đối với ngươi lòng biết ơn. Lê Thế Thương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thái tử điện hạ bắt được Lâm Hồng. Ở nơi nào bắt được? Bổn tọa cũng muốn gặp thấy Lâm Hồng. Người đến nhìn một chút Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê Trường, chỉ sợ không tiện. Phượng Ảnh Đồng hư nhẹ nói, có những gì không có phương tiện, ta xem rất tốt, ta cùng với thái tử lén lút gặp mặt, truyền ra nói bóng nói gió, cũng không hay. Dân tộc Lê Trường. Liền lao ngươi theo ta một chuyến. Thấu chương xong. Chương 1860, tịch diệt luân hồi chung một lần nữa nhận chủ. Người đến vốn là không cho Lê Thế Thương đi, Phượng Ảnh Đồng nói như vậy Lê Thế Thương mới có thể qua xem một chút, cho nên, Lê Thế Thương căn bản cũng không có hoài nghi. Lấy tư cách cường giả đứng đầu nhất, dù cho bây giờ trạng thái không tốt, Lê Thế Thương cũng không có một chút nào kinh hãi. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn rời khỏi cổ Lê bí cảnh. Dân tộc Lê Trường. Ngươi có thể không thể tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Lại đây thông báo cường giả nói. Lê Thế Thương nhíu nhíu mày, vì sao? Cái này thái tử điện hạ hay là muốn cùng bóng đồng cô nương một chỗ một cái, ngài tại ta không gian bảo vật bên trong tốt hơn một ít. Thấy Lâm Hồng thời điểm, ngài khẳng định xem đến tình huống bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng nói, không được, dân tộc Lê sinh trưởng ở ngươi không gian bảo vật trong, ta không tin được. Ai biết ngươi có hay không dở trò. Nhưng là, người kia có chút khó khăn. Thái tử điện hạ cũng không có nói muốn gặp dân tộc Lê Giải. Phượng Ảnh Đồng nói, dân tộc Lê Trường, không bằng oan ức ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong một chút thời gian, ngài bất cứ lúc nào có thể xem đến tình huống bên ngoài. Lê Thế Thương nhẹ nhàng gật đầu, bóng đồng cô nương, lão phu liền tiến vào ngươi không gian bảo vật bên trong một ít thời gian đi. Lâm Hồng, Lê Thế Thương vào lúc này là thật muốn gặp gỡ, thế nhưng thái tử không muốn gặp hắn, tại Lê Thế Thương xem ra, tiến vào Phượng Ảnh Đồng không gian bảo vật trong, ngược lại cũng không tồi. Tốt dân tộc Lê Giải. Phượng Ảnh Đồng nói xong trong nháy mắt để Lê Thế Thương tiến vào chính mình không gian bảo vật trong. Sau đó, Phượng Ảnh Đồng cùng cái kia một cường giả thật nhanh cách xa dân tộc Lê khu vực. Thu. Nhiếp Thần hơi động niệm, Phượng Ảnh Đồng, tiến vào tiêu giao giới trong, tại Phượng Ảnh Đồng không gian bảo vật bên trong Lê Thế Thương, tự nhiên cũng đi theo tiến vào. Lập tức Lê Thế Thương liền đã nhận ra không đúng. Trong nháy mắt, Lê Thế Thương bên người xuất hiện hơn 1.000 cường giả. Cái này hơn 1.000 cường giả toàn bộ là cựu tinh cấp bậc nhân vật, trong đó cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy cường giả không ít. Nhưng mà, tại Lê Thế Thương chung quanh bọn họ, vào lúc này có chừng 30 vạn cường giả, từng cái chí ít cũng là thất tinh cấp chí tôn đường. 300.000 cường giả tạo thành một cái cự đại chiến trận, Lê Thế Thương bọn hắn tại trong chiến trận. Nhiếp Thần. Lê Thế Thương lạnh giọng nói, trong tay hắn xuất hiện tịch diệt luân hồi chung, hơn nữa tịch diệt luân hồi chung đã đến giữa bầu trời, trở nên rất lớn. Tịch diệt luân hồi chuông tản ra mãnh liệt khí tức sơ sát. Dân tộc Lê Trường, trước ngươi muốn giết ta, vào lúc này rơi xuống trong tay ta, có dạng gì cảm tưởng? Nhiếp thần bóng người xuất hiện khẽ nói. Lê Thế Thương cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi cho rằng như vậy vây rồi bổn tọa, ngươi liền tóm lấy bổn tọa. Buồn cười. Lập tức thả chúng ta, bằng không bổn tọa nếu như liều mạng vận dụng tịch diệt luân hồi chung, ngươi tất nhiên sẽ chết. Bổn tọa liều mạng vận dụng tịch diệt luân hồi chung dưới tình huống, lực công kích hội tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần cười nhạt nói, dân tộc Lê Trưởng, ngươi không ngại thử xem, ta cũng không tin ngươi có năng lực như vậy. Lê Thế Thương lạnh giọng nói, nhiếp thần, ngươi là muốn lưỡng bại câu thương. Nhiếp thần lắc lắc đầu, lưỡng bại câu thương, ngươi đừng đánh giá cao chính mình. Lê Thế Thương lạnh lùng nói, ngươi dựa dẫm là Phượng Ảnh Đồng chứ. Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, xác thực rất lợi hại, bất quá, bổn tọa nếu như liều mạng ra tay, dù cho Phượng Ảnh Đồng toàn lực vận dụng Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp bảo vệ ngươi, ngươi cũng tất nhiên một con đường chết. Phượng Ảnh Đồng bây giờ hẳn là vẫn chưa tới nửa bước thập tinh. Bổn tọa tuy rằng không phải trạng thái toàn thịnh, thế nhưng thực lực cũng mạnh mẽ hơn nàng. Phượng Ảnh Đồng lúc này bóng người xuất hiện, người khẽ nói, dân tộc Lê Trưởng không nên nhìn không ra người nha. Phượng Ảnh Đồng nói xong trong nháy mắt bên người xuất hiện 8 con huyền chuyển nhảy nhót phượng hoàng, những này phượng hoàng đều là do bất đồng dị hỏa hình thành, nhìn thấy cái này 8 chim phượng hoàng, Lê Thế Thương ánh mắt trừng lớn, Phượng Ảnh Đồng rõ ràng lĩnh ngộ 8 loại dị hỏa, lời nói như vậy, Phượng Ảnh Đồng tu vi tất nhưng đã đạt đến nửa bước thập tinh. Trạng thái bình thường, Lê Thế Thương tin tưởng chính mình so với Phượng Ảnh Đồng hơi mạnh hơn, thế nhưng hắn bây giờ không phải trạng thái toàn thịnh, Phượng Ảnh Đồng thực lực đoán chừng không thể so hắn thấp. Nhiếp thần, tuy vậy, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp bảo vệ ngươi tỷ lệ cũng là 5 năm số lượng. Lê Thế Thương trầm giọng nói, ngươi nhất định phải bước lên nguy hiểm như vậy đối phó bổn tọa. Bổn tọa nhưng nói cho ngươi biết, nếu như buộc chúng ta đến cực hạn, bổn tọa tất nhiên liều mạng. Nhiếp thần cười nhạt, hắn nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn sinh tử ấm xuất hiện. Cái này không thể nào. Lê Thế Thương không dám tin nói, nhiếp thần rõ ràng nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm, hỗn độn sinh tử ấm không phải tại Quỷ Đế Thiên Thành trong tay thành chủ sao? Không có gì là không thể. Nhiếp thần khẽ nói, dân tộc Lê Trưởng, bây giờ tình huống như thế, ta tin tưởng ngươi giết chết của ta tỷ lệ, nửa thành đều không có. Lâm Hồng lúc này thanh âm nhàn nhạt vang lên, một phần vạn khả năng đều không có. Lâm Hồng thân ảnh xuất hiện, ở trong tay của hắn nhấc theo một thanh kiếm, nhìn thấy cái kia một thanh kiếm, Lê Thế Thương dường như gặp quỷ rồi bình thường. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm. Các ngươi. Lê Thế Thương chấn động vô cùng, nhiếp thần ba người bọn hắn, dĩ nhiên nắm giữ 3 cái thập tinh bảo vật. Tình huống như vậy, Lê Thế Thương biết, mình coi như liều mạng, giết chết nhiếp thần tỷ lệ cũng xác thực một phần vạn đều không có, giết Phượng Ảnh Đồng bọn hắn, vậy. Nhiếp thần khẽ nói, dân tộc Lê Trưởng, trước ngươi vận dụng tịch diệt luân hồi chung muốn giết ta, muốn giết Lâm Sư, bây giờ chúng ta đối phó ngươi, không tật xấu chứ. Lê Thế Thương trong lòng cay đắng. Dân tộc Lê Trưởng, bó tay chịu trói đi, ngươi hẳn phải biết, bây giờ tình huống như vậy, các ngươi không có bất kỳ trở mình khả năng. Các ngươi nếu như không bó tay chịu trói, ta cũng chỉ có thể hạ lệnh giết người, bây giờ chúng ta thủ án vẫn không tính đặc biệt sâu, ta không hẳn muốn giết ngươi, càng không có cần thiết nhất định phải diệt các ngươi dân tộc Lê. Nhưng nếu như cừu hận sâu sắc thêm, vậy ta nhưng liền không có lựa chọn khác rồi. Nhiếp thần đạm thanh nói, cho các ngươi 10 hơi thời gian tự kiềm chế tu vi đầu hàng, bằng không, chết. Lê Thế Thương trong lòng nhanh chóng phán đoán, bây giờ tình huống như vậy, bọn hắn giết ra ngoài căn bản cũng không có khả năng. Đầu hàng, chả có sinh cơ. Tất cả mọi người nghe, tự kiềm chế tu vi, hàng. Lê Thế Thương truyền âm nói, dân tộc Lê từng cái cường giả sắc mặt khó coi, bất quá. Bọn hắn vẫn là đều nhanh chóng tự kiềm chế tu vi, dù cho có một thành hy vọng, bọn hắn khả năng cũng sẽ liều một phen, thế nhưng bây giờ 1% hy vọng đều không có. 10 hơi đã đến giờ, Lê Thế Thương bọn hắn tất cả mọi người tự kiềm chế tu vi, nhiếp thần bọn hắn lại cho Lê Thế Thương bọn hắn gia tăng rồi phong ấn. Hô! Nhiếp thần thật dài điệu thở ra một hơi, tất cả thuận lợi, rất tốt. Giải quyết bọn hắn. Nhiếp thần phân phó nói. Hắn nói thủ hạ đại lượng cường giả cùng Lê gia cái kia hơn 1.000 cường giả biến mất không thấy, cái này hơn 1.000 cường giả toàn bộ hội bị khống chế. Dân tộc Lê Trưởng, làm phiền ngươi tướng tịch diệt luân hồi chung giao ra đây. Nhiếp thần khẽ nói. Lê Thế Thương trước mặt vào lúc này chỉ có Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Lâm Hồng rồi, sắc mặt hắn đen đến dọa người, tịch diệt luân hồi chung hắn đạt được đã 5 tháng dài đằng đẵng, dù cho hoàng thất muốn từ hắn nơi này làm đi, một mực cũng không có thực hiện được. Vĩnh Hằng Huyết Ma Đao. Thập Phương Thiên Đế ấn cũng không phải phòng ngự bảo vật, chúng nó có thể cung cấp phòng ngự vẫn chưa tới Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp 1/4, cũng so không hơn Hỗn Độn Sinh Tử ấm. Cho nên, dù cho Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không dám đối Lê Thế Thương manh động, điều này cũng làm cho Lê Thế Thương có chút coi thường rồi, căn bản cũng không có nghĩ đến đi theo Phượng Ảnh Đồng bọn hắn rời đi hội gặp nguy hiểm. Dân tộc Lê Trưởng, bây giờ ta là hảo ngôn khuyên bảo, ngươi cũng là người có thân phận có địa vị, hy vọng ngươi phối hợp một điểm, nếu không thì, ta chỉ sợ sẽ đắc dụng thượng một ít không quá khách khí thủ đoạn. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Lê Thế Thương hít sâu một hơi bắt đầu giải trừ tịch diệt luân hồi chung nhận chủ, hắn biết không giải trừ nhận chủ không thể, nhiếp thần cho dù giết hắn, cũng sẽ đạt được tịch diệt luân hồi chung. Thập tinh trí bảo giải trừ nhận chủ có chút phiền phức, nửa giờ đi qua, Lê Thế Thương mới giải trừ hoàn toàn nhận chủ, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt không ít. Nhiếp thần, như ngươi vậy thủ đoạn đạt được tịch diệt luân hồi chung, ngươi là rất khó khiến nó nhận đồng. Lê Thế Thương trầm giọng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, Lê Thế Thương, ngươi đã nhận được tịch diệt luân hồi chung thời gian rất lâu, tin tưởng ngươi cùng quan hệ của nó rất tốt chứ. Làm phiền ngươi hỗ trợ khuyên nói một chút, để tịch diệt luân hồi chung một lần nữa nhận chủ. Nhiếp thần nói xong quản tư hoánh xuất hiện tại tịch diệt luân hồi chung trước mặt. Tư hoánh tinh thần lực phương diện này một mực khá là lợi hại, người hẳn là thích hợp tịch diệt luân hồi chung nhận chủ, như thế nào, dân tộc Lê Trưởng, giúp đỡ. Đều đến nơi này dạng phân thượng, mọi người cũng đừng có huyên náo không vui, nói như vậy, dân tộc Lê người ta bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ không chủ động đối phó dân tộc Lê cường giả. Nhiếp thần cười nhạt nói. Lê Thế Thương sắc mặt hết sức khó coi, từ hắn cái này đạt được đến tịch diệt luân hồi chung, lại còn muốn hắn giúp đỡ khuyên bảo để tịch diệt luân hồi chung một lần nữa nhận chủ. Tịch diệt luân hồi chung, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh không có quá lâu thời gian, thế nhưng bây giờ bao quát ngươi tại bên trong, bốn cái thập tinh trí bảo đã tại trong tay chúng ta, ngươi theo chúng ta là lựa chọn không tồi. Nhiếp thần trao đổi tịch diệt luân hồi chung. Nếu như ngươi hảo hảo hợp tác, ta bảo đảm, ta sẽ không giết dân tộc Lê Trưởng, không phải vậy hắn sẽ chết, trước khi chết, chả sẽ phải chịu cực lớn giàn vặt. Nhiếp thần biểu hiện bình thản, hắn tin tưởng tịch diệt luân hồi chung sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tràn đầy thời gian dài, tịch diệt luân hồi chung cùng Lê Thế Thương trong lúc đó cảm tình hẳn là cũng không tệ lắm, nếu như cảm tình kém, như vậy nhiếp thần bọn hắn để tịch diệt luân hồi chung giải trừ nhận chủ, cũng là khiến nó giải thoát rồi. Tịch diệt, lao đầu, là ta bất cẩn rồi, xin lỗi ngươi. Lê Thế Thương đưa tin. Lao đầu, ngươi không cần quản ta, làm ngươi lựa chọn của mình là được rồi. Nhiếp thần đưa tin để Lê Thế Thương khuyên bảo tịch diệt luân hồi chung, bất quá, Lê Thế Thương cũng không hề khuyên bảo. Ngược lại trả để tịch diệt luân hồi chung không nên cân nhắc hắn. 10 phút. Dân tộc Lê Trưởng, ta cho ngươi 10 phút. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm nói, 10 phút nếu như tịch diệt luân hồi chung không có làm ra lựa chọn, ngươi tiểu tiến vào ta bố trí thống khổ trong trận pháp hưởng thụ một chút, hưởng thụ một quãng thời gian, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Dân tộc Lê còn lại cường giả nếu có ý kiến, ta đến lúc đó cùng nhau đưa tiễn bọn hắn. Liên ở 10 phút tức khắc đi qua thời điểm, tịch diệt luân hồi chung nhỏ đi. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào quản tư hoánh trong cơ thể. Tịch diệt luân hồi chung nhận chủ bắt đầu. Chương 1861, dẫn ra thái tử. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, tịch diệt luân hồi chung nếu nhận chủ liền dễ làm rồi. Cho dù tịch diệt luân hồi chung không thế nào phối hợp, nó nhận chủ cũng sẽ để cho quản tư hoánh thực lực tăng lên rất nhiều. Huống hồ, Lê Thế Thương trả ở trong tay, tịch diệt luân hồi chung thế nào cũng phải hơi chút phối hợp một chút. Ảnh đồng, ngươi nhanh chóng thời gian sử dụng trận pháp tu luyện. Nhiếp thần nói. Quản tư hoánh gật gật đầu, hỗn độn tinh rất đắt, thế nhưng nhiếp thần trước đó đã nhận được rất nhiều tài nguyên, cái này chút tài nguyên, nhiếp thần vẫn là đã tiêu hao khởi. Dân tộc Lê Trưởng, lấy thực lực của ngươi, chúng ta không cách nào khống chế ngươi, nếu như ngươi muốn tự do, liền cẩn thận địa phối hợp một chút ta, làm sao? Nhiếp thần nói. Lê Thế Thương trầm giọng nói, ngươi muốn bổn tọa làm sao phối hợp? Nhược điểm, bí mật. Nhiếp thần khẽ nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta đầy đủ để dân tộc Lê diệt vong nhược điểm cùng bí mật, ta thả ngươi cũng không có vấn đề. Lê Thế Thương nhắm hai mắt lại, không có hứng thú. Nhiếp thần A A cười nói, dân tộc Lê Trưởng, bên cạnh ngươi những cường giả kia cần phải cũng biết không thiếu bí mật đi, bọn hắn trên căn bản chúng ta cũng có thể khống chế, từ bọn hắn nơi đó bên trong, chúng ta là có thể biết rất nhiều thứ rồi, dân tộc Lê Trưởng không nên cố chấp như vậy. Nếu như ngươi thời gian dài không xuất hiện, ngoại giới nghĩ đến ngươi chết rồi. Chỉ sợ dân tộc Lê liền sẽ loạn đi lên, dân tộc Lê kẻ địch khả năng cũng sẽ có hành động. Lê Thế Thương sắc mặt tâm trầm. Nhiếp thần đạm thanh nói, dân tộc Lê Trưởng, chúng ta bây giờ nắm trong tay 4 cái thập tinh trí bảo, hoàng thất, cũng chỉ nắm trong tay 2 cái thập tinh trí bảo. Hơn nữa không tốn thời gian dài thời gian, ta tin tưởng chúng ta trưởng khống thập tinh trí bảo, có thể tăng lên tới 5 cái. Lê Thế Thương trong lòng khiếp sợ, ngươi còn muốn đánh cổ phượng tộc cái kia một cái thập tinh trí bảo chủ ý. Nhiếp thần cười lạnh nói. Có gì không thể sao? Mặc dù nói cổ phượng tộc để ảnh đồng thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng, phượng kinh loan để ảnh đồng ăn thái thượng vòng tỉnh quả vật như vậy, nếu không phải ảnh đồng thực lực tăng lên vượt qua phượng kinh loan suy đoán của bọn họ, vào lúc này ảnh đồng ký ức vẫn không có khôi phục, đến lúc đó ảnh đồng nói không chắc trở thành thái tử phi. Nhiếp thần nói xong trong mắt hung quang lấp lánh, xấu nhất tình huống không có phát sinh, thế nhưng, không có nghĩa là hắn có thể làm Phượng Kinh Loan việc làm cũng không hề phát sinh. Nếu như Phượng ảnh đồng vẫn không có kết hôn, Phượng Kinh Loan nhớ nàng trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng làm như vậy rồi, nhiếp thần hỏa khí vẫn không có lớn như vậy, vấn đề hắn và Phượng ảnh đồng đã kết hôn nhiều năm, Phượng Kinh Loan hành vi như vậy, theo nhiếp thần liền rất bá đạo. Nếu Phượng Kinh Loan bá đạo, nhiếp thần cần gì phải khách khí với nàng? Lê Thế Thương thầm cười khổ, hắn và Phượng Kinh Loan đều là cường giả đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ xem ra, hắn và Phượng Kinh Loan cũng phải xui xẻo rồi. Phượng ảnh đồng có thể mang hắn lừa gạt đến nơi đây, lừa gạt Phượng Kinh Loan, còn không phải dễ dàng hơn. Phu quân, ta không muốn như vậy lừa dối tộc trưởng từ người cái kia lấy được chín hỏa Phượng Hoàng Trượng. Phượng ảnh đồng lúc này mở miệng yếu ớt nói. Nhiếp thần nhìn phía Phượng ảnh đồng. Phượng ảnh đồng khẽ thở dài, phu quân, tộc trưởng bản ý cũng không phải muốn cho ta gả cho thái tử, thậm chí người làm phản đối như vậy, chỉ là bởi vì Phượng tộc tộc trưởng không thể kết hôn, cho nên. Tuy rằng tộc trưởng để cho ta ăn thái thượng vong tình quả, nhưng là ta bây giờ thực lực như vậy, cũng may mắn mà có tộc trưởng đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên tại trên người ta. Ta không niệm tộc trưởng tình, thế nhưng lừa dối tộc trưởng, lại mưu đoạt trong tay nàng chín hỏa Phượng Hoàng Trượng, ta có chút không hạ thủ được. Phu quân, tuy rằng thiếu một chút xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng chủ yếu vấn đề, còn là thái tử vấn đề, tộc trưởng sai lầm nhẹ hơn một chút. Nhiếp thần nhíu nhíu mày nói, cho nên thái tử đến lúc đó phải chết, mà đối với Phượng Kinh Loan, ta đúng là không có nghĩ tới giết nàng. Phượng ảnh đồng nói, phu quân, chín hỏa Phượng Hoàng Trượng chủ yếu tác dụng ở chỗ tu luyện, hơn nữa nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch người mới có thể tiến bộ rất nhanh, liền coi như chúng ta đã nhận được chín hỏa Phượng Hoàng Trượng, cũng khó có thể làm cho nàng nhận chủ. Ta bây giờ đã có vĩnh hằng giả thiên giáp, cổ Phượng tộc, hay là lôi kéo càng tốt hơn một chút. Nếu như chúng ta đối phó hoàng thất, cổ Phượng tộc hay là có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nhiếp thần nhìn qua Phượng ảnh đồng, nếu như hắn cố ý như dẫn, Phượng ảnh đồng có lẽ sẽ đồng ý, thế nhưng chỉ sợ trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mà thôi, cổ Phượng tộc sự tình, đến lúc đó lại xử lý. Nhiếp thần khẽ thở dài. Cảm tạ phu quân. Phượng ảnh đồng thở phào nhẹ nhõm nói. Diệt trừ làm cho nàng ăn vào thái thượng vong tình quả sự tình, Phượng Kinh Loan đối Phượng ảnh đồng vẫn rất tốt, Phượng ảnh đồng thực sự không muốn nhiếp thần cùng Phượng Kinh Loan, cùng cổ Phượng tộc đối đứng lên. Nếu không hợp nhau cổ Phượng tộc, tiếp đó, phải cùng thái tử vui đùa một chút rồi. Nhiếp thần nói thầm, hắn để đã khống chế mấy cái thái tử thuộc hạ rời khỏi, bọn hắn hội đưa tin cho thái tử, dân tộc Lê bắt được Lâm Hồng. Một phút sau đó thái tử nhận được đưa tin. Cái gì? Dân tộc Lê bắt được Lâm Hồng. Thái tử kinh ngạc đưa tin nói. Không phải là không có bắt được sao? Thái tử một cái thủ hạ đưa tin nói, điện hạ, đó chỉ là để ngoại giới lầm tưởng cũng không hề bắt được, dân tộc Lê còn nghĩ tới thời điểm bắt được nhất thần, hoặc là quản tư đánh bọn hắn. Thái tử trong mắt tinh quang lấp lánh, để dân tộc Lê trưởng mang người đi tới, cô muốn gặp gỡ Lâm Hồng. Điện hạ, dân tộc Lê trưởng cùng bóng đồng cô nương đã tại qua trên đường tới, thuộc hạ trước tới thông báo điện hạ. Bóng đồng cô nương muốn cho dân tộc Lê trưởng tướng Lâm Hồng giao cho người, thế nhưng dân tộc Lê trưởng không muốn. Giữa bọn họ huyên náo hơi có chút không vui, muốn tới đây để điện hạ ngài phân xử thử. Thái tử chân mày cau lại, Phượng ảnh đồng là hắn muốn kết hôn, tương lai thực lực khẳng định mạnh, là hắn tranh cướp ngôi vị hoàng đế to lớn trợ lực. Thế nhưng, Lê Thế Thương phía bên kia cũng không thể đắc tội, Lê Thế Thương nơi đó bây giờ ai cũng không ủng hộ, nhưng đến lúc đó nếu như chống đỡ nhị hoàng tử, tam hoàng tử đâu này. Dân tộc Lê thực lực nhưng là thập phần khủng bố, như đạt được dân tộc Lê chống đỡ. Nhị hoàng tử tam hoàng tử tuyệt đối nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của hắn. Ảnh đồng muốn Lâm Hồng làm cái gì? Thái tử đưa tin nói. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T điện hạ, cái này ta cũng không biết. Điện hạ, bóng đồng cô nương, dân tộc Lê trưởng bọn hắn cũng không muốn tiến vào Vĩnh Hằng Đế Thành, không biết điện hạ có thể hay không rời bước. Thái tử truyền âm nói, cô đến lúc đó hội đổi chỗ phương thấy bọn họ. Phượng ảnh đồng cùng Lê Thế Thương không tiến vào Vĩnh Hằng Đế Thành. Điểm này thái tử làm lý giải, trước đây, Lê Thế Thương liền trên căn bản không tiến vào Vĩnh Hằng Đế Thành, Phượng Kinh Loan nơi đó cũng là. Lê Thế Thương cùng Phượng Kinh Loan nắm giữ thập tinh trí bảo, mãi mãi Hằng Đế Thành là Vĩnh Hằng Đế quân địa bàn, tiến vào Vĩnh Hằng Đế Thành đối với bọn hắn tới nói nguy hiểm. Dù cho Lê Thế Thương nắm giữ tịch diệt luân hồi chung, hắn cũng phải phòng Vĩnh Hằng Đế quân chuẩn bị thập phần đầy đủ muốn đối phó hắn. Điện hạ, phải chú ý an toàn a. Thái tử bên người một cái thuộc hạ nói. Thái tử gật gật đầu. Ứng với nên sẽ không có vấn đề gì, Lê Thế Thương nếu như đối phó ta, đối với dân tộc Lê tới nói, không có lợi. Cho dù giết ta, phụ hoàng chẳng qua đổi một cái thái tử, đối khắp cả Vĩnh Hằng Đế quốc không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với dân tộc Lê ảnh hưởng liền rất lớn hơn rồi. Bất quá, các ngươi vẫn là mang nhiều một điểm người. Là, Điện Hạ. Lại 10 phút trôi qua, Thái tử nhận được Lê Thế Thương đưa tin, Điện Hạ, Lâm Hồng nhưng là chúng ta dân tộc Lê bắt được, bóng đồng cô nương yêu cầu hắn, không biết là người ý của mình, vẫn là Điện Hạ ý tứ. Thái tử truyền âm nói, dân tộc Lê trưởng, đó cũng không phải cô ý tứ, bất quá, tướng Lâm Hồng giao cho cô đến xử trí, kỳ thực cũng rất tốt. Như vậy dân tộc Lê trưởng các ngươi liền không dùng cùng nhiếp thần bọn hắn đối đầu, hơn nữa cô đến lúc đó cũng sẽ cho dân tộc Lê trưởng các ngươi khỏe nơi. Điện hạ, như vậy đầu lươi hứa hẹn, nhưng không có ý nghĩa gì. Lê Thế Thương truyền âm nói. Thái tử truyền âm nói, dân tộc Lê trưởng, vậy ngươi nói một chút, ngươi cần gì dạng hứa hẹn? Chỉ cần cô có thể làm được, cô tận lực thỏa mãn ngươi. Lê Thế Thương truyền âm nói, điện hạ nếu như ngươi trở thành đế quân, chúng ta dân tộc Lê cần phải có chí ít 2 người trở thành quý phi. Điểm này, yêu cầu điện hạ ký hiệp ước. Thái tử ánh mắt sáng lên. Lê Thế Thương điều kiện này vượt qua phần, vĩnh hằng đế quốc quý phi danh ngạch chỉ có 4 cái, hoàng hậu sau chính là quý phi, Lê gia chiếm mất 2 người quý phi danh ngạch, yêu cầu này rất cao. Nếu như thái tử vào lúc này không phải thái tử đã là đế hoàng, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cái này bất lợi cho triều cục cân bằng ổn định. Thế nhưng, thái tử bây giờ vẫn chỉ là thái tử. Dân tộc Lê nếu có điều kiện như vậy, như vậy ít nhiều gì hội chống đỡ hắn một ít, đối với thái tử tranh thủ đế vị rất có ích lợi. Được, dân tộc Lê trưởng, ta đáp ứng ngươi. Thái tử lập tức trả lời nói, dân tộc Lê trưởng các ngươi ở nơi nào, cô lập tức đi thấy các ngươi. Lê Thế Thương nói rồi địa điểm. Thái tử nơi này rất mau ra phát ra, Lê Thế Thương đã có điều kiện như vậy theo thái tử, chuyến này không có nhiệm nguy hiểm thế nào. Tiêu giao giới trong, Lê Thế Thương bình tĩnh nói, nhiếp thần, bổn tọa theo lời ngươi nói làm, đến lúc đó, ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để bổn tọa bình an rời đi. Nhiếp thần cười ha hả nói, dân tộc Lê trưởng, yên tâm đi, tất nhiên sẽ cho ngươi rời đi. Chỉ cần thái tử rơi vào trên tay, Lê Thế Thương sẽ cùng hoàng thất thông đồng cùng nhau không thể nào, dân tộc Lê lựa chọn tốt nhất chính là lãnh đời. Chương 1862, Vĩnh Hằng Đế Quân lửa giận. Dân tộc Lê trưởng, các ngươi ở nơi nào, ta đã đến. Thái tử cùng mười mấy người cao thủ rời khỏi Vĩnh Hằng Đế Đô đã đến một nơi khác. Nơi này cũng không phải thành thị mà là hoang dã, thái tử cũng không có nghi hoặc, lấy hắn và dân tộc Lê trưởng thân phận như vậy, tại nhiều người địa phương lộ diện không tiện, dễ dàng kinh động rất nhiều người. Chúng ta chính là ở đây. Dân tộc Lê truyền xa âm, tiếp theo một cái chớp mắt, chừng 30 vạn cường giả trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện, thái tử bọn hắn mỗi một người đều được bao vây lại. Điện hạ ngài đi mau. Thái tử một cái thân tín quát. Thái tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn lập tức vận dụng một cái thập phần cường đại truyền tống bảo vật. Thập tinh trở xuống, đây là đứng đầu nhất bảo vật, hiệu quả rất tốt, nhưng là, thái tử vận dụng cái này một kiện bảo vật phát hiện, chính mình cũng không hề được truyền tống đi vẫn là ở nguyên chỗ. Hỗn độn sinh tử ấm, vạn thế trảm thiên kiếm, vĩnh hằng giả thiên giáp, còn có tịch diệt luân hồi chuông đồng thời phong cấm bên này thiên địa, dù cho thái tử có một kiện thập tinh truyền tống bảo vật, cũng chưa chắc có thể lý khai. Bảo vệ thái tử. Kết trận, kết trận. Thái tử chu vi xuất hiện 20-30 ngàn cường giả. Cái này 20-30 ngàn cường giả thực lực cũng không thấp, thế nhưng, vào lúc này bọn hắn so sánh tuyệt vọng. Chu vi vây vây khốn bọn họ, nhưng là 300 ngàn cường giả. Dân tộc Lê trưởng, các ngươi dân tộc Lê muốn bị diệt tộc. Thái tử lạnh lùng nói. Thái tử trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có hiểu rõ tình hình, hắn tưởng rằng Lê Thế Thương tạo phản. Nhiếp thần thân ảnh lúc này xuất hiện, trên tay của hắn nâng hỗn độn sinh tử ấm. Thái tử bị người nhắc nhở nhìn phía nhiếp thần, con ngươi của hắn nhất thời co rụt lại. Nhiếp thần, ngươi còn sống, là ngươi dở trò quỷ. Nhiếp thần khẽ nói, thái tử, không muốn làm vô vị dãy rủa, trong tay ta là vật gì, ngươi nên rõ ràng. Hỗn độn sinh tử ấm. Thái tử mặt đen lại nói, cái kia trong tay ta đây này. Lâm Hồng tiếng cười vang lên, Lâm Hồng thân ảnh tại một hướng khác xuất hiện, thái tử nhìn tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, vạn thế trảm thiên kiếm là ở hắn nơi này đi ra, hắn đã nhận được thời gian rất dài, không thể nhận chủ thành công, Lâm Hồng rõ ràng nhận chủ thành công. Thái tử, các ngươi trốn không thoát. Phượng ảnh đồng khẽ nói, người tại nhiếp thần bên người xuất hiện, kéo nhiếp thần cánh tay, một giây sau, quản tư đoánh xuất hiện, quản tư đoánh trong tay rõ ràng là tịch diệt luân hồi chung. Tứ đại thập tinh bảo vật. Thái tử sắc mặt tái nhợt, hắn biết lần này khẳng định ngã xuống, dẫn theo 20-30 ngàn cường giả đi ra, bọn hắn chuẩn bị xem như là rất đầy đủ, thế nhưng, nhiếp thần rõ ràng nắm trong tay 300 ngàn cường giả, hơn nữa đã đắc thủ 4 cái thập tinh trí bảo, chạy trốn đều chạy không thoát. Nhiếp thần khẽ nói, thái tử, các ngươi đều bó tay chịu trói, các ngươi một cái cũng không cần chết. Như vậy, đến lúc đó nếu như phụ hoàng ngươi chuộc về các ngươi, ngươi còn có những này trung thành tuyệt đối thủ hạ, thái tử vị trí vẫn rất có khả năng bảo vệ. Nhưng mà nếu như các ngươi phản kháng, bổn tọa hạ lệnh giết chóc, bọn hắn phần lớn đoán chừng đều phải chết, đến lúc đó phụ hoàng ngươi cho dù chuộc về các ngươi, ngươi không có bao nhiêu người chống đỡ, thái tử vị trí còn có thể ổn sao? Nếu như mất đi thái tử vị trí, đến lúc đó nhị hoàng tử hoặc là tam hoàng tử trở thành đế quân, ngươi suy nghĩ một chút chính mình có thể hay không sống tiếp. Thái tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nhiếp thần nói, cho ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ một chút, 10 hơi sau nếu như các ngươi trả không đầu hàng, như vậy, bổn tọa liền hạ lệnh giết người. Chết đi người nếu như nhiều, đến lúc đó phân lượng của các ngươi liền thấp, vĩnh hằng đế quân chuộc về các ngươi tỷ lệ hạ thấp. Nhiếp thần tiếng nói rơi, 300.000 cường giả đều tỏa ra sát khí, khủng bố sát khí bao phủ thái tử bọn hắn. Điện hạ, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Điện hạ, chúng ta tạm thời thỏa hiệp một cái. Điện hạ, lấy chúng ta thực lực, chỉ sợ đánh không lại. Thái tử từng cái thủ hạ truyền âm khuyên, bọn hắn vào lúc này cũng không muốn đánh lên, tình huống như thế dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết đánh không lại. Mọi người đồng thời truyền âm cho thái tử, là cho thái tử dưới bậc thang, để thái tử trong lòng dễ chịu một điểm. 10 hơi thời gian đã sắp qua đi thời điểm, thái tử hít sâu một hơi trầm giọng nói, tất cả mọi người, từ bỏ chống cự, hàng đi. Thái tử đại lượng thuộc hạ âm thầm thở dài một hơi. Bị nắm, dưới cái nhìn của bọn họ đến lúc đó cũng còn là có thể sống tiếp, nếu như đánh lên, tử vong khả năng rất lớn. Rất nhanh, thái tử bọn hắn tất cả mọi người tự kiềm chế tu vi. Thu. Thái tử bọn hắn tất cả mọi người, còn có cái kia 300.000 cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, đồng thời, Lê Thế Thương từ tiêu giao giới bên trong đi ra. Dân tộc Lê Trưởng, ngươi tự do, bất quá, ngươi những kia cái tay dưới. Trước tiên ở chỗ này của ta một quãng thời gian, đến lúc đó dân tộc lên nếu như không đối địch với ta, ta sẽ thả bọn hắn. Nhiếp thần nói. Lê Thế Thương trầm giọng nói, nhiếp thần, được có một cái thời hạn chứ. Ngươi còn muốn thủ sẵn bọn hắn bao lâu? Nhiếp thần khẽ nói, cái này liền muốn xem dân tộc Lê biểu hiện bình thường 100 triệu năm đi, nếu như biểu hiện tốt, 100 vạn năm, thậm chí 100.000 năm, 10.000 năm cũng có khả năng. Dân tộc Lê trưởng, đoán chừng thái tử có chuyện tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Các ngươi dân tộc Lê, chuẩn bị cẩn thận một cái. Cái này không cần ngươi lo lắng. Lê Thế Thương nói xong trong nháy mắt biến mất không thấy, hắn được mau mau về dân tộc Lê, được rời đi dân tộc Lê cường giả để dân tộc Lê tiến vào lãnh đời trạng thái. Thái tử trước khi tới, có thể có cùng người khác nói hắn là đi gặp Lê Thế Thương, hơn nữa Lê Thế Thương đưa tin, vào lúc này xảy ra vấn đề rồi, dân tộc Lê bảy không thoát khỏi trách nhiệm. Kế tiếp một quãng thời gian, có thể lặng yên tu luyện. Nhiếp thần khẽ cười nói, hắn nói xong cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, thái tử phủ bên này đã có cường giả cảm thấy không đúng. Cách một quãng thời gian sẽ có cường giả liên lạc thái tử bọn hắn, từ 10 phút trước bắt đầu, bọn hắn liên lạc liền một mực thất bại. Đợi thêm một phút, nếu như trả liên lạc không được điện hạ, liền lên báo. Thái tử phủ đại quản gia trầm giọng nói, là thời khắc này chung thời gian, thái tử phủ cường giả không ngừng liên hệ, không cần phải nói, liên hệ vẫn là thất bại. Thái tử phủ một số người gấp đến độ đi dạo đoàn. Đăng báo. Thái tử phủ đại quản gia sắc mặt khó coi mà nói. Thái tử mặt trên cũng chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không hề tu luyện, tin tức rất nhanh sẽ truyền đến hắn trong thai. Bệ hạ giá lâm. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Đế Quân đã đến thái tử phủ bên này, thái tử phủ bên này từng cái. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Người toàn bộ quỳ xuống, Vĩnh Hằng Đế Quân tiến vào trong phủ thái tử. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói. Bệ hạ, là như vậy. Đại tổng quản rất nói mau rồi, Vĩnh Hằng Đế Quân chân mày cau lại, thái tử hành vi, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, bên cạnh hắn mang cường giả cũng không ít, lại tăng thêm thái tử nắm giữ các loại mạnh mẽ bảo vật, cũng không về phần xuất hiện cái gì bất ngờ à. Lê Minh, chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin nói. Thái tử phủ đại tổng quản bọn hắn cũng đưa tin cho Lê Thế Thương qua, đưa tin thất bại, thế nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin thành công. Bệ hạ, xin lỗi. Lê Thế Thương truyền âm nói. Vĩnh Hằng Đế Quân biến sắc mặt, Lê Huynh, thái tử bọn hắn tại trên tay của ngươi. Các ngươi dân tộc Lê muốn làm cái gì, Lê Huynh, ngươi sau khi suy tính quả sao? Lê Thế Thương truyền âm nói, bệ hạ, ngươi đã hiểu lầm, thái tử không ở trên tay ta. Nhiếp thần bọn hắn trước đó bắt được ta, từ ta nơi này đã lấy đi tịch diệt luân hồi trùng, hết cách rồi, ta chỉ có thể phối hợp nhiếp thần dẫn ra thái tử bây giờ tại nhiếp thần trên tay. Bệ hạ. Chúng ta dân tộc Lê từ lúc này lãnh đời, hy vọng bệ hạ thông cảm. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt âm trầm, Lê Huynh, hoàng thất chúng ta đối xử các ngươi Lê gia luôn luôn không tệ, ngươi cách làm này, xứng đáng chớm. Lê Thế Thương khẽ nói, bệ hạ, ta rơi xuống Nhiếp Thần trong tay, không theo hắn nói làm, cũng chỉ có thể chết. Hơn nữa Nhiếp Thần đến lúc đó sẽ đối phó dân tộc Lê, chúng ta dân tộc Lê hội có vô số người tử vong, đại lượng thương vong sau đó chúng ta dân tộc Lê còn có đường sống sao. Bệ hạ, hy vọng Hoàng thất không nên tìm chúng ta dân tộc Lê phiền phức, mặc dù không có tịch diệt luân hồi chung, nhưng là chúng ta dân tộc Lê thực lực vẫn phải có, nếu như Hoàng thất tìm chúng ta dân tộc Lê phiền phức, cái kia chính là buộc chúng ta dân tộc Lê triệt để mà gia nhập Nhiếp Thần bọn họ. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, Lê Thế Thương, tự coi như các ngươi gia nhập Nhiếp Thần bọn hắn, ngươi cảm thấy lấy sức mạnh của các ngươi, chân mà đối kháng Hoàng thất. Lê Thế Thương đạm thanh nói, nếu như không đường để đi, không thử xem, làm sao biết đi không thông. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng nổi trận lôi đình, bất quá, hắn vẫn là đè lại hỏa khí nói, Lê Thế Thương, các ngươi dân tộc Lê, tốt nhất vĩnh cửu lãnh đời. Đa tạ bệ hạ. Lê Thế Thương nói, hắn biết đang giải quyết Nhiếp Thần bọn hắn trước đó, Hoàng thất hẳn là không biết tìm bọn hắn dân tộc Lê phiền toái. Nhiếp Thần bọn hắn nắm giữ 4 cái thập tinh bảo vật, hơn nữa bây giờ thái tử bọn hắn còn tại Nhiếp Thần trong tay, muốn giải quyết Nhiếp Thần, lại nói dễ dàng sao? Đồ đáng chết. Kết thúc đưa tin, Vĩnh Hằng Đế Quân chửi ầm lên, bên trong cung điện còn có một chút người, bọn hắn từng cái tâm thần run rẩy, Vĩnh Hằng Đế Quân cực nhỏ phát như vậy hỏa. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu. Ngay vào lúc này, Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên ở Vĩnh Hằng Đế Quân trong đầu, hắn từ thái tử cái kia đạt được đến Vĩnh Hằng Đế Quân phương thức liên lạc. Nhiếp Thần. Vĩnh Hằng Đế Quân biểu hiện lạnh như băng đưa tin. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu rõ ràng biết tại hạ, thật là vinh hạnh của tại hạ. Nhiếp Thần cười ha hả đưa tin nói. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt hung quang lấp lánh. Nhiếp Thần, lập tức thả thái tử bọn hắn, bằng không, ngươi đem chịu đựng chấm vô thượng lửa giận. Thấu chương xong. Chương 1863, Thủy Tổ Mộ. Vô thượng lửa giận. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, ta rất sợ a a a. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, Vĩnh Hằng Đế Quốc dám có bất kỳ động tác, thái tử liền trước chịu đựng của ta lửa giận. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, thái tử bây giờ chỉ là tại bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, ngươi nói có phải như vậy hay không? Nhiếp Thần uống trà không nhanh không chậm đưa tin. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, Nhiếp Thần, ngươi có ý gì? Ngươi bây giờ thả thái tử, chấm xá ngươi vô tội, hơn nữa, trả cho ngươi trở thành Trấn Quốc Vương Hầu, làm sao? Trấn Quốc Vương Hầu? Không có hứng thú. Nhiếp Thần khẽ nói, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, ý của ta rất đơn giản, bây giờ ta thân nhân bằng hữu, thực lực trả thấp, này làm cho ta làm không có cảm giác an toàn. Có thái tử ở bên người bồi tiếp liền có cảm giác an toàn hơn nhiều, kế tiếp trăm vạn năm, ta dự định để thái tử một mực ở bên cạnh ta bồi tiếp. Đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, từ ngoại giới tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Hỗn Độn vô thượng giới cường giả, để cho bọn họ đều trở thành Vĩnh Hằng Đế Quốc cư dân. Nếu như Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu cảm giác phải bắt bọn hắn có thể uy hiếp được ta, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu tùy ý. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, chấm một đạo thánh chỉ, thái tử liền không còn là thái tử, phân lượng của hắn liền giảm mạnh. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, cho dù không phải thái tử, hắn cũng là của ngươi trưởng tử, không phải sao? Thái tử bây giờ cũng không hề phạm sai lầm lớn, đã bị bắt, nếu như Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu cứ như vậy rút lui hắn thái tử vị trí, chỉ sợ Vĩnh Hằng bên trong đế quốc rất nhiều người không phục. Huống hồ, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu rút lui thái tử, muốn lập ai là thái tử? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ta đều biết bọn hắn không ít bí mật nhỏ, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu nếu như lập trong bọn họ người nào đó, nói không chừng ta liền được tiết lộ bọn hắn một ít bí mật nhỏ rồi, đến lúc đó, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu đổi lại một cái. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt khó coi, thái tử nếu như thay đổi lần lượt, cái kia hoàng thất chính là một chuyện cười, hắn Vĩnh Hằng Đế Quân chính là một chuyện cười. Huống hồ, luôn đổi thái tử, đế quốc giang sơn bất ổn. Vĩnh Hằng con trai của đế quân nhưng là hữu hảo một ít, đến lúc đó từng cái đoán chừng đều cảm giác mình có cơ hội dục già dục dịch. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, thái tử muốn kết hôn nữ nhân của ta, khiến hắn theo ta một quãng thời gian, một điểm nhỏ giáo huấn mà thôi, nếu như Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu biểu hiện tốt, thực lực của ta lại đi tới rồi, ta hay là vẫn là sẽ thả thái tử. Đối với Vĩnh Hằng đế quốc tới nói, thái tử bế quan tu luyện một quãng thời gian, bộ mặt không mất, rất tốt không phải sao? Vĩnh Hằng Đế Quân tại bên trong cung điện đi tới đi lui, Nhiếp Thần nói ngược lại không tệ, thế nhưng có giết hay không ở chỗ Nhiếp Thần. Hơn nữa như vậy được Nhiếp Thần nắm mũi dẫn đi, Vĩnh Hằng Đế Quốc trong lòng cực kỳ căm tức. Nhưng mà, Nhiếp Thần bây giờ không biết ở nơi đây, lại có thái tử làm con tin, muốn bắt đến Nhiếp Thần nói nghe thì dễ. Đoán chừng vẫn không có bắt, thái tử liền đã bị chết ở tại Nhiếp Thần trong tay, đến lúc đó nhất định phải đổi thái tử, Nhiếp Thần nếu như trả quấy rối, đế quốc rất có thể trở nên cực kỳ hỗn loạn. Các ngươi cảm thấy tình huống như thế, nên làm sao? Vĩnh Hằng Đế Quân hỏi thăm, tại của hắn không gian bảo vật bên trong có hơn ngàn người, cái này hơn ngàn người có thực lực hay là không ra sao, thế nhưng chí mưu kinh người, là của hắn cố vấn đoàn. Bệ hạ, không bằng tạm thời đáp ứng trước nhất thần, lại trong bóng tối hành động tiến hành bắt lấy. Bệ hạ, lúc này phế thái tử, không phải cử chỉ sáng suốt, thái tử phế lập, quan hệ đến đế quốc hưng suy. Bệ hạ, mọi người dồn dập đưa tin, Vĩnh Hằng Đế Quân nghe ý của mọi người thấy, phần lớn người đều tán thành tạm thời trước tiên ổn nhất thần. Vĩnh Hằng Đế Quân hít sâu một hơi, hắn áp chế lửa giận của mình. Vĩnh Hằng Đế Quân thực lực rất mạnh, trở thành đế quân cũng thời gian rất dài rồi, nhưng là năm đó trở thành đế quân thủ đoạn không vẻ vang. Hắn biết, tại Vĩnh Hằng trong đế quốc, vẫn có không ít thế lực đối với hắn thật là có ý kiến, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn rất có thể nhảy ra gây sóng gió. Đối với Vĩnh Hằng Đế Quốc, Vĩnh Hằng Đế Quân còn lâu mới có được đạt đến hoàn toàn trưởng khống mức độ, đế quốc loạn, sẽ uy hiếp được hắn đế vị. Lại có trăm vạn năm, châm nói không chắc đạt đến thập tinh cảnh giới. Như trở thành duy nhất một cái thập tinh cương giả, toàn bộ đế quốc, tướng lại không người nào có thể uy hiếp được châm. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt tinh mang lấp lánh. Nhiếp thần, châm đáp ứng ngươi. Thái tử liền trước ở chỗ của ngươi, nếu như thái tử có những gì sơ suất, đến lúc đó, châm muốn cửu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn vô thượng giới đại lượng sinh linh bồi tội. Vĩnh Hằng Đế Quân lãnh khốc vô cùng đưa tin nói. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt, Vĩnh Hằng Đế Quân lời nói, lại có thể uy hiếp được hắn. Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu, vậy chúng ta liền đạt thành thỏa thuận rồi, không để cho ta biết Vĩnh Hằng Đế Quốc có bất kỳ hành động gì, bằng không, ngươi hiểu. Nhiếp thần kết thúc thông tin. Vĩnh Hằng Đế Quân mặt lạnh bãi giá hồi cung, thái tử phủ rất nhanh truyền ra tin tức, bệ hạ tự mình chỉ điểm, thái tử tu vi có ngộ hiểu, kế tiếp một quãng thời gian, bế quan tu luyện đột phá cảnh giới, thái tử đến lúc đó có hy vọng đạt đến nửa bước thập tinh cảnh giới. Cái tin này truyền ra, thái tử hệ này rất nhiều người thập phần hưng phấn. Thái tử nếu như đạt đến nửa bước thập tinh, vậy hắn thái tử chi ổn trên căn bản liền không thể lay động. Phải biết, Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ cũng chỉ là nửa bước thập tinh, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn vào lúc này cũng chỉ là cựu tinh viên đầy. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Quốc, cựu tinh viên đầy rất nhiều, thế nhưng nửa bước thập tinh, cũng cứ như vậy hơn 10 cái. Cổ Phượng tộc. Phượng Kinh Loan chau mày, người vừa vặn đã nhận được tin tức, dân tộc Lê rõ ràng lánh đời rồi, cổ Lê bí cảnh cũng bị dân tộc Lê phong ấn lên. Thái tử lúc này rõ ràng cũng bế quan. Tộc trưởng. Lúc này, Phượng Ảnh Đồng thanh âm vang lên ở Phượng Kinh Loan trong đầu. Ảnh Đồng, mau mau về đến, dân tộc Lê lánh đời, thái tử lúc này rõ ràng cũng bế quan, chỉ sợ có đại chuyện phát sinh. Phượng Kinh Loan đưa tin nói. Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh nói, tộc trưởng, ta là cùng ngươi nói từ biệt, viên thứ hai, viên thứ ba thái thượng vòng tình quả, ta cũng không hề thật sự ăn tươi, ta nhớ lại ta phu quân Nhiếp thần còn có Ảnh Đồng các nàng. Phu quân đối với tộc trưởng ngươi để cho ta ăn thái thượng vong tình quả rất tức giận, bất quá, cổ phượng tộc cũng bồi dưỡng ta, chúng ta cùng cổ phượng tộc, ân oán rằng co đi. Phượng Kinh Loan biến sắc mặt, Ảnh Đồng, nếu như ngươi ở lại cổ phượng tộc, tương lai ngươi nhưng là cổ phượng tộc tộc trưởng, không thể so ngươi làm Nhiếp thần nữ nhân tốt hơn nhiều. Nhiếp thần nữ không ít người, ngươi còn không phải duy nhất một cái. Tương lai, ngươi tất nhiên có thể đạt đến nửa bước thập tinh, ngươi chả nắm giữ vĩnh hằng giả thiên giáp, ngươi là cường giả đứng đầu nhất. Cho dù Nhiếp thần thực lực không yếu, tương lai hắn cũng không có khả năng đuổi theo ngươi. Ảnh Đồng, cho dù dân tộc Lê không lánh đời, ngươi ta đều có thập tinh bảo vật, cổ phượng tộc đã là hoàng thất ở ngoài thế lực mạnh mẽ nhất, hoàn toàn có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, tộc trưởng, tuy rằng phu quân không chỉ có ta một người phụ nữ, thế nhưng Ảnh Đồng các nàng cũng là chị em tốt của ta. Cái này cùng nhau đi tới, chúng ta đã so với chị em ruột còn muốn thân, tộc trưởng ý tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Cổ Phượng tộc trả là tộc trưởng tiếp tục dẫn dắt đi. Phượng Kinh Loan cười khổ, người bồi dưỡng Phượng Ảnh Đồng nhận ca, là muốn thời gian dài bế quan, xung kích thập tinh cảnh giới, Phượng Ảnh Đồng đi lần này, tâm tư của nàng xem như là bạch mỏ mẫm rồi. Ảnh Đồng, ngươi vẫn là có thể trở về tiến vào chín hỏa Phượng Hoàng Trượng nội tu luyện, hay là ngươi đạt đến nửa bước thập tinh cảnh giới, ngươi đã nghĩ thông suốt. Khi ngươi bước lên đỉnh phòng, quyền thế đối với ngươi sức hấp dẫn, hay là so với Nhiếp thần đối với ngươi sức hấp dẫn càng lớn? Phượng Ảnh Đồng nói, tộc trưởng, ngươi không có trải qua cảm tình, ngươi không hiểu ta cảm thụ. Dù cho phu quân bây giờ thực lực tổn thất lớn, thực lực xa xa so với ta thấp, hắn cũng vẫn là ta phu quân. Tộc trưởng, cho ngươi một câu lời khuyên, cẩn thận hoàng thất, dân tộc Lê lánh đời, hoặc là cùng hoàng thất có quan hệ. Ảnh Đồng. Phượng Kinh Loan lại truyền tin tức, cũng đã đưa tin thất bại. Toàn lực tìm hiểu tin tức, điều tra rõ dân tộc Lê vì sao lánh đời, thái tử vì sao bế quan. Phượng Kinh Loan truyền lệnh nói. Người khe như mày, hai người này, người loáng thoáng cảm thấy, khả năng cùng Phượng Ảnh Đồng có quan hệ. Thế nhưng Phượng Kinh Loan không biết bây giờ Phượng Ảnh Đồng thực lực, không biết Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, căn bản đoán không ra cụ thể chuyện gì xảy ra. Lê Thế Thương nơi đó, Nhiếp Thần có cảnh cáo, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Vĩnh Hằng Đế Quân nơi đó, thái tử mất tích chỉ có cực ít, vắng người biết, Vĩnh Hằng Đế Quân hạ phong khẩu lệnh, ai lại dám ăn nói linh tinh. Không ngừng Cổ Phượng tộc, còn lại một ít thế lực cũng tìm hiểu tin tức, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì. Vĩnh Hằng Đế Quốc rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tại loại yên tĩnh này trong, thời gian mỗi năm địa đi qua, Vĩnh Hằng Đế Quân phái chút ít thực lực rất cao cường giả trong bóng tối tìm tòi, thế nhưng 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 2000 năm xuống đều không có bất kỳ thu hoạch. Nhiếp Thần bọn hắn nắm trong tay 4 cái thập tinh trí bảo, Phượng Ảnh Đồng càng là nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, Vĩnh Hằng Đế Quốc lớn như vậy, những cường giả kiếp như thế nào tìm. Đừng nói không có thể tìm tới địa phương, cho dù đã đến Nhiếp Thần bọn hắn phụ cận, chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được Nhiếp Thần sự tồn tại của bọn họ. 2000 năm, Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng bọn họ đều là toàn lực tu luyện, không ít thời điểm sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, cái này thời gian 2000 năm, bọn hắn chân chính tu luyện thời gian đều hơn xa 2000 năm. Vâng. Lâm Hồng thân bên trên truyền ra khí tức cường đại, tu vi của hắn thình lình đạt đến nửa bước thập tinh. Hắn tại cửu tinh cảnh giới viên mãn vốn là rất mạnh, đạt được Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm sau tiến thêm một bước, cái này 2000 năm, hắn thực tế tu luyện thời gian vượt qua 500 triệu năm, Nhiếp Thần trả khiến hắn hấp thu một phần sinh mệnh linh dịch, Lâm Hồng đột phá đến nửa bước thập tinh, làm bình thường. Lâm sư, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp Thần rất nhanh tới bên này mỉm cười nói, Lâm Hồng cười vang nói, vẫn là đã rơi vào phía sau của ngươi à, ngươi đạt đến nửa bước thập tinh, nhưng là đã 300 năm rồi. Nhiếp Thần bọn hắn một số người, Phượng Ảnh Đồng cái thứ nhất đạt đến nửa bước thập tinh, sau đó là Nhiếp Thần, Lâm Hồng là cái thứ ba. Về phần quản tư hoánh, bây giờ vẫn không có đạt đến nửa bước thập tinh, người mặc dù có tịch diệt luân hồi chung, thế nhưng tịch diệt luân hồi chung cũng không phải đặc biệt phối hợp, tự nhiên ảnh hưởng đến quản tư hoánh tiến bộ. Đương nhiên, quản tư hoánh thực lực hôm nay vẫn là rất cường đại, toàn lực vận dụng tịch diệt luân hồi chung. Đối với Nhiếp Thần bọn hắn cường giả như vậy cũng có uy hiếp. Lâm sư, trước tiên không hàn huyền, ngươi nắm chặt thời gian củng cố tu vi. Hoàng thất có phần dị động, đến lúc đó chúng ta đi thăm dò tình huống. Lâm Hồng tò mò nói, Hoàng thất có những gì dị động? Nhiếp Thần cau mày nói, Hoàng thất tựa hồ phát hiện thủy tổ mộ. Chương 1864, vạn tộc cùng đến. Thủy tổ mộ. Lâm Hồng nghi ngờ nói, cái gì thủy tổ mộ? Lẽ nào Hoàng thất còn có lợi hại thủy tổ, để lại cường bảo tàng lớn? Nhiếp Thần bắt được đại lượng cường giả, đối với không ít thứ biết rõ so với Lâm Hồng nhiều hơn chút. Không phải. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, nghe đồn thủy tổ nguyên ẩn, chính là trong hỗn độn sinh ra cái thứ nhất sinh linh, hắn cô độc sự tồn tại một chút cũng không có tận tuế nguyệt, không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu, cuối cùng máu thịt của hắn, linh hồn, đều tản vào trong hỗn độn dần dần xuất hiện càng nhiều hơn sinh mệnh. Thập tinh trí bảo đều là cái kia sau xuất hiện. Nghe đồn thủy tổ nguyên ẩn để lại một chỗ vô thượng phủ đệ. Nơi đó bị sau người coi là thủy tổ mộ, có người cho rằng, thủy tổ nguyên ẩn, hay là tại nơi đó tử vong, ở trong đó, để lại vô thượng pháp điển, vô thượng trí bảo, nơi đó thậm chí có đột phá đến 11 tinh bí mật. Lâm Hồng cổ quái nói, nguyên ẩn nếu là cái thứ nhất sinh mệnh, hẳn chết thời điểm vừa không có những khác sinh mệnh, những này như thế nào truyền xuống. Nhiếp Thần cười nói, có phần cổ lao khắc đá, còn có thời cổ một số người, trong đầu xuất hiện không giải thích được ký ức vân vân. Đương nhiên những thứ đồ này, có thể là có chút thế lực vì lợi ích của mình cố ý truyền tới. Rồi cùng chúng ta hoa hạ như thế, bản cổ khai thiên vân. Vân truyền thuyết. Lâm Hồng nói, truyền thuyết không ít nhưng cũng là thật sự. Nhiếp Thần, ngươi cho rằng cái này thủy tổ mộ xuất hiện có phải không thật sự? Vẫn là hoàng thất cố ý thả ra tin tức, dụ dỗ chúng ta. Hẳn là người sau đi, đến lúc đó chúng ta điều tra một cái liền biết rồi. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, Nhiếp Thần rời đi, hắn tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới. 2 tháng sau đó Lâm Hồng tu vi đã củng cố được không sai biệt lắm. Đại nhân, Hoàng thất truyền ra tin tức, quảng mời cường giả tiến vào thủy tổ mộ, cổ phượng tộc nhóm không ít thế lực cường đại đều tại được danh sách mời. Có cường giả đưa tin cho Nhiếp Thần, trong tu luyện Nhiếp Thần bỗng mở mắt ra. Làm sao tin tức truyền ra? Đại nhân, Vĩnh Hằng Đế Quân phát ra thánh chỉ. Chỉ bằng Hoàng thất sức mạnh, đánh không mở được thủy tổ mộ, Vĩnh Hằng Đế Quân mới quảng mời còn lại thế lực, đại lượng chủng tộc cường giả cộng đồng mở ra thủy tổ mộ. Đại lượng cường giả đã xuất phát đi tới Vĩnh Hằng Đế Thành. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Khiến cho lớn như vậy, hay là phát hiện thủy tổ mộ tin tức là thật sự. Bằng không Vĩnh Hằng Đế Quân phát ra thánh chỉ trêu chọc vô số thế lực, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Vĩnh Hằng Đế Quân đối với Vĩnh Hằng Đế Quốc trường khống, nhưng còn chưa tới hoàn toàn không kiêng dè gì mức độ. tiếp tục tìm hiểu tin tức. Là, hai ngày sau, rất nhiều cường giả đã tụ tập đến Vĩnh Hằng Đế Thành, nhiều như vậy cường giả nếu như gây sự, Vĩnh Hằng Đế Quân đều chịu không được. Tham kiến bệ hạ. Vô số cường giả hành lễ nói, bất kể nói thế nào, Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ mới là Vĩnh Hằng Quốc độ quân chủ, hơn nữa đã trở thành quân chủ thời gian rất dài. Miễn lễ. Vĩnh Hằng Đế Quân khoát tay háo một cái đạm thanh nói, chư vị, lần này gọi mọi người lại đây, là mọi người chúng ta đồng thời chứng kiến một thời đại mới. Thủy tổ trong mộ có những gì cũng không ai biết. Thế nhưng thủy tổ trong mộ, tất nhiên có cực tốt đồ vật, bất kỳ tiến vào thủy tổ mộ người, nếu như thu được bảo vật giao cho chúng ta hoàng thất, chấm chắc chắn trọng thưởng. Ban thưởng, không giới hạn ở tướng quân, vương gia, chỉ cần bảo vật đầy đủ quý giá, thân vương đều không có vấn đề. Thậm chí chấm có thể mang chấm nữ nhi bảo bối gả ra ngoài. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, tướng quân, vương, gia, thân vương, những này đối với bọn hắn rất nhiều người đều có lực hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều cường giả rõ ràng, cho dù tiến vào bên trong đã nhận được báu vật, chính mình cũng không hẳn thủ được, bị người ta phát hiện, khả năng chính là cửa nát nhà tan kết cục, thế nhưng giao cho hoàng thất, chính là vô thượng chỗ tốt. Vĩnh Hằng Đế Quân trước mặt mọi người nói như vậy, quân vô hí ngôn, như có thể trở thành tướng quân. Vương gia, thân vương, thân phận địa vị tăng lên cực lớn, đối với rất nhiều người mà nói, so với cầm một cái bảo vật được. Bệ hạ, thủy tổ mộ không biết ở nơi nào. Có cường giả dò hỏi. Vĩnh Hằng Đế Quân đạm thanh nói, mọi người đừng nóng vội, nếu để mọi người đã tới, nhất định sẽ để mọi người đến thủy tổ mộ phía bên kia. Tất cả mọi người, treo lên chiến thuyền. Đúng lúc này, từng chiếc to lớn chiến thuyền bắt đầu bay lên, những kia chiến thuyền, mỗi một chiếc tải mấy trăm ngàn người không có vấn đề. Vào lúc này xuất hiện ở trên bầu trời chiến thuyền, dòng dã 10.000 chiếc. Vô số cường giả bay lên tiến vào chiến thuyền trong, những cường giả này, không có một cái tại thất tinh trí tôn trở xuống, phóng tới trước đó cửu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn vô thượng giới, đều là cường giả đứng đầu, thế nhưng tại đây vô số cường giả trong, cửu tinh viên đầy cường giả đều rất bình thường. Xuất phát. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, hơn vạn chiếc chiến thuyền ngập trời rời đi, toàn bộ bầu trời đều bị che khuất, cũng không lâu lắm thời gian. Hết thể chiến thuyền tốc độ tăng lên tới bình thường, cựu tinh viên thật mạnh người đều khó mà đạt tới mức độ. Có phát hiện hay không nhất thần? Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin nói. Bệ hạ, không có. Bệ hạ, chúng ta cái này không có phát hiện. Rất nhiều cường giả đưa tin, lên thuyền cường giả không biết, cái này hơn vạn chiếc chiến thuyền bây giờ tạo thành một cái bí ẩn cảm ứng trận pháp. Vĩnh Hằng Đế Quân lợi dụng cái này vô số cường giả sức mạnh, nếu như nhiếp thần bọn hắn tại trên chiến thuyền này, rất có thể được cảm ứng được. Nhiếp thần ai nhiếp thần? Các ngươi cho rằng là giả dối sao? Đáng tiếc, thủy tổ mộ là thật sự. Chờ chấm trở thành thập tinh cường giả, thậm chí trở thành 11 tinh cường giả, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt hàn quang lấp lánh, nhiếp thần rõ ràng bắt được thái tử các loại không ít người, khi hắn xưng đế về sau, đây là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Thời gian trôi qua 2-3 canh giờ, hết thảy chiến thuyền đã rời khỏi Vĩnh Hằng Đế thành cực xa, đều nhanh muốn rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ khu vực tiến vào vô tận hồng hoang rồi. Ngừng. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, hết thảy chiến thuyền cấp tốc dừng lại. Vĩnh Hằng Đế Quân tại một chiếc chiến thuyền đầu thuyền, chiến thuyền phía dưới là vô tận biển cát, bên này là Vĩnh Hằng quốc độ lớn nhất sa mạc. Khoảng cách bên này khá xa, nhiếp thần thông qua khống chế một ít cường giả cũng nhìn thấy bên này hình ảnh. Chư vị, thủy tổ mộ ở này một bên dưới cát vàng. Căn cứ hoàng thất chúng ta tư liệu, làm vạn tộc cùng đến, tiên huyết nhuộm đỏ phía dưới cát vàng, thủy tổ mộ sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói. Phượng Kinh Loan khẽ cau mày, đây là một cái truyền thuyết, bọn hắn cổ phượng tộc cũng biết, lẽ nào hoàng thất có tin tức xác thực, đây là sự thực. Bắt đầu. Vĩnh Hằng Đế Quân hạ lệnh, nhất thời vô số cường giả cắt vỡ bàn tay của chính mình, vô số máu tươi từ không trung tung đi xuống, mảng lớn hạt cắt nhanh chóng được nhiễm đỏ. Mặt đất chấn động, phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra. Tất cả mọi người hỗ trợ, bằng không thủy tổ mộ không thể hoàn toàn đi ra. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói. Đại lượng thế lực cường giả lúc này đều hành động rồi, càng nhiều hơn tiên huyết tung rơi xuống, bên này toàn bộ sa mạc dần dần mà toàn bộ được nhiễm đỏ. Một tòa lớn vô cùng thạch đầu thành lâu đài dần dần mà từ dưới nền đất xung ra, rất nhiều cường giả mắt mở thật to, vừa vặn bọn hắn thần thức quét lướt rồi, hạt cắt phía dưới rõ ràng chẳng có cái gì cả. Giữa bầu trời, sức mạnh vô hình tác dụng đã đến từng chiếc trên chiến thuyền mặt, hết thảy chiến thuyền đều thừa nhận lấy mạnh mẽ áp lực dồn dập đáp xuống trên đất. Từ phía trên nhìn xuống, cái kia pháo đài liền cực kỳ khổng lồ, từ trên mặt đất xem, càng là cảm giác được một cái pháo đài lớn đến mức khó mà tin nổi. Pháo đài cửa lớn, độ cao thì đến được 10 triệu mét, nếu như lại lớn một chút, địa cầu có thể trực tiếp từ cửa lớn đi xuyên qua. Tại đây to lớn pháo đài trước mặt, dù cho vĩnh hằng đế quân, cũng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Thủy tổ mộ, đây cũng là thủy tổ mộ. Ngoại trừ thủy tổ mộ, không thể có kiến trúc có khủng bố như vậy. Cửa lớn tài liệu, tựa hồ là hỗn độn hắc kim, ai bì à, lớn như vậy cửa lớn, toàn bộ là hỗn độn hắc kim, chỉ là cái này một cái cửa, giá trị liền không cách nào so sánh. Không biết bên trong có vật gì tốt. Vô số cường giả tim đập nhanh hơn, dù cho cách nơi này khá xa nhất thần, thông qua khống chế cường giả nhìn thấy bên này hình ảnh, tim đập đồng dạng gia tốc. Hoàng thất rõ ràng thật sự phát hiện thủy tổ mộ. Bây giờ đoán chừng liền đánh không lại Vĩnh Hằng Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như lại từ bên trong đạt được chỗ tốt, có thể không hay. Nhiếp Thần âm thầm cau mày. Vốn là, Nhiếp Thần kế hoạch, đến lúc đó giết thái tử, hắn tiến vào hỗn độn bản nguyên trong, phi đao tiến vào chí bảo nguyên thai, đến lúc đó trở thành kiện thứ 8 thập tinh bảo vật. Hắn sẽ cùng lúc nắm giữ hai cái thập tinh bảo vật, ước năm thời gian đến lúc đó, chiến thắng Vĩnh Hằng Đế Quân làm có hy vọng. Bây giờ thủy tổ mộ xuất hiện, Nhiếp Thần kế hoạch được làm rối loạn. Chư vị, tiếp đó, mọi người hợp lực mở ra thủy tổ mộ cửa lớn. Đến lúc đó, có thể tiến vào bên trong, mọi người đều có thể tiến vào, đã lấy được bảo vật, nếu như mình không chắc chắn nắm giữ, liền tìm hoàng thất chúng ta cường giả, giao cho chúng ta hoàng thất cường giả. Chấm ở đây bảo đảm, chỉ cần cho bảo vật, tất cả mọi người có thể đạt được tương ứng tưởng thưởng, hơn nữa, đến lúc đó chấm sẽ không tùy tiện tìm lý do, thủ tiêu tưởng thưởng. Dù cho chỉ có thất tinh cấp chí tôn những khác tu vi, nếu như đã nhận được cực độ tốt, cũng có khả năng trở thành thân vương, thậm chí cưới đến chấm nữ nhi bà bối, trong đó bao quát chấm cựu công chúa. Vĩnh Hằng Đế Quân nói tới chỗ này, cựu công chúa xuất hiện tại bên cạnh nàng, nhất thời vô số ánh mắt dừng lại ở cựu công chúa trên người, rất nhiều ánh mắt thập phần nóng rực. Cựu công chúa dung mạo vô song, hơn nữa thân phận địa vị cực cao, rất được Vĩnh Hằng Đế Quân yêu thích, nếu như cưới đến cựu công chúa, đối với rất nhiều cường giả tới nói, so đạt được một cái trí bảo càng để cho bọn họ hưng phấn. Vĩnh Hằng Đế Quân thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ, Vĩnh Hằng Đế Quân làm thành như vậy, đoán chừng một ít thế lực lớn cường giả đã nhận được bảo vật, cũng có khả năng giao cho hoàng thất. Chương 1865, khống chế thái tử. Tất cả mọi người, đồng loạt dùng lực. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, từng luồng vô hình lực đạo đều tác dụng đến đó đại trên cánh cửa lớn, cực kỳ to lớn nặng nề cửa lớn, chậm rãi mở ra. Chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ kích động, rốt cuộc, gần 10 phút, cửa lớn hoàn toàn mở ra, mênh mông xa xưa cảm giác phả vào mặt. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể tận mắt chứng kiến thủy tổ mộ mở ra. Thủy tổ trong mộ, khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Vô số cường giả nghị luận sôi nổi, Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, hoàng thất chúng ta cường giả, thử trước một chút xem có hay không nguy hiểm. Một cái sư đầu nhân thân cường giả bay về phía trước, cái này một cường giả vốn không phải nửa bước thập tinh, nhưng bây giờ đạt đến nửa bước thập tinh thực lực. Vĩnh Hằng Đế Quân vận dụng thập phương thiên đế ấn. Dưới con mắt mọi người, cái này một cường giả về phía trước, sau đó, hắn tương đối dễ dàng địa liền thông qua được cửa lớn, tiến vào to lớn pháo đài biến mất không còn tăm hơi. Bệ hạ, chúng ta có thể tiến vào chứ? Bệ hạ, tựa hồ không gặp nguy hiểm, chúng ta muốn đi vào rồi. Đại lượng cường giả mở miệng. Ai cũng rõ ràng, tiên tiến nhất đi, liền có khả năng nhất thu được mạnh mẽ bảo vật, nếu như có thể thu được so với thập tinh bảo vật còn cường đại hơn bảo vật, vậy thì quá khen. Chư vị, là hoàng thất chúng ta phát hiện nơi này, để hoàng thất chúng ta thành viên, trước tiên tìm thời gian nửa nén hương. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, thời gian nửa nén hương sao được, vậy không được tất cả bảo vật, toàn bộ được tìm đến. Chư vị, mọi người sống à, nói không chắc mới vừa đi vào cường giả không gian bảo vật bên trong có rất nhiều cường giả. Chúng ta ở bên ngoài ngốc chờ, bảo vật nói không chắc toàn bộ không có. Sông A. Nhất thời, vô số cường giả xông hướng trong cửa chính, hoàng thất cường giả muốn ngăn cũng không cản được, ngắn ngủi thời gian, đại lượng cường giả biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, cũng có không ít cường giả được ngăn lại, bọn họ đều là tu vi không có đạt đến cựu tinh trí tôn. Chỉ có cựu tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, mới có thể đi vào thủy tổ mộ. Hướng, vọt vào lập tức tìm kiếm bảo vật. Vĩnh Hằng Đế Quân bất đắc dĩ hạ lệnh. Nếu như có thể, hắn thật không hy vọng như thế đưa tới đại lượng cường giả hành động, nhưng trước đó thử, căn bản là triệu hoán không ra thủy tổ mộ, nhất định phải đại lượng chủng tộc cường giả tụ tập đến bên này một cùng ra tay mới được. Là, bệ hạ, hoàng thất rất nhiều cường giả đồng dạng tiến vào, Vĩnh Hằng Đế Quân chính mình cũng tiến vào bên trong. Phát hiện Nhiếp Thần, đừng làm cho hắn chạy trốn, đánh chết. Vĩnh Hằng Đế Quân tiến vào trước đó lưu hạ mệnh lệnh, bốn cái nguyên bản không có nửa bước thập tinh cường giả ẩn giấu đi. Bọn hắn không có tiến vào pháo đài, bọn hắn vào lúc này đều là nửa bước thập tinh thực lực, hơn nữa bọn họ đều là năng lực nhận biết rất mạnh cường giả. Ngoài ra, những kia chiến thuyền tạo thành mạnh mẽ trận pháp, bên trên chiến thuyền cũng còn có không ít hoàng thất cường giả, bọn hắn tổng cộng tại bên này bày ra thiên la địa võng, chỉ cần nhiếp thần bọn hắn đến bên này, vĩnh hằng đế quân tin tưởng lấy bên này bố trí sức mạnh, đủ để phát hiện nhiếp thần, bắt nhiếp thần. Thủy tổ mộ, có đơn giản như vậy sao? Lưu lại rất nhiều chỗ tốt, dễ dàng, liền để rất nhiều cường giả đạt được. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, hắn có một loại cảm giác, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hay là tiến vào thủy tổ mộ đại lượng cường giả, hội có rất nhiều chết ở bên trong. Nhiếp thần, tính thế nào? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần cười cười nói, Lâm Sư, trước tiên khống chế thái tử đi. Thái tử tu vi không thấp, hơn nữa, hắn ăn qua đặc thù thiên tài địa bảo, lại tăng thêm vĩnh hằng đế quân ở trong cơ thể hắn đã từng lưu lại linh hồn ấn ký, muốn phá ngủ khống chế hắn là cực kỳ khó khăn, dù cho Phượng Kinh Loan Lê Thế Thương bọn hắn trước đó, nếu như bắt được thái tử, cũng không khả năng khống chế thái tử. Thế nhưng bây giờ, nhiếp thần bọn hắn lại nhưng có thể làm được. Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Lâm Hồng bây giờ đều là nửa bước thập tinh tu vi, hơn nữa bọn hắn đều có thập tinh bảo vật. Quản Tư Hoánh tuy rằng vẫn không có đạt đến nửa bước thập tinh, thế nhưng Quản Tư Hoánh cũng nắm giữ thập tinh bảo vật, thực lực so với cựu tinh cường giả lợi hại rất nhiều. Bốn người liên thủ, đủ để nhanh chóng xóa đi vĩnh hằng đế quân lưu lại linh hồn ấn ký, khống chế thái tử hoàn toàn có thể làm được. Ừm. Lâm Hồng gật đầu. Nhiếp thần bọn hắn cấp tốc hành động lên, bốn người bọn họ là chủ lực, còn có đại lượng cường giả động dùng mạnh mẽ trận pháp phối hợp. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn nửa năm. Nhiếp thần bọn hắn nơi này, thái tử rốt cuộc dần dần mà bị khống chế hắn là Quản Tư Hoánh, Quản Tư Hoánh phương diện này khá là lợi hại. Huống hồ Quản Tư Hoánh trước đó cũng không có khống chế còn lại nhân vật rất mạnh mẽ, bây giờ đủ để khống chế thái tử. Thủy tổ mộ bên này, càng nhiều hơn cường giả tiến vào bên trong, thế nhưng, hơn nửa năm này thời gian, tiến vào cường giả một cái đều chưa hề đi ra. Bất quá để trong lòng mọi người an tâm một chút chính là, tiến vào cường giả linh hồn thẻ ngọc cũng không có của người nào phá nát. Phu Hoàng A. Thê thảm thanh âm chợt mà vang lên ở thủy tổ mộ bên này, thái tử, còn có thái tử phụ rất nhiều cường giả đến nơi này một bên, thái tử gương mặt bi thống. Bên này không có tiến vào bên trong cường giả cũng có thật nhiều, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có phần bị hồ đồ rồi, này sao lại thế này? Thái tử điện hạ, đây là... Một cái thân vương hơi nghi hoặc một chút địa do hỏi, một cái thân vương thiên phú không tốt, không có cựu tinh cấp trí tôn những khác tu vi, không có thể đi vào bên trong. Thái tử dầm một tiếng quỳ gối thủy tổ mộ cửa lớn. Phu hoàng đi rồi. Thái tử nức nở nói, ta nhận được phụ hoàng Lâm Trung lúc trước tuyệt mệnh truyền âm, thủy tổ trong mộ, có đại hung hiểm, phụ hoàng truyền âm để cho ta đảm bảo hoàng thất không suy, để cho ta tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Cái kia một cái thân vương sợ hãi nói, thái tử điện hạ, đây là sự thực. Thái tử không hề trả lời, hắn không ngừng địa dập đầu, thái tử phủ tới những người kia, cũng không ngừng địa dập đầu, dần dần, đại lượng cường giả quỳ xuống dập đầu. Vĩnh hằng đế quân nếu quả như thật băng hà, bọn hắn quỳ xuống là tất yếu. Thái tử, chúng ta làm sao mà biết, cái này có phải không thật sự? Dập đầu đã lệ sau đó có vương gia nghi ngờ nói, một cái vương gia, ủng hộ là nhị hoàng tử. Thái tử đứng lên trầm giọng nói, bàng vương gia là cảm thấy, bổn thái tử đang nói dối. Bàng vương gia, ngươi cảm thấy, bổn thái tử có nhiều gan to, dám nói như vậy dối. Nếu như phụ hoàng không có chuyện, ta làm như vậy, phụ hoàng đi ra, ta chắc chắn phải chết, thái tử phủ từ trên xuống dưới, tất cả mọi người phải chết, bổn thái tử là có nhiều hồ đồ, mới sẽ làm chuyện như vậy. Không ít cường giả âm thầm gật đầu, nếu như đây là giả dối, thái tử hẳn không có như vậy lá gan. Những cường giả này, căn bản cũng không có nghĩ đến thái tử cư nhiên bị khống chế. Bàng vương gia, bây giờ bổn thái tử yêu cầu tức khắc kế vị, yêu cầu cử quốc lực lượng vi phụ hoàng báo thủ, không biết ngươi chi không ủng hộ. Quá mục nhỏ quang như đao nhìn qua bàng vương gia. Bàng vương gia âm thầm cau mày, hắn tự nhiên không quá muốn ủng hộ thái tử, thế nhưng, lý trí nói cho hắn, thái tử không dám nói dối, nếu như vĩnh hằng đế quân thật đã chết rồi, nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn cũng đã tiến vào thủy tổ mộ. Thái tử vào chỗ không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này nếu như không ủng hộ thái tử, đến lúc đó thái tử kế vị rồi, có bọn hắn bàng ra quả ngon để ăn sao? Nếu là ý của bệ hạ, thần tự nhiên chống đỡ thái tử điện hạ kế thừa đế vị. Bàng vương ra nói xong quỳ xuống. Các ngươi thì sao? Thái tử đứng chắp tay trầm giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua không ít hoàng thất trọng lượng cấp nhân vật. Chúng ta, chống đỡ thái tử điện hạ kế thừa đế vị. Những cường giả kia từng cái toàn bộ quỳ xuống. Vĩnh hằng đế quân có chuyện dưới tình huống, thái tử vừa vị, vốn là chuyện đương nhiên. Lúc này nhị hoàng tử tam hoàng tử cũng không tại, không có người nào cùng thái tử tranh giành, còn lại hoàng tử, căn bản là không tranh nổi thái tử. Nếu như thái tử nói dối, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng chưa chết, đến lúc đó tự nhiên sẽ có Vĩnh Hằng Đế Quân xử phạt thái tử. Chư vị, bên trong còn có chúng ta hoàng thất không ít thành viên, sinh tử chưa biết, bổn thái tử kế vị, tất cả giản lược. Thái tử tuyên bố. Là, thái tử điện hạ. Thái tử tiếp tục hạ lệnh, phong tỏa bên này, bất luận người nào đều không thể tiến vào bên trong, bất luận người nào cũng không thể từ bên trong đi ra. Tất cả mọi người chú ý, nếu có người đi ra ngoài không hẳn chính là tiến vào cái kia một người, nói không chắc là thủy tổ trong mộ đi ra ngoài ác ma. Là, chương 1866, dọn sạch quốc khố. Thủy tổ mộ bên này rất nhanh bị nghiêm mật phong khóa lại, thái tử cùng rất nhiều người, thì đồng thời quay trở về Vĩnh Hằng Đế Thành. Mặc dù nói tất cả giản lược, thế nhưng, đăng cơ nghi thức gì gì đó vẫn không thể tiết kiệm, hơn nữa tiên hoàng băng hà, lễ tang khẳng định được cử hành. Tham kiến Ngô Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, rất nhiều thần tử đồng thời quỳ xuống hành lễ nói, những này thần tử đều là vĩnh hằng trọng thần của đế quốc. Vào lúc này, hoàng quan đã đeo ở thái tử trên đầu. Chư khanh miễn lễ. Thái tử. Ung trưởng cực khoát tay háo một cái trầm giọng nói, hoàng bào tại người, đầu đội hoàng quan, ung trưởng cực vào lúc này vẫn rất có đế hoàng khí tượng. Chư khanh, phụ hoàng mới tang, phụ hoàng lễ tang, nhất định phải chuẩn bị được thỏa đáng. Mặt khác, cứu người sự tình, cấp bách, chúng ta vĩnh hằng đế quốc truyền thừa đã lâu, quốc lực cường thịnh, chấm cũng không tin, còn có thể có cái quỷ gì quỷ mị mị có thể dao động chúng ta vĩnh hằng đế quốc căn cơ. Tức khắc mở ra quốc khố, chấm muốn kiểm tra thực hư trong quốc khố có dạng gì bảo vật có thể ngăn địch. Là, vĩnh hằng đế quốc quốc khố, di vãng, ung trưởng cực là căn bản cũng không có năng lực mở ra, chỉ có vĩnh hằng đế quân có thể đơn độc một người mở ra. Nếu không thì, yêu cầu 5 vị trở lên thân vương. Ngoài 10 vị vương gia, 18 vị trở lên tướng quân năng lực cộng đồng mở ra. Bây giờ ung trưởng cực đã trở thành quốc quân, tự nhiên có thể hạ lệnh những thân vương kia cộng đồng vận dụng mở ra quốc khố. Không bao lâu, ung trưởng cực bọn hắn không ít người đã đến quốc khố bên ngoài, vĩnh hằng đế quốc quốc khố liền ở dưới hoàng thành phương, giấu bao nhiêu bảo vật, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Vụ. Do nhẹ thanh âm vang lên, chúng thân vương, vương gia, tướng quân cộng đồng ra tay, quốc khố cửa lớn mở ra rồi. Bất quá vẫn là có ánh sáng màn chống đỡ, ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong, cũng sẽ không có khí tức chuyện đi ra bên ngoài. Đăng nhập. Chấm vào xem, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Ung trưởng cực trầm giọng nói. Là, bệ hạ. Ung trưởng cực rất nhanh tiến vào trong quốc khố, nhất thời, ung trưởng cực phảng phất tiến vào bảo vật hải dương, vô số bảo vật tại trong quốc khố, đếm mãi không hết. Ung trưởng cực thần thức tản ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hỗn độn tuế nguyệt tinh vật như vậy. Trong quốc khố rất nhiều rất nhiều. Những thứ đồ này, lúc bình thường trên căn bản là sẽ không vận dụng, hơn nữa, sẽ còn tiếp tục hướng về trong này để vào càng nhiều hơn bảo vật. Đây là vĩnh hằng đế quốc quốc vận bảo đảm. Nếu có thế lực phản loạn gì gì đó, dựa vào cái này gốc gác mạnh mẽ, vĩnh hằng đế quốc chấn áp phản loạn dễ dàng rất nhiều. Không nói khoa trương chút nào, trong này rất nhiều thứ tóm ra ngoài, vĩnh hằng đế quốc hoàng thất thực lực có thể tăng lên một cấp độ. Cho dù có đại lượng cường giả bao vây vĩnh hằng đế thành, trong này tài nguyên cũng đầy đủ vĩnh hằng đế thành chống đỡ cực kỳ lâu, thậm chí đầy đủ thành kẻ địch cho dây dưa đến chết. Thu. Ung trưởng cực trầm giọng nói, trên đầu hắn xuất hiện hoàng quan thả ra ánh sáng, có thể để cho hắn dễ dàng hãy thu lấy những kia bảo vật. Bằng không, cho dù có cường giả tiềm nhập trong này, muốn nhận đi trong này bảo vật cũng khó khăn. Thu. Thu. Ung trưởng cực thực lực rất mạnh, nhưng là, trong này bảo vật nhiều lắm, hắn cũng thu rất nhiều lần, tốt mấy phút mới đưa trong này hết thảy bảo vật thu sạch lấy sạch sẽ. Sau đó, ung trưởng cực tiến vào ẩn dấu thứ hai bảo khố. Cho dù thứ một kho báu xảy ra vấn đề bị người trộm sạch sẽ, vĩnh hằng đế quốc cũng sẽ không xảy ra vấn đề, thứ hai trong bảo khố chả có thật nhiều bảo vật. Hơn nữa, đệ nhất bảo khố thân vương các loại cũng có thể đi vào, nhưng là thứ hai bảo khố, chỉ có vĩnh hằng đế quốc đế vương có thể tiến vào, cái này thứ hai bảo khố, hết thảy thân vương gì gì đó đồng thời cũng không thể tiến vào. Thậm chí đều không phát hiện được thứ hai bảo khố lối vào ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ, ung trưởng cực làm dễ dàng liền phát hiện rồi, hắn bây giờ đã là vĩnh hằng đế quốc đế vương. Ung trưởng cực trên đầu hoàng quan không phải là giả dối, hơn nữa hắn đã chiếm được vô số thần dân quỳ lạy. Khá lắm. Ung trưởng cực không gian bảo vật trong, nhiếp thần cảm khái chính hiệu, hắn và phượng ảnh đồng bọn hắn vào lúc này tại ung trưởng cực không gian bảo vật trung trung, nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy thứ hai trong bảo khố vô số bảo vật. Cái này thứ hai trong bảo khố bảo vật, một điểm không thể so đệ nhất trong bảo khố ít, thậm chí rất nhiều thứ, càng thêm quý giá. Phu quân, vĩnh hằng đế quốc như vậy quốc lực, cũng còn tốt không có lô mãng địa liều mạng. Phượng ảnh đồng nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vĩnh hằng đế quốc cái này quốc lực, thật là đáng sợ, cái này vô số bảo vật lấy ra, tất nhiên có thể để cho rất nhiều thế lực điên cuồng. Nếu như Vĩnh Hằng Đế Quốc vận dụng trong quốc khố bảo vật treo giải thưởng giết chính mình, Nhiếp Thần thật không chắc chắn có thể chống đỡ xuống. Trước đó không ít về đều không có có chuyện, Nhiếp Thần biết, hay là bởi vì Vĩnh Hằng Đế Quân đối với bọn hắn cũng không đủ coi trọng, tại Vĩnh Hằng Đế Quân bọn hắn xem ra, đối phó bọn hắn, căn bản không đáng giá vận dụng trong quốc khố những bảo vật này. Thu, thu. Ung trưởng cực nhanh chóng tướng thứ hai trong bảo khố bảo vật thu sạch rồi, hắn bốn phía nhìn một chút, xác định không còn ẩn nút bảo khố rồi. Ảnh đồng, che khuất khí tức, đừng tiết ra ngoài rồi. Nhiếp Thần nói. Chỗ xa bảo vật đều bị thu được Nhiếp Thần hỗn độn sinh tử trong bầu, sau đó, Phượng Ảnh Đồng vận dụng Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp phong tỏa khí tức. Nếu như không che khuất khí tức, dù cho Ung Trường Cực cũng không khả năng mang nhiều như vậy bảo vật ra ngoài, bị mặt ngoài những đại thần kia phát hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy kỳ quái. Ung Trường Cực nói không chắc được bát. Yên tâm. Phượng Ảnh Đồng nói, của nàng vô thượng Già Thiên Giáp phương diện này nhưng là siêu cấp cường đại, còn có Nhiếp Thần hỗn độn sinh tử ấm tác dụng, không có khả năng lắm bị phát hiện. Ung trưởng cực đến bên ngoài. Bệ hạ, làm sao? Có thân vương dò hỏi. Ung trưởng cực trầm giọng nói, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc khố vẫn là làm tràn đầy, mọi người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Chấm mới kế vị, chả có thật nhiều sự tình yêu cầu các vị trợ giúp, đến lúc đó chấm sẽ không quên mọi người công lao. Mọi người cùng nói, bệ hạ nói quá lời. Vì bệ hạ, vì đế quốc hiệu lực, chúng ta cam tâm tình nguyện. Ung trưởng cực gật gật đầu, đi về trước đi. Ung trưởng cực cùng mọi người về tới đại điện bên này còn có rất nhiều thần tử đang chờ. Tại trên bảo tọa ngồi xuống, ung trưởng cực trầm giọng nói, chư vị khanh gia, vì để tránh cho đế quốc hỗn loạn, đồng thời, cũng vì tương lai của đế quốc, chấm quyết định, chư vị khanh gia mỗi người từ trong gia tộc mình chọn ưu tú con cháu tiến vào trong cung, đế quốc tương lai quá lớn, tướng tại bọn hắn trong sản sinh. Ngũ phẩm mỗi nhà 10 cái danh lạch. Tứ phẩm, mỗi nhà 30 danh lạch. Tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, vương gia. Thân vương, lần lượt tăng cường gấp 3. Trong vòng 2 ngày, những người này liền muốn tụ tập lại, tương lai, chấm nếu có thời gian, có tự mình giáo dục bọn hắn một ít gì đó, bình thường, do cựu công chúa, bát hoàng tử giáo dục quản lý. Là, bệ hạ. Bên trong cung điện mọi người đồng thanh nói, bọn hắn biết, ung trưởng cực đây là để cho bọn họ thành làm con tin, bất quá ung trưởng cực nếu nói như vậy, tương lai trong bọn họ xuất hiện quan lớn tỷ lệ khẳng định cao hơn nhiều, dù cho biết bọn họ là lại đây làm con tin. Cũng phải tướng trong gia tộc ưu tú nhất hậu bối đưa tới. Chương 1867, Vĩnh Hằng Đế Quân đi ra. Bệ hạ, ngài không thể quên chúng ta a. Bệ hạ, chúng ta báo tộc luôn luôn chống đỡ bệ hạ. Cung tin tức truyền tới, còn lại rất nhiều thế lực không vui, chọn nhân tài ưu tú, làm sao không theo trong bọn họ chọn đâu này. Tuy rằng bọn hắn biết, cái này có nhất định con tin ý vị, thế nhưng ai quan tâm cái này a. Bây giờ ung trưởng cực vị trí, nhìn qua vẫn là rất ổn. Cho dù đến lúc đó Vĩnh Hằng Đế Quân nô ra, ung trưởng cực được đuổi xuống đài, bọn hắn cũng là được lừa gạt, cũng là người bị hại a. Tình huống như thế, không nhanh chóng đưa nhân tài ưu tú đến trong cung, đến lúc đó quan lớn gì đều tại chọn lựa người trong sản sinh, chẳng phải không có phần của bọn hắn. Vốn là, hơi lớn thần trong lòng còn có chút không thoải mái, biết ra giới tin tức, trong lòng bọn họ nhất thời nhất cổ cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra, trong lòng đắc ý. Trong thời gian ngắn, từng cái đại thần trong nhà, ưu tú nhất tối được sủng ái, thiên phú tốt nhất một ít hậu bối được đưa đến trong cung. Vì chút trong gia tộc, vì tranh cướp tiến cung danh lạch, trong gia tộc một số người, thậm chí ra tay đánh nhau. Vĩnh Hằng Đế Quốc còn lại thế lực, theo thực lực mạnh yếu, mỗi một cái gia tộc, đạt được 5 đến 100 danh lạch. Trong cung rốt cuộc có ý chỉ, thế nhưng, những cái này thế lực có thể chọn tiến vào trong cung hậu bối số lượng thiếu không ít, những đại thần kia trong lòng vẫn là thật thoải mái. Lâu dài huynh, các ngươi Hoắc gia chỉ có 20 danh lạch ra, hơi ít. Vương huynh, các ngươi không sai, 30 danh ngạch, bất quá chúng ta Hoắc gia văn bối, từng cái thiên tư hơn người, nghĩ đến tương lai cũng sẽ không kém. Ha ha, gia tộc chúng ta, cũng là chọn ưu tú nhất trưởng bối a. À, ta nghe nói lâu dài huynh ngươi thương yêu nhất tiểu nhi tử tiến vào trong danh sách, thiên phú của hắn rất bình thường đi, có chút lãng phí danh ngạch. Vĩnh Hằng Đế Quốc, vô số thế lực nghị luận sôi nổi, đại lượng thiên phú xuất chúng, hoặc là thập phần được sủng ái vãn bối được đưa đến trong cung. Tất cả những thứ này trong vòng vài ngày hoàn thành. Bất quá đông đảo thế lực, phần đông cường giả cũng lý giải ung trưởng cực cấp bách, bây giờ nhưng là chả có thật nhiều người tiến vào thủy tổ trong mộ, hoàng tộc cường giả rất nhiều, Vĩnh Hằng Đế Quốc nhất định phải có hành động, bằng không đến lúc đó, Vĩnh Hằng Đế Quốc tiến vào thủy tổ mộ cường giả rất có thể tổn thất nặng nề. Tám hoàng đệ, cửu muội, các ngươi trên người trọng trách không nhẹ a. Thời gian sau này, các ngươi tại chấm không gian bảo vật trong, giáo dục những người kia, chấm có thời gian, cũng sẽ giúp ngươi một chút nhóm. Ung trưởng cực nghiêm túc nói, ở trước mặt hắn là bát hoàng tử Ung Trường Trí, còn có cựu công chúa Ung Ngọc Đồng, hai người bọn họ theo thứ tự là Vĩnh Hằng Đế Quân thương yêu nhất nhi tử cùng con gái. Ung trưởng cực mặc dù là trưởng tử, là thái tử, thế nhưng, Vĩnh Hằng Đế Quốc đối với Ung trưởng trí cái này một đứa con trai càng thêm yêu thích, chỉ là đế vị giao cho trong tay hắn không thể. Là, Hoàng Huynh. Bát hoàng tử cựu công chúa bọn hắn đồng thanh nói. Ung trưởng cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bát hoàng tử cựu công chúa bọn hắn đều biến mất không còn tăm hơi, tiến vào hắn không gian bảo vật trong, tụ tập lại đại lượng ưu tú hậu bối, thì tại cựu công chúa không gian của bọn hắn bảo vật bên trong. Người đến. Ung trưởng cực trầm giọng nói, lập tức có cường giả đã đến trước mặt hắn quỳ xuống. Để Jin Phi, Bạch Phi, Hân Phi. Tới nơi này. Ung trưởng cực ra lệnh. Những này phi tử, toàn bộ là Vĩnh Hằng Đế Quân ưa thích phi tử. Vĩnh Hằng Đế Quân ở thời điểm, các nàng mỗi một người đều cao cao tại thượng, bây giờ trong lòng đều làm kinh hoàng. Trưởng cực, để cho chúng ta lại đây là. Những này phi tử được mang tới, trong đó một cái dò hỏi, một cái phi tử là quý phi. Trước đây thái tử đối với nàng cũng phải làm khách khí. Ung trưởng cực khe nói, phu hoàng tại thủy tổ mộ phía bên kia làm cô đơn, hắn khả năng nhớ các ngươi đến lúc đó đi phía bên kia bồi tiếp hắn. Ung trưởng cực lời ra khỏi miệng, những này phi tử nhất thời từng cái thay đổi sắc mặt. Trưởng cực, ngươi không thể như vậy. Trưởng cực, phu hoàng ngươi sẽ không muốn chúng ta chết. Mọi người dồn dập mở miệng, ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn đi theo Vĩnh Hằng Đế Quân mà đi à. Ung trưởng cực kỳ nhạt tiếng nói, bắt các nàng, cùng phu hoàng. Cái này là nghĩa vụ của các ngươi, nếu như phản kháng, tru các ngươi cựu tộc. Những này phi tử thực lực tổng hợp không phải là rất mạnh, nghe được cung trưởng cực lời này, các nàng nào dám phản kháng, từng cái toàn bộ bị nắm, bị thu được liều không gian bảo vật bên trong. Đại nhân, thủy tổ trong mộ bắt đầu có người đi ra.